Chư giới tận thế online chương 1858 tới chương 1886. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu Cố Thanh Sơn ông tráng. Quá ân cần rồi. Hắn nghiêm mặt nói, ta không bảo các ngươi làm. Lần sau không được tự chủ trương như vậy nữa. Nhớ, đây chỉ là tốt cho các ngươi. Đừng để tinh linh kia lên bờ. Đại ca đột nhiên nói. Renedon lập tức cách không ấn tay xuống. Tinh linh trinh sát bị treo lơ lửng giữa không trung cách đảo nhỏ mấy trăm mét, không thể nhúc nhích. Cố Thanh Sơn bổ sung lời nói của đại ca, hỏi mọi người, có ai có thế thân không, tốt nhất là loại thế thân có thể tiến hành kiểm định. Tiểu Tịch nói, tôi có còn rối chiến đấu. Cô nhanh chóng rút thẻ bài trong không trung, rất nhanh cầm 10 thẻ bài trong tay nhìn lướt qua, sau đó rút một thẻ bài ném ra ngoài. Bụt. Một thiếu niên tuấn tú xuất hiện. Thiếu niên bay vọt lên không, tiến về phía tinh linh trinh sát. Tiểu Tịch tiến hành kiểm tra, nếu chẳng may gặp phải vấn đề, cần phải có người phụ trách cứu viện. Cố Thanh Sơn nói, cứu viện để tôi. Đại ca lật sách vận mệnh, lấy ra một miếng bảo thạch phát ra ánh sáng. Cố Thanh Sơn nắm chặt bàn tay, bày sẵn tư thế, lửa đen sôi trào trên hai tay. Khi tình huống không cách nào cứu vãn, chuyện phá hỏng mục tiêu cứ để tôi làm. Tiểu Tịch, Renedon và đại ca cùng gật đầu. Đến lúc này, phần công xem như hoàn tất. Đại trưởng lão tộc tinh linh nhìn mọi người, gương mặt có vẻ không hiểu nổi. Ông ta thật sự không nghĩ ra, thuộc hạ của ông ta vẫn bình yên vô sự, tại sao mấy vị cường giả mạnh nhất này lại thận trọng như thế? Vị thiếu niên kia bay đến chỗ tinh linh trinh sát. Tiểu Tịch đứng trên bờ, thật nhanh ném từng thẻ bài ra ngoài. Những tấm thẻ bài rơi vào hư không, biến mất không thấy đâu. Mọi người nhìn thấy trên người thiếu niên đã có áo giáp, mũ giáp, mặt nạ, tấm chắn. Các loại đồ phòng ngự. Tiểu Tịch cầm mấy tấm thẻ bài còn lại thả vào hư không, sau đó rút bài lần nữa. Cô liên tục rút ra 12 tấm thẻ bài, từ trong đó rút ra 2 tấm, lần lượt ném ra ngoài. Rốt cuộc cũng rút được tấm này, lưới rộng mở thuộc bên kiểm trắc, tung. Cô quát to một tiếng. Sau lưng thiếu niên kia lập tức có thêm hình ảnh ảo của một tấm thẻ bài thật to. Chỉ thấy bên trên tấm thẻ bài với một tấm lưới mờ, phức tạp, tản ra ánh sáng đủ màu sắc. Thiếu niên bay lên, ôm lấy tinh linh trinh sát. Tấm lưới tản ra ánh sáng bao phủ lấy hai người. Tiểu Tịch lập tức ném ra ngoài một tấm thẻ bài khác, trên đó vẽ một số pho tượng bằng đá. Trong đó có một pho tượng nhìn về phía Tiểu Tịch, nói, không xong rồi, trên người gã có sức mạnh điên cuồng trí mạng. Một pho tượng khác cũng lên tiếng, sức mạnh đó yêu cầu thế giới phải duy trì yên tĩnh. Bất kỳ tiếng vang nào cũng sẽ mang đến sự hủy diệt triệt để. Pho tượng thứ ba nói, sức mạnh đó sẽ truyền nhiễm trong phạm vi 100 mét. Không có bất kỳ thứ gì có thể đối kháng được các ngươi không được để gã đến gần. Lúc này, tinh linh trinh sát gấp lên, nói, tại sao lại? Gã vừa phát ra âm thanh, cả người bỗng nhiên biến thành một đống tro màu đen. Ngay cả con rối chiến đấu của Tiểu Tịch cũng không thể may mắn thoát khỏi, theo đó hóa thành tro đen. Hai đám tro bụi rơi xuống sông, kéo ra một bóng đen thật dài bên trong dòng nước xiết rồi dần dần tan biến. Trên hòn đảo hoàn toàn im lặng. Đại ca đóng quyển sách vận mệnh, thở dài nói, đây chính là tận thế yên tĩnh. Nó là loại tận thế cấp vô sinh. Cho dù chỉ còn lại dư âm, nhưng ngay cả tôi cũng không cứu được tinh linh đó. Tiểu Tịch lắc đầu tiếc nuối. Một số người khổng lồ phủ phục trước mặt Tiểu Tịch, thấp giọng nói, người bảo vệ, xin cho phép chúng ta tham chiến. Các ngươi. Đúng, người khổng lồ chúng ta không sợ thứ này, để chúng ta đồng quy vu tận với chúng nó. Ta không cho phép. Tiểu Tịch nghiêm túc nói. Hai tay cô nhanh chóng lựa bài giữa không trung, một lần nữa rút ra một tấm thẻ bài, nói, có ta ở đây, sao có thể đến phiên các ngươi đi chịu chết chứ? Tịch nói rất đúng. Đại ca nhìn chúng sinh từng chủng tộc, đây không phải là thứ mà các ngươi có thể ứng đối. Lui ra đi. Tất cả mọi người lui hết. Nơi này chỉ để chúng ta đối phó là được. Sinh linh các tộc đều nhìn bọn họ. Cố Thanh Sơn, đại ca, Renedon, còn có Tịch. Bọn họ đúng là người mạnh nhất. Lui lại. Cố Thanh Sơn quát to một tiếng. Mọi người giật nảy mình, vội vàng thối lui về phía sau. Để tôi bắt đầu trước. Renedo nói, sau đó vươn tay, điểm nhẹ về phía dòng sông đang chảy xiết. Từng vật phẩm dính khí tức tận thế bay ra khỏi mặt nước, lơ lửng bất động. Đại ca rút ra trường mâu kẻ phá hủy vạn vật từ bên trong quyển sách vận mệnh, nói, một mình tôi đánh không hết. Hắn ta cầm lấy trường mâu. Từng luồng khí vô hình từ trên thanh trường mâu tản ra ngoài, cách không đánh nát vật thể tận thế. Tiểu Tịch ném một tấm thẻ bài ra ngoài, tạo thành một bức tường ánh sáng hư vô ngăn trước mặt hòn đảo. Cô không ngừng rút thẻ bài, gia cố cho bức tường ánh sáng. Ta đã làm xong phòng ngự, mời rốt hiệp trợ tấn công. Tiểu tịch nói. Cố Thanh Sơn nhún vai, định lấy ra một cây cung khác, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Hồn khí cấp mộng cảnh, cung linh hồn rơi xuống. Cây cung này có thể ứng phó cục diện trước mắt, nhưng đang có một kẻ ẩn núp trong bóng tối và lặng yên không một tiếng động quan sát tình huống đang diễn ra. Ác chủ bài không nên lấy ra sớm như vậy. Nghĩ đến đây, hắn cất cây cung phổ thông trên tay mình đi, lấy ra găng tay màu đỏ như lửa đeo vào. Hít một hơi thật sâu, Cố Thanh Sơn thủ thế, đấm một cú cách không. Với mỗi một cú do hắn đấm ra, từng vật thể lục đạo lại bị đánh nát. Khí tức ký gửi bên trong vật thể dần dần tiêu tán trong hư không. Đại ca và Cố Thanh Sơn cứ như vậy mà không ngừng oanh kích vật thể lục đạo đang thuận theo dòng nước trôi đến, đánh hơn nửa tiếng mới dọn sạch đống đồ trên sông. Cuối cùng, hai người mệt lả nằm trên mặt đất. Vất vả rồi, cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề. Tiểu tịch vui vẻ nói. Sinh linh các tộc đang vây xem cũng hoan hô rập trời. Renedon cau mày, nói, ta cảm nhận được có rất nhiều vật thể tận thế chìm vào trong nước, ước chừng đã chất đầy bên dưới. Sau này, mọi người không được xuống dưới. Nếu không, rất có thể xảy ra chuyện. Mọi người đều gật đầu. Trong tình huống trước mắt, ai còn dám xuống nước nữa? Làm thế chẳng phải là đi tìm chết sao? Tiểu tịch cẩn thận hơn, trực tiếp ra lệnh, về sau không cho phép bất cứ ai xuống nước. Ta lệnh cho quân đội tộc tinh linh và tộc người khổng lồ phụ trách giám sát trên bờ, ngăn chặn tình huống này phát sinh. Rõ. Các tinh linh và người khổng lồ đều cùng lên tiếng. Cố Thanh Sơn và đại ca nhìn nhau. Dưới nước nhất định có thứ gì đó. Đại ca truyền âm. Cho nên nó mới không cho phép chúng ta xuống dưới thăm dò. Cố Thanh Sơn đáp lại. Nó thả ra nhiều vật thể dính khí tức tận thế chìm trong nước như vậy, chúng ta không thể đi xuống được nữa. Đại ca lo lắng nói. Cố Thanh Sơn không lên tiếng. Nếu muốn tránh giám sát trên bờ thì cứ chờ màn đêm buông xuống, dùng quốc hoàng và dạ mị quỷ ảnh là có thể làm được. Nhưng bây giờ trong nước đã chất đầy vật thể lục đạo ẩn chứa tận thế, rất có thể đều là những thứ không có cách ứng đối. Ai đụng vào chỉ có con đường chết. Làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn nằm trên mặt đất, tiếp tục nghỉ ngơi. Cho đến một lúc nào đó, hắn thầm niệm trong lòng. Ta muốn tìm một con đường. Con đường này có thể tránh mạch nước ngầm, tránh rác rưởi tận thế, không bị bất cứ kẻ nào phát hiện, đồng thời có thể thông xuống khu vực càng sâu dưới mặt đất. Rồi hắn lặng lặng đợi một phút. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Mãi một lát sau mới một vệt đen xuất hiện, cuốn vài vòng trên cánh tay Cố Thanh Sơn, sau đó dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn hơi thất vọng. Xem ra không có con đường nào kết nối khu vực trên và dưới mặt nước giống yêu cầu của hắn. Quyến luyến gì là kỹ năng chuyên dùng để hiển thị mối liên kết giữa vạn vật và chúng sinh. Chỉ cần am hiểu kỹ năng này, nó sẽ càng lợi hại hơn nữa. Nhưng lúc này, nó lại thể hiện rằng không có con đường nào như thế cả. Đánh dấu Cố Thanh Sơn suy nghĩ, quyết định giảm bớt một điều kiện, một lần nữa thầm nghĩ, ta cần một con đường này có thể tránh được rác rưởi tận thế, thông xuống khu vực càng sâu dưới mặt đất. Một giây sau, một sợi dây nhỏ màu đen xuất hiện trong hư không, một đầu cuốn quanh cánh tay hắn, một đầu khéo dài vào trong hư không. Một khi lô ra nghiêm túc, không có ai trên thế giới này có thể ngăn cản cô bé đi làm một việc. Mà việc đó chính là tiêu tiền. Thế giới tháp cao. Toàn bộ thế giới đang thay đổi. Một ma pháp trận xưa nay chưa từng có xuất hiện trên mặt đất. Ma pháp trận này do nguyên liệu ma pháp siêu hạng, trần quý nhất của 900 triệu tầng thế giới sắp xếp thành, kéo dài từ thế giới này sang thế giới bên kia. Nguyên liệu ma pháp siêu hạng là nguyên liệu ma pháp trân quý nhất của 900 triệu tầng thế giới. Chỉ cần lấy một miếng to bằng cái móng tay từ trong đống nguyên liệu này ra là có thể mua được 5-3 cái thế giới ngay lập tức. Vậy mà ở đây, bọn chúng chất thành núi, được các vu sư của Hiệp hội Vu sư Tháp Cao sắp xếp trên mặt đất, chỉ để tạo dựng một ma pháp trận vận chuyển sức mạnh. Hội trưởng, ma pháp trận đã được sắp xếp xong. Một vu sư báo cáo. Hội trưởng Hiệp hội Tháp Cao gật đầu, sau đó nhìn Lô ra. Như vậy có thể cung cấp sức mạnh cho nàng ấy sao? Lô ra hỏi. Hội trưởng Hiệp hội Tháp Cao thở dài, nữ vương bệ hạ, ngài đã tạo nên một ma pháp trận có năng lực vận chuyển trước nay chưa từng có. Bây giờ chỉ cần rót nguyên lực linh hồn cường đại vào, như vậy có thể cung cấp nguồn năng lượng đánh thức nàng. Ngài xác định. Lô ra vẫn còn do dự. Một ông cụ tóc trắng nói, đúng là như vậy, trải qua nghiên cứu của tất cả học giả chúng tôi, muốn khôi phục sức mạnh cho tấm thẻ bài chỉ có hai đường tắt. Một là dùng 10 thẻ bài của thế giới tầng trong giúp cho nàng khôi phục sức mạnh trong nháy mắt. Hai là chờ đợi nàng tích lũy sức mạnh từ từ. Đó là một quá trình khá dài nhưng cũng may là không có nguy hiểm gì. Bây giờ chúng ta đang ở trên đảo hoang thời gian, không có cách nào tìm 10 thẻ bài thế giới tầng trong cả. biện pháp duy nhất chính là thay nàng tích lũy sức mạnh. Đáng tiếc, thẻ bài hao tổn quá nghiêm trọng, rất khó để bổ sung sức mạnh, có thể sẽ cần đến rất nhiều nguyên lực linh hồn. Lora có được câu trả lời, không khỏi gật đầu. Được rồi, Ilya, có thể bắt đầu. Cô nói. Tướng quân kinh cức Ilya lập tức lên tiếng, người đâu, dựa theo mệnh lệnh nữ vương, mở ra bảo khố từ thế giới thứ 4735 đến 8999. Chú ý, lắng nghe mệnh lệnh của nữ vương, chuẩn bị chuyển hàng ra khỏi kho bất cứ lúc nào. Các cường giả nghe xong, không hẹn mà cùng nhìn về phía trung tâm ma pháp trận. Nơi đó có một đài ma pháp, bên trên đặt một tấm thẻ bài. Thiên sứ đoạn tội, tịch. Bên trên thẻ bài, tịch vẫn còn đang ngủ say. Khi còn nằm trong tay ma long, để phòng ngừa lá bài này trở thành vật giúp Cố Thanh Sơn xuyên qua thời không, ma long đã rút hết sức mạnh của tấm thẻ bài. Về sau, lá bài lọt vào tay Tô Tuyết Nhi, sau đó được Ninh Nguyệt Thiền chuyển giao cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn quả nhiên đã lợi dụng lực của thiên sứ đoạn tội kích phát ba đồng tiền, trở lại thời khắc khi tháp cao diệt vong và cứu được Hắc Hải nữ sĩ. Bất đắc dĩ, Cố Thanh Sơn đành phải nâng thân phận của mình thành tiểu thiên sứ đoạn tội, khi đó mới gắng gượng phát động được sức mạnh của ba đồng tiền. Sau khi chiến thắng linh hồn tim tiếu giả, bởi vì thần du, hắn nhìn thấy được tương lai bị hủy diệt, cho nên đã phát động ba đồng tiền quay về lịch sử. Trước khi Ma Long chết, hắn ta đã phó thác ba đồng tiền này lại cho Cố Thanh Sơn. Đây chính là chìa khóa quá khứ thực sự. Cho nên, khi Cố Thanh Sơn quăng ba đồng tiền lên, cũng không cần nhờ đến cổ thụ kinh cức, thiên sứ đoạn tội và ma vương trật tự mà đã trực tiếp trở lại thời điểm vượt sâu vĩnh hằng khai chiến với ác quỷ lục đạo. Cố Thanh Sơn là người rất cẩn thận. Trước khi đi, để tránh bất cứ mối nguy hiểm nào có thể xảy ra bên trong thời không, hắn đã giao thiên sứ đoạn tội tịch cho Anna chăm sóc. Cho nên, tiểu tịch vẫn lưu lại đảo hoang thời gian, vô cùng an toàn. Về sau, đảo hoang thời gian xuất hiện đủ chuyện ly kỳ, toàn bộ dòng sông lịch sử bắt đầu lơ lửng không cố định. Vận mệnh chúng sinh cũng xuất hiện sai lầm. Vì thế, đại ca quyết định rời khỏi đảo hoang trở về thời đại tuyên cổ, cùng với Cố Thanh Sơn kề vai chiến đấu. Mà những người còn lại trên đảo hoang thời gian cũng bắt đầu nghĩ biện pháp. Nhưng Cố Thanh Sơn và đại ca đang ở thời đại tuyên cổ, rốt cuộc có cách gì có thể giúp đỡ bọn họ chứ? Đây là chuyện chỉ có thần mới có thể làm được. Mọi người không còn cách nào cả. Lúc này, Lora mới nhớ đến tấm thẻ bài này. Không ai biết Lora muốn làm gì. Nhưng cô bé lại xin Anna lấy thiên sứ đoạn tội tịch ra, đồng thời bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh thức cô gái nằm bên trên. Nữ vương bệ hạ, chúng ta có tổng cộng 4.265 thế giới bảo khố dùng để chứa thủy tinh nguyên lực linh hồn, bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ilya nói. Lora gật đầu, chỉ nói một chữ, rót. Theo mệnh lệnh của cô bé, các vệ sĩ hoàng gia kinh cức đã có mặt tại khắp trên thế giới bắt đầu mở nắp thế giới bảo khố. Bảo thạch nguyên lực đẹp để rực rỡ với đủ màu đủ sắc từ trên trời giáng xuống. Hướng đến ma pháp trận. Một khi bảo thạch tiếp xúc ma pháp trận, lập tức sẽ được chuyển hóa thành nguyên lực linh hồn tinh khiết, được trực tiếp truyền tống đến trung tâm pháp trận, để thẻ bài thiên sứ đoạn tội hấp thu sạch sẽ. Bảo thạch này nhiều vô số kể, đến mức từ không trung xuống đến mặt đất, ánh sáng rực rỡ bao phủ toàn bộ đảo hoang. Từ buổi sáng đến ban đêm, từ ban đêm đến buổi sáng, thế giới giống như một viên bảo thạch chiếu rọi tất cả mọi người. Lora, tình huống như thế nào rồi? Anna hỏi. Lora nhìn chằm chằm vào ma pháp trận ở giữa đài cao, cũng không quay đầu lại mà chỉ khoát tay nói, vẫn còn sớm lắm, chỉ mới sử dụng hơn 900 thế giới bảo khố thôi. Bây giờ em không dám sử dụng quá nhanh. Vì sao? Anna hỏi. Bởi vì nhất định phải chờ một đợt bảo thạch hấp thu xong mới có thể tiếp đến đợt khác. Nếu không, thế giới này sẽ không chịu nổi và sụp đổ. Lora nói. Anna thầm đến. Đã dọn trống 900 thế giới. Nói như vậy, vẫn còn đến hơn 3.000 thế giới chứa bảo thạch nguyên lực linh hồn. Nàng quay lại nhìn mọi người. Ánh sáng bảo thạch trên bầu trời đã chiếu trương anh hào thành màu đỏ, Diệp Phi Ly thành màu xanh, Ba Ri thành màu tím, Dạ Như Hi thành màu lam và Mèo Con thành màu cam. Tình huống như thế nào? Trương anh hào hỏi. Màu tím trên người hắn ta biến mất, hóa thành màu xanh. Trong nháy mắt, ánh sáng màu sắc đổi một vòng trên người mọi người. Anna im lặng nói, đoán chừng còn phải mất mấy ngày nữa. Mọi người im lặng. Xem ra cô bé hoàn toàn nghiêm túc. Trương Anh Hào nói. Đúng vậy, thật ra tôi vừa mới tính ra được một kết quả. Ba Ri thở dài nói. Kết quả gì? Diệp Phi Ly hỏi. Tất cả mọi người cùng nhìn Ba Ri. Mọi người cũng biết tôi đã từng giao thủ với linh hồn tim tiếu giả. Hắn nói. Mọi người gật đầu. Ba Ri do dự một chút rồi nói tiếp. Bảo tàng của Vương quốc Kinh cất chất đầy mấy nghìn vạn thế giới. Nếu Lora có thể đồng thời mở ra những bảo khố thế giới này thì thật ra cũng có thể đè chết linh hồn Tim Tiếu Giả. Thật sao? Mọi người cùng hoảng sợ kêu lên. Barry đốt điếu thuốc, đưa lên miệng, biểu hiện phức tạp. Tin tôi đi, tôi tính toán không sai đâu. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, ma pháp trận bắt đầu phát sinh thay đổi. Nguyên lực linh hồn không ngừng bổ sung, tấm thẻ pháp tắc chính giữa bắt đầu trôi nổi. Bên trên thẻ bài, hai mắt đang nhắm của tiểu tịch bỗng nhiên nhúc nhích. Đánh dấu thời đại tuyên cổ. Tiểu tịch đang cùng với đám tinh linh và người khổng lồ giám sát dọc theo bờ sông. Renedon không biết đi đâu. Cố Thanh Sơn và đại ca vẫn đang nằm trên bờ nghỉ ngơi, chậm rãi khôi phục thể lực. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua sợi dây kéo dài trên cánh tay, cũng không lên tiếng. Hiện tại hai người đang bị giám sát. Con đường mà quyến luyến y tìm ra có thể tránh thoát được tận thế rác rưởi, thông xuống càng sâu dưới mặt đất, thế nhưng nó không giúp họ tránh khỏi sự giám sát. Xong, chỉ cần đợi đến khi trời tối, Cố Thanh Sơn tất có biện pháp giải quyết chuyện này. Dạ mị quỷ ảnh là thần thông, chỉ có hắn mới có thể sử dụng. Nói cách khác, tiếp theo chỉ có mình hắn đơn độc hành động. Mạc, ngươi tu luyện nhanh lên, tranh thủ thời gian gia tăng thực lực. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca nghe xong, lập tức hiểu ra. Đúng vậy, với thực lực của Mạc, rất nhiều chuyện không thể xen tay vào được, chỉ có thể bị người ta dắt mũi. Ví dụ như rác rưởi tận thế đột nhiên xuất hiện vừa rồi. Nhưng nếu thực lực thình lình gia tăng, nhất định phải có một lý do nghe cho được. Phương thức tốt nhất chính là tu luyện. Đại ca cũng phải thông qua tu luyện để nhanh chóng tìm lại sức mạnh của mình. Để ta đi tu luyện một chút. Đại ca nói. Ta đi chung với ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Hai người đứng lên, bước đến vị trí trung tâm hòn đảo. Có tìm được cách xuống dưới nước hay không? Đại ca âm thầm truyền âm. Thời cơ còn chưa chín mùi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn yên lặng tính toán trong lòng. Bây giờ đang là xế chiều. Qua mấy tiếng nữa, trời sẽ tối. Cố Thanh Sơn và đại ca cùng nhau tu luyện một lúc. Hai người dùng sức mạnh ánh sáng và tử vong của mình giao thủ đến nửa canh giờ. Tôi phát hiện mình lại hiểu sâu hơn về sức mạnh tử vong. Cố Thanh Sơn nhổ ra một ngụm máu, nói. Hắn đặc biệt quý trọng bộ chiến giáp ngọn lửa tử vong, lúc so tài cũng không nỡ mặc vào cho nên không cẩn thận bị đánh một cái. Đại ca lau mồ hôi trán, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm, nói, kiểu luyện tập này thật đúng là khiến cho người ta tưởng nhớ. Cố Thanh Sơn thấy hắn ta thất thần, lặng lẽ truyền âm, được rồi, sắp sửa có thể làm ra vẻ đột phá rồi. Đại ca lấy lại tinh thần, thấp thỏm nói, như vậy có quá đột ngột không? Không đâu, ban nãy đánh lâu như vậy, có cơ sở mà. Cố Thanh Sơn tiếp tục truyền âm. Đại ca còn đang chần chừ. Qua một lúc lâu, hắn ta lắc đầu, truyền âm cho Cố Thanh Sơn, không được, tôi luôn cảm thấy đột phá nhanh như vậy nghe có vẻ giống như cố tình. Vậy đánh thêm một trận. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ hỏi. Vậy đi, cậu dùng một vài chiêu thức tương đối hung hiểm đánh tôi đột phá ngay thời khắc đứng giữa ranh giới sống chết. Như vậy có phải rất tự nhiên hay không? Đại ca hỏi. Ừm, nói như vậy cũng không tệ, nhưng có hơi mạo hiểm. Cố Thanh Sơn nhận xét. Không sao, chúng ta khống chế cho tốt là được. Đại ca nói. Vậy thì bắt đầu đi. Cố Thanh Sơn cẩn thận nói. Hắn âm thầm ngừng thở, điều chỉnh trạng thái đến điều kiện tốt nhất. Muốn làm cho đối phương đột phá vào thời khắc sinh tử thì bản thân ra chiêu nhất định phải không sớm cũng không muộn. Sớm sẽ làm đại ca bị thương nặng, muộn lại thấy có vẻ quá giả. Việc này khá mang tính thử thách. Từng tầng lửa đen xuất hiện giữa không trung, bay xuống phía sau Cố Thanh Sơn, hình thành một khoảng tối tăm mịt mù. Cố Thanh Sơn nghiêm túc tới mức triệt để. Tôi lên nhé. Đến đây đi. Hai người chuẩn bị giao thủ. Đúng lúc này, Renedon từ bên ngoài đi tới xem hai người một chút. Các ngươi đang tu luyện à, nàng ta hỏi. Đại ca thu lại khí thế, nhìn nàng ta, dịu dàng nói, đúng vậy, muốn nâng cao thực lực một chút. Renedon gật đầu một cái rồi nói, tình hình hiện tại không cho phép chúng ta chủ quan, mà, huynh là thủ lĩnh của chúng ta, nhất định không được lười biếng, phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Đại ca sững sờ mấy giây. Đột nhiên, trên người hắn ta dâng lên một tầng ánh sáng trắng gai mắt. À, hắn ta rống to, ta sắp đột phá rồi. Hả, nhanh như vậy sao? Renedon giật mình nói. Đương nhiên, ta là người đứng đầu trên vương. Trong vũ trụ này, Renedon. Đại ca đưa ngón tay cái chỉ vào chính mình. Khí thế trên người hắn ta không ngừng dâng cao. Hắn ta thực sự đột phá. Renedon trợn mắt há mồm. Huynh. Thiên phú thực sự quá xuất chúng. Nàng ta thở dài nói. Ha ha, đương nhiên. Đại ca bày ra một tư thế vô cùng đẹp trai, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh pháp tắc ánh sáng. Quả thực, trên thực tế tư thế này gây bất lợi cho việc ngưng tụ sức mạnh pháp tắc nhưng nó ngầu. Renedon nở một nụ cười, nói, không bằng ta đến đánh với huynh một trận. Được. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc nhìn đại ca, rồi lại nhìn sang Renedon. Mỗi khi đến mùa sinh sản, chim trống sẽ khoe ra bộ lông đẹp nhất của mình để hấp dẫn chim mái tới gần. Cố Thanh Sơn lặng lẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Rốt, người đi đâu vậy? Đại ca vội hỏi. Ta muốn yên tĩnh. Cố Thanh Sơn trả lời, cũng không quay đầu lại. Hắn âm thầm truyền âm, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, anh đừng để bọn họ tìm tôi. Ờ, được. Đại ca sững sờ đáp lại. Ngoài phòng tu luyện. Cố Thanh Sơn vừa phóng thần niệm ra quan sát tình hình bốn phía, vừa tính toán thời gian. Hiện tại đã là ban đêm, ai nấy đều bận rộn đối phó một vài chuyện quan trọng. Các tinh linh mất đi nô lệ, hiện đang triệu tập hội nghị. Người khổng lồ thử nghiệm trồng cây ăn quả trên đảo. Xích học chuyên tâm nghiên cứu thuật pháp ngôi sao. Tiểu tịch bố trí cảnh giới và trận tuyến phòng ngự bên bờ sông. Cậu nam nữ đang tu luyện trong phòng tu luyện. Cố Thanh Sơn cảm nhận được một cách rõ ràng, trong đêm tối yên bình của nơi này, cảm giác bị theo dõi cũng giảm đi đáng kể. Đã như vậy, hắn rẽ sang một hướng khác, đi về phía mật thất của nữ thần che chở. Có một số việc phải bắt tay vào làm ngay lập tức. Mấy phút sau, Cố Thanh Sơn đóng cửa lớn mật thất lại, còn bố trí thêm một loạt pháp trận phong bế và pháp trận phòng ngự rồi mới lấy từ trong lòng ra một vật. Pho tượng gà trống nhiều màu. Trong mật thất này xem như an toàn, là một nơi tốt để hỏi thăm tin tức. Hắn đưa tay kéo màu gà. Gà trống nhiều màu lập tức sống lại. Ý, là thằng nhóc nhà ngươi hả, có chuyện gì sao? Gà trống nhiều máu ngáp một cái, hỏi bằng giọng ngái ngủ. Thời đại ở trước thời đại vạn thần, rốt cuộc vì sao lại đi đến đường cùng? Cố Thanh Sơn hỏi. Gà trống nhiều màu lập tức tỉnh táo. Nó trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn, nói, ta đây vừa mới tỉnh lại, cậu đã hỏi vấn đề sâu xa như vậy. Cố Thanh Sơn nhún vai, bất đắc dĩ nói, thời gian cấp bách, ta phải nhanh chóng tra ra chân tướng. Được rồi, ta cũng không làm khó cậu. Vẫn quy củ cũ, nào. Gà trống nhiều màu vươn cánh, dang rộng. Cố Thanh Sơn đưa tay đặt lên trên cánh gà, truyền sang một lượng hồn lực. Ai, thật là sảng khoái. Gà trống phát ra tiếng kêu mất hồn. Nó tiếp nhận hồn lực xong xuôi, cả thân gà đều bừng bừng sức sống. Cậu đã thành tâm thành ý thỉnh giáo, ta sẽ mở lòng từ bi nói cho cậu biết. Gà trống thần thái sáng láng nói. Mời nói. Cố Thanh Sơn nói. Nghe đây, thằng nhóc, chuyện này ta cũng không biết. Gà trống nhiều màu nghiêm mặt. Cố Thanh Sơn. Đại ca không đáng tin đã đành, con gà nhà ngươi cũng như vậy. Cố Thanh Sơn đưa tay ra sau lưng lấy ra một cái chảo, lại rút thêm một con dao phay, lẩm bẩm, lâu rồi không ăn thịt gà. Gà trống nhiều màu sợ khiếp vía vội vàng nhảy ra sau, ngoác mỏ kêu lên, bình tĩnh một chút. Ta có thể nói cho cậu biết một chuyện quan trọng khác. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn nắm dao phay, dịu dàng hỏi. Gà trống nói, càng là thuộc pháp cường đại lại càng cần sức mạnh cường đại để duy trì mới có thể tồn tại trên thế gian. Ngược lại, tồn tại được thành lập bởi quy tắc của những sự vật nguyên sơ nhất lại có thể trải qua vô số năm, không ngừng lưu truyền từ đời này qua đời khác, đồng thời sức mạnh thuộc pháp cần dùng cũng vô cùng nhỏ. Đánh dấu Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Người muốn nói lên điều gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong vạn thần điện có nhiều chỗ trước nay chưa từng có con người lui tới, cho nên những bức bích họa hoặc tượng đá ở đó vẫn còn hoàn chỉnh, ta đề nghị cậu nên đi nhìn xem những thứ tao nhã này. Gà trống nói. Ý ngươi là? Cố Thanh Sơn ngập ngừng nói. Mặc dù các thần linh đều có chút phóng đại, nhưng tất cả đều được ghi chép lại trên các bức bích họa và các pho tượng điêu khắc. Những bí mật kinh người thuộc thời đại tuyên cổ này, chờ cậu tự mình đến chứng thực. Gà trống nhiều màu nói xong, quay sang gật đầu với Cố Thanh Sơn một cái, sau đó biến trở về thành pho tượng bất động. Cố Thanh Sơn đứng im lặng tại chỗ một hồi, cất chảo và dao phay đi. Bích họa sao? Hắn đưa mắt nhìn về phía bức tường. Nữ thần che chở anh dũng chiến đấu đang chiến đấu với một tồn tại không rõ tên tuổi nào đó. Có lẽ mình có thể thấy được dáng vẻ chân thật của tồn tại đó ở trong thần điện dưới nước. Cố Thanh Sơn từ từ đứng lên. Công tử, cần ta biến thành ngài ở lại chỗ này không? Sơn nữ hỏi. Không, cô đi theo ta. Cố Thanh Sơn thận trọng nói. Hắn hóa thành một con mèo quyết, phát động dạ mị quỷ ảnh, mượn ngọc vô hà ở trên người Duy Tôn. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mèo quyết vươn móng vuốt, bấm một bí quyết. Cửa mật thất mở ra một khe hở. thân hình mèo Quýt chớp nhoáng, từ đó chui ra ngoài. Cánh cửa khép lại, không một tiếng động. Mọi việc diễn ra mà thần không biết quỷ không hay. Mèo Quýt tìm một thân cây, vọt lên, cảm thụ một cách tỉ mỉ. Cảm giác bị theo dõi như có như không hoàn toàn biến mất. Một sợi tơ màu đen quấn quanh chân trái đằng trước của nó, chỉ thẳng tới một hướng khác. Mèo Quýt híp mắt một cái, nhìn về bờ sông chìm trong bóng đêm. Giây lát, con mèo này bắt đầu vội vã chạy nhanh. Nó nhanh chóng đi tới bên bờ sông, dọc theo phương hướng sợi tơ vận mệnh chỉ dẫn, tìm được một khoảng đất nhão trong một bụi cỏ hẻo lánh. Mèo Quýt dùng móng vuốt nhẹ nhàng cào đất, để lộ ra một lỗ hổng bằng nửa người. Nước từ dưới sâu trào ra khỏi lỗ hổng, sau đó rất nhanh khôi phục lại như thường. Mèo Quýt nhìn lỗ hổng đường hầm bị nước tràn ngập này, âm thầm suy tư. Cũng không biết trước kia cái lỗ hổng này dùng để làm gì, nhưng nói chung, nó đã tránh được mớ rác rưởi tận thế chìm trong dòng sông dưới lòng đất. Nó là một đường hầm nối liền thần điện và những công trình kiến trúc khác. Mèo Quýt lặng lẽ lặn xuống nước, lặn xuống dưới theo lỗ hổng. Bốn phía tối om, không thể nhìn thấy thứ gì. Mèo Quýt cua móng vuốt, không ngừng rẽ nước, đồng thời dùng thần niệm quan sát tình hình dưới chỗ sâu trong đường hầm. Nước che lấp tất cả. Mãi cho tới khi đến một nơi rất sâu, nó vẫn không thấy bất cứ vật sống nào, cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Mèo Quýt lặn xuống khoảng chừng nửa canh giờ, nhưng vẫn không tìm thấy đáy. Giờ khắc này, nó cũng bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc nữ thần che chở đang làm cái gì? Vì sao lại xây dựng một đường hầm sâu như vậy trên hòn đảo của mình? Mèo Quýt hơi trầm tư, nhanh chóng đưa ra quyết định. Nó trực tiếp phát động di hình hoán ảnh, bắt đầu di chuyển nhanh trong đường hầm ngập nước. Cứ thế tiếp tục lặn xuống một khắc, phía trước rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Mèo Quýt phát hiện mình vừa xông ra từ một trần nhà màu đen. Ngoài trừ trần nhà, xung quanh chỉ có mặt nước mênh mông mù mịt, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Mèo Quýt uốn éo thân thể, nhìn vào trần nhà màu đen. Toàn bộ trần nhà chẳng rõ sâu rộng, trên đó dày đặc các lỗ hổng, nhìn qua giống nhau như đúc, quả thực không hề có chút khác biệt nào. Cho tới bây giờ, Mèo Quýt vẫn không thể hiểu nổi tình huống trước mắt. Nó tới bên cạnh lỗ hổng kia, nhẹ nhàng rạch một cái, tạo thành một ký hiệu nho nhỏ, sau đó lặn xuống dưới. Sau đó nó lập tức thấy được một cảnh tượng. Vô số thi thể nằm dưới nước sâu, tạo thành một biển thi thể. Phóng tầm mắt ra xa, căn bản không thấy đâu là điểm cuối của biển thi thể này. Mỗi một bộ thi thể đều bày ra dáng vẻ cầu khẩn thành kính, cho dù chết đi rồi vẫn duy trì biểu cảm như cũ. Toàn bộ thi thể mặc giáp, trong tay cầm binh khí, dường như đang chuẩn bị chiến đấu. Một cây cột đá từ chỗ sâu trong biển thi thể vươn lên, nối liền với bức tường màu đen trên trần nhà. Trên cột đá này khắc hình vẽ một người tay cầm lưỡi hái, khoác áo choàng đen, mặt mũi bị che giấu dưới lớp mũ trùm đầu, đang chỉ huy vô số bộ xương khô chiến đấu với một con quái vật nào đó. Đáng tiếc là quái vật kia chỉ còn lại một thân thể mờ nhạt trên cột đá, hình ảnh được khắc đã sớm bị tổn hại, căn bản không nhìn ra đó là cái gì. Mèo Quýt khựng lại một lúc, sắc mặt trong biển vẫn có vài phần mê mang. Chỗ này hình như là thánh điện tử thần. Thế nhưng chỗ này khác với toàn bộ thánh điện nó từng thấy. Mèo Quýt bơi tới chỗ cây cột đá khổng lồ. Nó hao tốn chút thời gian mới quay quanh cột đá một vòng hoàn chỉnh. Cây cột đá này quá lớn. Cảnh tượng chiến đấu được khắc trên cột đá trông vô cùng sống động, toàn bộ chúng sinh được xếp thành hình xoắn ốc, tử thần đứng trên đỉnh chiến đấu với quái vật, cả bức điêu khắc làm cho người xem lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, có vài phần cảm xúc mãnh liệt dữ dội. Thế nhưng ngoại trừ điều đó thì không thể nhìn ra cái gì. Mèo Quýt không cam tâm, phóng thần niệm ra quét một vòng, vẫn không phát hiện điều gì khác thường. Nó trôi nổi trong dòng nước, lặng lặng suy tư một hồi. Chỗ này bí ẩn như vậy, lẽ nào lại không có một chút đầu mối nào? Nó ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên trần nhà màu đen đầy rẫy lỗ hổng ngập nước dày đặc, chẳng biết thông tới phương nào. Mèo Quýt tùy ý tìm một lỗ hổng, chui vào, tiếp tục bơi lặn. Nó đi tới một thánh điện bỏ hoang. Tòa thánh điện này hoàn toàn chìm trong dòng sông dưới lòng đất, ngay cả bích họa cũng đã trở nên mờ nhạt. Mèo Quýt theo đường cũ trở về, lại tùy tiện tìm một lỗ hổng trên trần nhà, chui vào trong đó. Nó lại tới một thánh điện khác. Thánh điện này tuy cũng chìm trong nước nhưng vẫn còn tốt. Đáng tiếc trong thánh điện trống rỗng, bích họa trên tường khắc cảnh một gã thần linh loại giả thú đang chiến đấu, nhưng vẫn không thể nào nhìn ra kẻ địch của nó là ai. Mèo Quýt trở về lần nữa. Nó trôi nổi trong thánh điện tử thần, quan sát vô số lỗ hổng này thêm một lần. Xem ra những thứ này thật sự là đường hầm bí mật. Thế nhưng số lượng thực sự quá nhiều, cũng không biết lúc nào mới thăm dò hết toàn bộ. Sắc mặt Mèo Quýt dần dần trở nên thận trọng. Thánh điện vạn thần nào cũng có đường hầm bí mật nối liền với khu vực của tử thần. Vì sao lại như vậy? Mèo Quýt vươn móng, vừa rẽ nước vừa suy nghĩ tỉ mỉ. Một lát sau, nó lại đi đến trước cột đá tử thần lần nữa. Trên cột đá, tử thần vẫn duy trì tư thế vung lưỡi hái, đang ra sức chém giết với tồn tại không rõ kia. Tất cả yên tĩnh. Mèo quyết không ngừng di chuyển vòng quanh trụ đá. Nếu như tất cả thánh điện đều thông tới thánh điện tử thần, vậy ở đây nhất định tồn tại ý nghĩ đặc biệt nào đó. Mèo quyết thầm nghĩ trong lòng. Vạn thân. Đường hầm bí mật. Thánh điện tử thần. Có thể. Ánh mắt mèo quyết lóe lên, dứt khoát bơi tới trước mặt tượng đá tử thần, đưa móng vuốt áp lên. Trên người nó dâng lên từng ngọn lửa tử vong hắc ám, sau đó truyền toàn bộ vào tượng đá tử thần. Tượng đá không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mèo quyết lại giống như được khích lệ, không ngừng phóng ra ngọn lửa tử vong, liên tục truyền vào pho tượng cuồn cuộn không dứt. Nếu là một pho tượng bình thường, lúc này đã sớm bị sức mạnh pháp tắc tử vong phá hủy, sao có thể hấp thu nhiều ngọn lửa tử vong như vậy? Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Đột nhiên, pho tượng phát ra một tiếng rung nhẹ nhẹ. Đánh dấu mèo quyết biết mình vừa kích hoạt thứ gì đó, lập tức lui về phía sau. Chỉ thấy pho tượng tử thần vẫn không nhúc nhích, nhưng mà chui lưỡi hái hắc ám trong tay pho tượng lại phóng ra một tia lửa cháy cực kỳ nhỏ. Tia lửa này xuyên qua dòng nước ngầm tối tăm mù mịt, xẹt qua vô số miệng đường hầm bí mật, phóng thẳng tới miệng một đường hầm trong đó. Chẳng mấy chốc, tia lửa dài đã biến mất không chút tăm hơi. Thế nhưng mèo quyết quan sát cảnh tượng này hết sức chăm chú, trong khoảnh khắc tia lửa cháy mạnh xuất hiện, nó lập tức tìm được vị trí cuối cùng mà tia lửa hướng về. Là bên kia. Mèo quyết thay đổi phương hướng, nhanh chóng bơi xa mấy ngàn mét, đi tới phía dưới trần nhà màu đen. Nó dừng lại gần cửa vào của một đường hầm bí mật. Thực ra nếu nhìn kỹ có thể thấy đường hầm bí mật này giống hệt những mật đạo khác, căn bản không thể nhìn ra điểm khác biệt. Nhưng pho tượng tử thần lại đưa ra chỉ dẫn bí ẩn như vậy, cho nên đường hầm này nhất định ẩn chứa bí mật nào đó liên quan tới tử thần hoặc toàn bộ vạn thần điện. Mèo quyết tiến vào đường hầm bí mật, tiếp tục bơi lặn bên trong. Lặn được hồi lâu, nó lại dùng di hình hoán ảnh tăng nhanh tốc độ, qua hơn một canh giờ, điểm cuối đường hầm bí mật mới xuất hiện trước mặt mèo quyết. Mèo quyết hơi khựng lại. Nó há mồm cắn một thanh kiếm trong miệng, sau đó lập tức nhảy ra. Róc rách. Róc rách. Tiếng nước chảy liên miên không dứt. Mèo quyết lơ lửng giữa không trung, cảm nhận không khí lưu chuyển. Nó cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới là một bể phun nước cỡ lớn đẹp để trang nhã, trên đó khắc rất nhiều thần linh. Miệng đường hầm bí mật được ẩn giấu dưới dòng nước của đài phun nước, không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện được. Nơi này là một thánh điện, không có gì khác biệt so với thánh điện của những thần linh khác. Điều khác biệt duy nhất chính là toàn bộ thánh điện bị dòng nước ngầm âm u sâu thẳm vây quanh, lại giống như có một lớp chắn nào đó ngăn chặn dòng chảy lại bên ngoài, ngăn ra một khoảng đất trống tạo thành một không gian biệt lập cho ngôi đền. Mèo me. Mèo quyết thu kiếm, cúi đầu kêu một tiếng. Đài phun nước này không bị nước sông nhấn chìm, điều này khẳng định phải có cơ quan đặc biệt tinh xảo nào đó ở trong bóng tối phát huy tác dụng. Cơ quan này trải qua thời gian hai kỷ nguyên, nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành như cũ. Mèo quyết dần dần trở nên cẩn thận hơn. Chỗ tử thần chỉ dẫn quả nhiên có ẩn chứa bí mật. Nhưng bản thân Cố Thanh Sơn đến từ thời đại sau, tiến vào thời đại thú pháp tắc khổng lồ tuyên cổ, trong khoảnh khắc tận thế giáng lâm lại đi thăm dò kỷ nguyên trước. Di tích thánh điện thời đại vạn thần. Thực ra hắn hoàn toàn không biết vạn thần đã trải qua những chuyện gì, giá trị quan của họ, những thứ họ truy cầu, và tất cả những thứ khác. Phải thế nào mới có thể hiểu được ý nghĩa của đài phun nước này? Mèo quyết nhìn chăm chú vào đài phun nước, có chút hoang mang. Nó rơi xuống mặt đất, rũ sạch nước bám trên người, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ cấu tạo đài phun nước. Toàn bộ đài phun nước do vô số bức tượng thu nhỏ của các thần linh cấu thành. Các thần linh vừa múa vừa hát xung quanh hai pho tượng cao, dường như họ đang khẩn cầu gì đó, hoặc giống như đang ăn mừng. Mèo quyết nhìn chăm chú vào hai pho tượng cao. Hai pho tượng này có kích cỡ lớn hơn những pho tượng thần linh khác một chút, mỗi pho tượng chiếm một đầu của đài phun nước. Pho tượng bên trái đang cầm một quyển sách kim sơn trong tay. Pho tượng bên phải cầm một lưỡi hái dài màu đen, lẳng lặng đứng im ở nơi đó. Đây chính là chủ nhân ánh sáng và tử thần. Ánh sáng sinh ra tất cả, tử vong lại kết thúc tất cả. Đây là hai loại pháp tắc căn bản của thời đại vạn thần. Mèo quyết đụng vào pho tượng tử thần, thử phóng ra ngọn lửa tử vong thêm lần nữa. Nhưng mà pho tượng tử thần này lại bị ngọn lửa tử vong đốt cháy lớp vôi bên ngoài, để lộ lớp kim loại bên trong. Đây là một pho tượng bình thường, nó sẽ không hấp thụ ngọn lửa tử vong. Mèo quyết lui về phía sau vài bước, nghiêng đầu, nhìn hai pho tượng này một cách khó hiểu. Không tìm được manh mối. Nó dùng móng vuốt cào mặt đất, sau khi phủi sạch lớp bụi, mặt đất để lộ ra lớp kim loại, trên bề mặt khắc đầy thần văn không hiểu. Toàn bộ dài phun nước không lớn, bốn bề đều là nước, toàn bộ pho tượng ở đây cũng rất tầm thường, không có cơ quan gì đặc biệt. Về phần chúa tể ánh sáng và tử thần, Mèo Quyết nhìn hai pho tượng này, ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ muốn hai vị thần đến đây tề tự? Không. Nếu như mà cũng tới nơi này, nhất định sẽ bị tồn tại đang theo dõi hết thảy kia phát hiện. Vừa rồi ở trong thánh điện tử vong, chỉ dẫn của tử thần bí mật như vậy, tất nhiên là vạn thần không muốn thông tin bị rò rỉ. Những thần linh này nhất định đã giao hẹn chuyện gì đó từ lâu. Mèo Quyết tra xét hai pho tượng một cách tinh tế. Một khắc nào đó, nó đột nhiên lui về sau vài bước, đi vào một màn sương mù vừa mới nổi lên. Đảo che chở. Phòng tu luyện. Đại ca bỗng nhiên giật mình. Renedon, ta đi làm ít chuyện, sẽ quay lại ngay lập tức, muội ở đây chờ ta. Nói xong hắn ta lập tức vội vã rời đi. Bên kia. Trong mật thất. Xích Học để lưỡi hái ngọn lửa tử vong hắc ám xuống dưới đất. Rốt, ngươi đang ở đâu? Ngươi cần chui lưỡi hái này sao? Xích Học thận trọng hỏi. Nhìn ánh mắt nàng ta dường như có vài phần không nỡ. Cố Thanh Sơn nhìn ra được, bèn dịu giọng nói. Đúng vậy, nhưng ta chỉ dùng một lần, sẽ sớm trả lại cho cô. Xích Học vui vẻ. Tuy nàng ta không nhìn thấy Rốt, cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng nếu hắn đã nói thì nhất định sẽ không sai. Được, ta đi nghiên cứu thuật pháp ngôi sao trước, dùng xong rồi thì đến tìm ta. Xích Học nói. Ừm. Cố Thanh Sơn nói. Xích Học rời đi. Cố Thanh Sơn vẫn duy trì hình dạng Mèo Quyết, đi lên phía trước, cầm lưỡi hái hắc ám lên, rơi vào trầm tư. Trong một buổi tối chỉ có thể sử dụng dạ mị quỷ ảnh một lần, cho nên hắn không có cách nào biến trở về hình người ngay lập tức. Lúc này đại ca đẩy cửa tiến vào. Cậu cần sách vận mệnh. Hắn ta hỏi hư không? Đúng, tôi phát hiện một nơi, chỗ đó có thể có liên quan đến chúa tể ánh sáng và tử thần. Cố Thanh Sơn nói. Cần tôi đi cùng không? Đại ca tiếp tục hỏi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, bây giờ tôi và anh đều đang bị theo dõi, nếu như chúng ta biến mất cùng một lúc, không chừng kẻ giám sát chúng ta sẽ làm ra chuyện gì. Đại ca trầm ngâm nói, đúng là như vậy, càng ít người càng tốt, tôi ở lại trên đảo còn có thể phân tán sức chú ý của nó. Hắn ta lấy ra quyển sách bìa vàng, để dưới đất. Chú ý an toàn, có bất cứ chuyện gì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Đại ca dặn dò. Cố Thanh Sơn gật đầu. Đại ca xoay người rời đi. Trong mật thất, chỉ còn lại Cố Mèo Quyết. Hiện tại, một móng vuốt của nó đè lên lưỡi hái tử vong, một móng vuốt khác đang cầm sách vận mệnh. Trên giao diện chiến thần bỗng hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, ngài đồng thời thu được sách vận mệnh và lưỡi hái ngọn lửa tử vong. Một loại quyền hạn nào đó ẩn giấu sâu trong vạn thần điện đã mở rộng dành cho ngài. Ngài có một loại tư cách bí mật. Mèo Quyết nhìn dòng chữ nhỏ nhấp nháy trong hư không, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Khi lưỡi hái ngọn lửa tử vong màu đen và sách vận mệnh đồng thời xuất hiện trên tay mình, giao diện chiến thần đã cảm ứng được thời cơ nào đó. Lúc này đây, xem ra sẽ không đoán sai. Xung quanh Mèo Quyết bốc lên sương trắng mù mịt dày đặc, triệt để bao phủ nó vào bên trong. Mèo Quyết chậm rãi lui về phía sau. Chỉ sau một cái chớp mắt, nó biến mất tại chỗ. Bên kia. Thánh điện bí ẩn. Sương trắng mù mịt. Mèo Quyết theo đó xuất hiện. Đánh dấu. Đánh dấu Mèo Quyết nhẹ nhàng cua móng vuốt, phóng lưỡi hái ngọn lửa tử vong hắc ám và sách vận mệnh ra. Hai đồ vật lẳng lặng bay lơ lửng trên không trung. Mèo Quyết nheo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy những pho tượng vạn thần không hề có bất kỳ biến hóa nào, nhưng pho tượng chúa tể ánh sáng và tử thần lại phát ra âm thanh kim loại chuyển động. Két két két. Hai pho tượng chậm rãi quay đầu, nhìn vào vị trí hai bảo vật. Lúc bọn họ thực hiện động tác, mặt đất cũng bắt đầu chấn động khe khẽ. Giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên mấy dòng chữ nhỏ, ngài đã thông qua kiểm tra của vạn thần. Cơ quan nào đó đang khởi động. Đợi một hơi thở. Đột nhiên, mặt đất lay động không ngừng. Màn chắn ngăn trở dòng nước ngầm xung quanh biến mất. Nước sông lập tức tràn vào lấp đầy thánh điện. Những bức tượng vạn thần ở đây cái này nối tiếp cái khác lần lượt biến mất triệt để. Tất cả mọi thứ nơi này đều bị nước sông cuốn sạch. Tòa thánh điện này bị hủy diệt hoàn toàn. Mèo Quyết trôi nổi trong dòng nước, vẫn kiên trì chờ đợi như trước. Nó cũng không tin vạn thần làm ra thiết kế bí mật như vậy chỉ để hủy diệt nó. Một lát sau, đài phun nước chìm trong dòng nước từ từ phun ra một luồng ánh sáng trắng tinh khiết. Một giọng nói theo đó vang lên, người đưa tin đến từ tương lai, với chút thần lực cuối cùng của chúng ta, người sẽ thấy chân tướng mọi chuyện. Ánh sáng từ trên thân họ tản ra, ngưng tụ thành hình giữa dòng sông mờ tối, cho thấy một thế giới đẹp đẽ. Âm thanh vừa rồi lại vang lên lần nữa. Trong những năm tháng xa xưa, tất cả các pháp tắc ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành tồn tại đầu tiên mang trong mình nguyên lực vô hạn. Tên của nó không thể đề cập tới, không thể nghĩ tới, không thể viết, nếu không nó sẽ biết hết tất cả. Nó một mình trải qua vô số năm tháng trên không trung, cho đến một ngày, nó cảm nhận được uy hiếp từ bên ngoài cánh cửa thế giới. Loại uy hiếp này vô cùng kinh khủng, cho nên ngay cả nó cũng phải tính toán kế hoạch từ sớm thì mới có thể tiếp tục sinh tồn. Nó bắt đầu lợi dụng pháp tắc và sức mạnh của mình để tạo nên những cá thể đơn lẻ chuyên môn dùng trong chiến đấu. Hàng triệu thần linh ra đời. Trong thế giới do ánh sáng chiếu vào nước tạo thành, từng tia sáng chiếu xuống mặt đất, bắt đầu hình thành những sinh mệnh mới. Những sinh mệnh này có dáng vẻ của con người, dã thú, yêu tinh, tinh linh, người khổng lồ, các nguyên tố vân vân, muôn hình muôn vẻ, nhìn hoa cả mắt. Bọn họ lần lượt quỳ một chân trên đất, hướng về một hướng thi lễ, trong mắt tràn đầy cảm xúc thành kính. Những thần linh này được sinh ra bởi nó, được tách ra từ pháp tắc bổn nguyên của nó. Ngay sau đó, vạn thần bắt đầu chăm chỉ chế tạo chiến giáp, rèn đúc binh khí, nghiên cứu thuật pháp, nghiên cứu bản chất của pháp tắc. Trên cả vùng đất, mọi thứ vô cùng hưng thịnh. Âm thanh kia trở nên trầm thấp mà nghiêm túc, hàng trăm vạn thần linh tuy được sinh ra từ nó nhưng đều có ý thức cá nhân của riêng mình, bọn họ dần dần cảm thấy bất mãn với thân phận tôi tớ của mình. Thế nhưng sức mạnh của nó thực sự quá mạnh mẽ, mỗi một thần linh vốn là tồn tại do nó dùng pháp tắc sáng tạo ra. Khi nó sáng tạo ra thần linh cũng đã để lại đường lui cho mình. Màn hình sáng chuyển một cái. Trên một đài tế lễ thật cao, một thần linh toàn thân đẫm máu đang bị một thần linh giống hắn ta như đúc đâm xuyên thân thể, bẻ gãy đầu. Thần linh kia giơ đầu lên cao, hướng về phía dưới đài tế lễ phát ra tiếng gào thét giận dữ. Âm thanh kia trở nên có vài phần phiền muộn, tiếp tục nói, khi tạo ra thần linh, nó chỉ dùng 4 phần nguyên lực để tạo thành thần linh, lại dùng 6 phần nguyên lực còn lại để tạo thành cái bóng của thần linh. Những cái bóng của thần linh thuộc về thể pháp tắc vô ý thức, tất cả đều bị nó điều khiển. Thần linh mạnh thế nào thì cái bóng của thần linh càng mạnh hơn, chênh lệch thực lực giữa hai bên vĩnh viễn là 4-6. Nó có thể mang ý chí của mình truyền vào một cái bóng bất kỳ vào bất cứ lúc nào để đánh chết tôi tớ không nghe lời. Hàng triệu thần linh ý thức được không có cách nào phản kháng nó, chỉ có thể tiếp tục làm tôi tớ cho nó. Cho đến một ngày nọ, hình ảnh thế giới lóe lên. Bầu trời bị ánh lửa bao trùm, mây mù hỗn độn lui ra bốn phía, khắp nơi nổi lên khí tức hủy diệt. Quái vật giống như cả đàn châu chấu từ trên trời giáng xuống, vô số tận thế xuất hiện trên mặt đất, bắt đầu tiến hành cuộc hủy diệt trước nay chưa từng có trên khắp toàn bộ thế giới. Trong không trung truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ đến cùng cực. Hàng triệu thần linh xông lên nghênh đón, bắt đầu đối phó với những tận thế vừa xuất hiện. Âm thanh kia tiếp tục nói, ngay cả khi đã sớm chuẩn bị hàng triệu thần linh như một phương pháp đối phó, nhưng rõ ràng nó đã đánh giá thấp sức mạnh của tận thế. Một đường sáng màu đỏ thẫm kịch liệt đánh vào mặt đất. Màn hình sáng hóa thành một màu tăm tối. Tất cả cảnh tượng đều biến mất. Âm thanh kia vang lên lần nữa, nó thất bại dưới tay tận thế, chỉ còn một chút sức mạnh cuối cùng, phải lâm vào ngủ say. Màn hình sáng lóe lên. Thế giới bị tàn phá, chúng sinh điêu tàn, vạn vật hủy diệt. Các thần linh đứng lác đác trên mặt đất, sắc mặt vừa hoang mang vừa thống khổ. Hàng triệu thần linh ngày nào giờ chỉ còn lại không tới 10.000 hai vị thần hấp hối nằm trên mặt đất, bị bóng mờ che phủ. Một vị nữ thần đi vòng quanh hai vị thần linh này, vội vàng tụng niệm chú ngữ huyền ảo sâu xa. Tất cả các thần linh đứng phía sau nữ thần kia, đồng loạt làm ra dáng vẻ cầu khẩn. Chúa tể ánh sáng và tử thần là người xuất chúng trong vạn thần. Bọn họ trải qua vô số tận thế, lúc sắp chết thì lại đột nhiên phát hiện phương pháp loại trừ cái bóng của thần linh. Nhưng mà ý chí còn sót lại của nó không cho phép hai vị thần lưu truyền phương pháp đó. Bằng sức mạnh của nữ thần thời gian, hai vị thần ánh sáng và tử vong đã ném phương pháp đó vào một thời khắc trong tương lai. Khi hậu thế có người kế thừa pháp tắc của bọn họ, thì sẽ có cơ hội tìm ra bí mật về phương pháp loại trừ cái bóng của thần linh bên trong vạn thần điện. Trên mặt đất, cuối cùng hai thần linh cũng chết đi. Ánh sáng pháp tắc chói lọi bay lên trời không, hóa thành ngôi sao, sau đó biến mất triệt để. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Văn minh thần linh ngày càng hưng thịnh, vạn thần đồng tâm hiệp lực kiến tạo nên một tòa thần điện rộng lớn. Dưới sự ủng hộ của vạn thần, ba vị nữ thần nhận lấy cây trượng dài tượng trưng cho quyền lực. Ba nữ thần vận mệnh nắm trong tay số phận của tất cả các thần linh, là sinh linh mang trong mình pháp tắc vận mệnh, được vạn thần sùng bái. Âm thanh kia lại vang lên, tiếp tục nói, vô số năm qua đi, có lúc nó sẽ tản ra một ít ý thức, điều này làm cho vạn thần nhớ lại chuyện năm đó. Các nữ thần phận mệnh phóng ra vận mệnh chúc phúc cho thần tiên đoán, để hắn tiên đoán tương lai của các vị thần. Thần tiên đoán đưa ra hai lời tiên tri cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, nó sẽ tỉnh lại lần nữa, ý đồ thôn phệ tất cả thần linh để khôi phục sức mạnh. Thứ hai, người mạnh nhất sinh giới sẽ được sinh ra trong tương lai giữa Chúa Tể Ánh Sáng và Tử Thần. Hắn sẽ sống sót qua tất cả các tai họa, trở thành thần vương hậu thế, xây dựng lại vạn thần điện. Toàn bộ hình ảnh dần dần trở nên mờ nhạt. Âm thanh cầu nguyện thiêng liêng vang vọng bốn phía, hình bóng thần linh từ màn sáng giáng xuống, quay về phía Cố Thanh Sơn nói lời chúc phúc. Chú ngữ mà bọn họ niệm tụng cho tới bây giờ Cố Thanh Sơn chưa từng được nghe. Nhưng hắn có thể cảm nhận được có vô số sức mạnh đặc thù đang nhập vào thân thể mình. Cố Thanh Sơn hơi cảnh giác. Lúc này, chỉ thấy trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện ra dòng chữ nhỏ nhấp nháy. Ngài được vạn thần trong quá khứ chúc phúc. Hình ảnh bốn phía tiếp tục kéo dài ra, sau đó hoàn toàn biến mất. Trong nước lại biến thành một vùng tăm tối. Toàn bộ pho tượng trong thánh điện đều biến mất. Dường như những pho tượng tồn tại ở đây chỉ để phát động cảnh tượng vừa rồi. Trong mơ hồ, âm thanh kia vang lên một lần cuối cùng, tử thần tương lai, chúng ta cần ngươi đi tìm ra bí mật năm đó. Khi ngươi tìm ra đáp án của bí mật cái bóng của thần linh, vạn thần sẽ không còn bị nó trói buộc, một lần nữa giành lại quyền tự chủ. Ngươi sẽ dẫn dắt chúng ta, chiến thắng nó, nghênh đón thời đại huy hoàng thuộc về thần linh. Ngươi sẽ trở thành vua của vạn thần. Đánh dấu ngài sẽ trở thành vua của vạn thần. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy vẫn dừng lại trong dòng nước sâu thẳm, bày ra trước mặt Mèo Quyết. Mèo Quyết suy tư một lát, đuôi dựng thẳng lên, miệng phát ra âm thanh khò khè. Vua của vạn thần. Nó cảm thấy hơi nhàm chán, dùng móng vuốt vuốt chòm râu của mình, híp mắt quan sát bốn phía. Miệng đường hầm bí mật kia vẫn tồn tại sâu trong lòng nước. Muốn theo đường cũ trở về sao? Con đường ấy thực sự quá dài, bây giờ đã qua đây rồi, không bằng lát nữa trực tiếp dùng sương mù phủ xuống. Mèo Quyết không lặn xuống dưới, chỉ lơ lửng trong nước nghỉ ngơi một hồi. Biết được thủ đoạn kinh người của vạn thần, nó cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Một lát sau, một màn sương trắng đột nhiên xuất hiện, không hề bị dòng nước ngầm ảnh hưởng. Sương trắng bao lấy Mèo Quyết, biến mất tại chỗ. Bên kia, thánh điện tử thần. Sương trắng tan đi, thân hình Mèo Quyết hiện ra. Lúc này nó mới bắt đầu lặng lẽ truyền âm. Giao diện chiến thần, có chuyện hỏi ngươi. Nó nói. Chuyện gì? Giao diện chiến thần đáp. Lượng hồn lực lặng lẽ bị trừ đi 2000 điểm. Giúp ta loại trừ lời chúc phúc của vạn thần trong quá khứ trên người, có thể chứ? Nó tiếp tục nói. Có thể, thế nhưng tại sao ngài lại muốn loại trừ những lời chúc phúc này? Chúng nó đều là sức mạnh hệ pháp tắc hữu ích. Giao diện chiến thần nói. Lúc trải qua truyền thừa của hang sâu vạn thú, ta phát hiện sức mạnh hữu ích có khi còn đáng sợ hơn. Mèo Quyết lạnh lùng nói, bọn người kia sinh ra từ pháp tắc, cũng coi là thần linh, nhưng ta không tin bọn họ, cũng không thích mục tiêu của bọn họ. Cho nên ta không cần bọn họ chúc phúc. Giao diện chiến thần đáp lại, chỉ vì không tin tưởng và không thích. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, nói, dựa vào hình ảnh ta vừa được xem, ba nữ thần vận mệnh nắm trong tay cây trượng tượng trưng cho quyền lực, khống chế số phận của tất cả vạn thần. Cái gọi là vua của vạn thần. Giọng điệu của hắn mang theo vài phần cười nhạo, ban tặng vương miện cho một người không rõ là ai đến từ đời sau, lại không biết trong lòng người đời sau đó chứa cái gì. Ngay cả các quân chủ của nhân gian cũng không làm việc hoang đường như vậy. Ta cũng tuyệt đối không tin ba vị nữ thần sẽ động lượng đến mức cam tâm tình nguyện giao ra quyền lực. Cho nên tới đi, lấy những lời chúc phúc ấy đi đi, ta căn bản không cần. Giao diện chiến thần trầm tư một lát, đáp lại, lý do của ngài tương đối đầy đủ, bổn giao diện ủng hộ quyết định của ngài. Nếu như ngài thực sự quyết định loại trừ những lời chúc phúc này, bổn giao diện sẽ thu một điểm. Hồn lực làm phí dịch vụ. Một điểm hồn lực. Giao diện chiến thần nào có bao giờ thu chừng này hồn lực? Thông thường chỉ tùy tiện hỏi một câu, làm chút việc thôi cũng phải tiêu tốn lượng lớn hồn lực, sao bây giờ lại chỉ thu một điểm? Cái này không bình thường. Vì sao ngươi thu ít như vậy? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Chê ít à, vậy 1000 điểm. Giao diện chiến thần nói. Thống nhất 1000 điểm. Cố Thanh Sơn không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng giải quyết dứt khoát. Thời gian càng kéo dài, không chừng giao diện này lại càng đòi tăng giá, còn không bằng lập tức làm xong việc thì tốt hơn. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy xuất hiện trong hư không, xin chú ý. Xin chú ý. Lời chúc phúc của vạn thần trong quá khứ sẽ bị loại trừ khỏi người ngài. 3 2 1 Trên người Mèo Quyết phát ra vô số tiếng thì thầm cùng với những vần sáng muôn màu muôn vẻ. Toàn bộ thân mèo giống như là một con mèo thần từ trên trời giáng xuống. Nhưng cảnh đẹp không kéo dài, thời gian trôi qua, vầng sáng trên thân mèo dần dần rút đi, những tiếng thì thầm quanh thân cũng biến mất không còn. Mèo trở về hình dạng vốn có. Dưới dòng nước yên tĩnh không một tiếng động, bộ lông của nó dập dần qua lại theo dòng nước. Trên giao diện chiến thần hiện lên một hàng chữ, ngài sạch sẽ rồi. Mèo Quýt nhìn hàng chữ này, hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, thêm một hàng chữ nhỏ xuất hiện, bổn giao diện loại trừ lời chúc phúc của vạn thần cho ngài, hao tốn cực kỳ nhiều tinh lực, hy vọng sau này ngài có thể hấp thu hiệu sức mạnh hơn để bổ sung cho giao diện. Mèo Quýt gật đầu, ra hiệu đồng ý, giao diện chiến thần yên tĩnh lại, rồi lại bất ngờ đặt thêm một câu hỏi, không cần lời chúc phúc của vạn thần, vậy mục tiêu của ngài là gì? Mèo Quýt nói, đại ca có thể xảy ra vấn đề nào đó trong đoạn lịch sử này, hiện tại ngay cả thế giới của Hiệp hội Người Bảo Vệ cũng bị ảnh hưởng, tương lai còn có thể tiếp tục hay không cũng rất khó nói trước, đương nhiên ta phải giải quyết vấn đề này. Ngài phải chú ý, người đứng đầu Vương Miện Ngôi Sao cũng chưa từng phải đối mặt vấn đề khó khăn như vậy. Giao diện chiến thần nhắc nhở. Đại ca đã bố trí 6 phong ấn chương, hiện tại ngay cả tính mạng cũng không quan tâm mà chạy trở về, như vậy đã quá đủ rồi. Mèo Quýt nói. Sau đó thì sao? Ngài định làm gì? Giao diện chiến thần hỏi. Dê chết. Mèo Quýt nói ngắn gọn, những tồn tại muốn đối phó hắn, muốn làm lung lay vận mệnh của chúng sinh vạn vật, tất cả đều phải chết. Đảo che chở. Trong lãnh địa của tinh linh, tất cả các quý tộc tinh linh tập trung lại một chỗ, đang bàn bạc phương hướng tương lai của chủng tộc. Một nữ tinh linh khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên đứng lên, đi ra khỏi phòng họp. Tướng quân, ngài đi đâu? Có người từ phía sau cất tiếng hỏi. Nữ tinh linh cười nhẹ, nói, đối với một tướng quân, những đề tài thảo luận này quá mức nặng nề, ta muốn ra hóng gió một chút. Yên tâm, ta ủng hộ quyết định của các ngươi. Cô ta lờ đi ánh mắt của tinh linh phía sau, bước ra khỏi phòng họp, đi ra ngoài hành lang, dạo bước qua hoa viên, băng qua cầu nổi, đi thẳng tới một con đường mòn hẻo lánh bí ẩn. Bốn bề vắng lặng, khí thế bình thản nhã nhặn trên người cô ta đột nhiên biến mất. Ngũ quan cô ta hơi vặn vẹo, tràn đầy sát khí hung ác. Lời chúc phúc gieo trồng từ vô số năm trước biến mất rồi. Đây chính là tinh hoa sức mạnh đến từ vạn thần, không thể nào bị loại trừ, cũng không thể nào vô cớ biến mất. Cô ta đi đi lại lại trên đường mòn. Rốt cuộc là ai, ai có thể nuốt hết nhiều sức mạnh như vậy? Ngay cả cạm bẫy ba vị thần vận mệnh chúng ta giấu trong đó cũng. Nữ tinh linh siết chặt nắm đấm. Không được. Không thể tiếp tục như vậy. Thân hình cô ta lóe lên, hóa thành một cái bóng đen, rời khỏi lãnh địa của tinh linh. Bóng đen này không ngừng bay vút trên không trung, dần dần hóa thành vô hình, lướt qua thân các thủ vệ tuần tra của các chủng tộc. Không ai có thể phát hiện cô ta. Bóng đen đi thẳng tới vị trí trung tâm đảo che chở, ẩn mình vào góc tường một cách nhanh chóng mà chuẩn xác. Cô ta lặng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, Renedon từ phòng tu luyện bước ra, đi về gian phòng của mình. Bóng đen đuổi kịp nàng ta. Một người một bóng, cứ thế tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi Renedon bước vào phòng của mình. Renedon đóng cửa lại. Sao ngươi lại tới? Nàng ta cảnh giác hỏi. Sự tình chuyển biến quá nhanh, ta nhất định phải đến tìm ngươi. Bóng đen hóa thành một cô gái khác, trả lời. Một trong ba nữ thần vận mệnh, Larker. Lại xảy ra chuyện gì? Renedon hỏi. Larker thấp giọng nói, thủ đoạn năm đó chúng ta sử dụng để nắm giữ hai vị thần trong tay đã xảy ra vấn đề, vốn dĩ cho dù hai vị thần không tiếp nhận nó thì nó cũng có thể làm sức mạnh dự trữ cường đại ở sinh giới cho chúng ta, không ngừng cung cấp sức mạnh vạn thần cho chúng ta. Thế nhưng hiện tại không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả sức mạnh của nó đều bị một kẻ nào đó hấp thu sạch sẽ. Đánh dấu Renedon nghiêm túc lắng nghe rồi lắc đầu nói, bây giờ ta là chính ta, không có liên quan gì tới mưu đồ của các ngươi. Đừng ngây thơ như thế, Atropo, ngươi phải tỉnh lại nhanh một chút. Larker nói, ta căn bản không hề quen ngươi, ngươi lại chạy tới nói cho ta biết việc này. Ta không muốn bị cuốn vào những chuyện mà ngươi nói một chút nào. Renedon vội vàng nói. Larker tiến lên hai bước, nắm cổ áo nàng ta, quát lên, Atropo. Ngươi không thể tùy hứng như vậy được, một khi hai chúng ta thất bại, vạn thần điện, thậm chí ngay cả ngươi cũng sẽ bị hủy diệt triệt để. Thế nhưng ta chẳng nhớ gì cả. Ta là một quái vật không có quá khứ, không biết mình là ai. Renedon quát lớn. Lúc hét xong, toàn thân nàng ta giống như đã mất hết hơi sức, lui về sau vài bước, dựa vào tường, đưa tay lau nước mắt. Larker nhìn nàng ta chăm chú, ánh mắt dao động. Atropo, đây không phải lỗi của ngươi, ta biết hôm đó nhất định đã xảy ra chuyện nên ngươi mới có thể quên hết mọi thứ. Larker thấp giọng nói. Nàng ta cắn răng một cái, tiếp tục nói, cơ thể của Renedon đã định trước phải nghênh đón vận mệnh làm bạn lữ của cường giả mạnh nhất. Ta đi tới sinh giới, cho dù giết ngươi cũng không thể nhập vào thân thể Renedon, cùng lắm chỉ lấy được trí nhớ của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Renedon đề phòng nói. Đừng lo, ta sẽ không hủy diệt thân thể này của Renedon, nó được tiên đoán là hy vọng của vạn thần chúng ta. Larker nói. Nàng ta hít một hơi thật sâu, toát ra khí thế nghiêm nghị. Từng sợi dây nhỏ màu đen sau lưng cô ta hóa thành mặt người vô diện khổng lồ. A, mặt người khổng lồ cúi đầu, nhìn Renedon. Lá cờ đanh mặt nói, Atropo, ta không thể nào làm ngươi nhớ ra rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta dốc hết toàn lực giúp ngươi có hy vọng nhớ lại thân phận của mình. Ngươi phải biết, rốt cuộc mình là ai? Mặt người vô diện khổng lồ tạo thành từ sợi tơ màu đen cúi đầu nhìn Renedon. Lá cờ nói, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không gây thương tổn cho ngươi, chỉ phơi bày quá khứ của ngươi cho ngươi thấy mà thôi. Nàng ta đưa tay ra hiệu, mặt người khổng lồ hóa thành một bóng đen, bao phủ hai người một cách triệt để. Nhanh thôi, ngươi có thể thấy ký ức chung của hai chúng ta ngay lập tức. Lá cờ nói. Renedon hơi chần chờ nhìn nàng ta. Lá cờ đã hơi mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục nói, muội muội đáng thương, ngay cả cách sử dụng lực lượng vận mệnh mà ngươi cũng quên. Sau một thời gian nữa, tận thế sẽ liên tục bạo phát. Nếu ngươi không nhanh chóng thức tỉnh ký ức của mình thì không thể nào sống nổi. Bóng đen xung quanh bắt đầu biến ảo, dần dần hóa thành một cảnh tượng long lanh. Renedon không nhịn được nói, tại sao ngươi muốn ta nhớ lại ký ức lúc trước? Môi lá cơ giật giật, nói, bởi vì ngươi cần sức mạnh, ta cũng cần sự trợ giúp của ngươi, bằng không cả hai chúng ta đều không sống nổi. Tận thế mạnh mẽ hơn sắp bạo phát rồi. Bên kia, Thánh điện tử vong. Mèo quyết hết lượn lờ bên này lại lòng vòng bên kia, cuối cùng cũng không có phát hiện gì mới. Xem ra vô số năm trước, vạn thần chỉ bố trí mỗi lời chúc phúc của vạn thần, đồng thời hy vọng chúa tể ánh sáng hoặc tử thần đời sau sẽ giải trừ cái gì mà cái bóng của thần linh. Cũng không biết là thật hay giả. Cho dù là sự thật thì tại sao mình lại phải vì thần linh mà đi đối phó với nó y vô cùng kinh khủng kia? Mình mới lười quan tâm. Bây giờ có thể về nghỉ ngơi được rồi. Mèo quyết lắc mình một cái, chuẩn bị phát động sương mù phủ xuống thì bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai nó. Đừng nóng vội, khí tức tử vong tích tụ lại nơi này đã vô số năm, người không thể dùng, nhưng sinh linh pháp tắc loại thuần túy như ta đây thì có thể hấp thu. Mèo quyết thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đây là âm thanh của chó đen. Chó đen là thú tử vong do mình dùng ngôi sao ngưng tụ mà thành, quả thực nó mang trong mình năng lực như thế. Mèo quyết truyền âm, đừng vội xuất hiện, nói cho ta biết, người hấp thu những khí tức tử vong này cần thời gian bao lâu. Chó đen không chờ nổi nữa, nói. Rất nhanh. Mèo quyết cảm ứng xung quanh một phen, phát hiện quả thực không có cảm giác bị theo dõi, lúc này mới nói, ra đi, hành động nhanh một chút. Chó đen tự biết thiệt hơn, lập tức đồng ý, chỉ thấy một ngọn lửa hắc ám đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ thành chó đen. Khí tức tử vong thật nồng nặc. Nó thấp giọng nói một câu, thân hình hóa thành sương mù, đi về phía biển thi thể. Mèo quyết đứng yên tại chỗ, im lặng chờ đợi. Khoảng chừng mấy phút sau, trong lòng nó vang lên cảm giác báo động nguy cấp. Trở về. Mèo quyết truyền âm nói. Sương mù lập tức trở về bên người mèo quyết, hóa thành một ngọn lửa nhỏ, nhập vào đầu nó. Mèo quyết đứng yên như cũ, nín thở bất động. Một dao động rộng lớn đến mức khiến cho người ta không thể nào chống đỡ quét qua vị trí mèo quyết đang đứng, quét qua quét lại bên trong thánh điện thêm mấy lần rồi mới từ từ rời đi. Mèo quyết ngay cả làm ra một cử động nhỏ cũng không dám, bất cứ thuật pháp gì cũng không dám dùng, chỉ yên lặng lơ lửng trong nước. Sau một lúc lâu, cảm giác theo dõi này triệt để biến mất. Lúc này mèo quyết mới truyền âm hỏi, người hấp thụ được bao nhiêu? Mới bắt đầu không bao lâu, ta còn phải đi thêm một chuyến. Chó đen ấm ức nói. Bỏ đi, đi thôi, quá nguy hiểm. Mèo quyết nói. Chó đen vội vàng nói, đừng. Ngàn vạn lần đừng. Làm sao vậy? Không cần mạng nữa à, mèo quyết hung hăng nói. Giọng điệu chó đen dịu xuống, cầu khẩn. Đây là những thần linh và người theo hầu thần linh thời xa xưa, thi thể của bọn họ đều ở đây, khí tử vong tích tụ vô số năm. Đối với ta đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Mèo quyết hơi do dự. Rốt cuộc điều này có đáng để mạo hiểm hay không? Chó đen tiếp tục nói, đối với ta, sức mạnh ngôi sao trên khắp mặt đất cũng không hữu dụng bằng khí tử vong ở nơi này, người nhất định phải cho ta cơ hội ăn hết những khí này. Mèo quyết hơi trầm ngâm, nói, nào, người nói ta nghe một chút, người lấy được những khí tử vong này thì có ích lợi gì? Chó đen tự hào nói, ta có thể cảm giác được trước khi cái chết xảy ra. Còn có thể khiến cho một phàm nhân rơi vào ngủ say, người đều biết những điều này rồi chứ? Biết. Mèo quyết nói. Một khi đạt được những khí tử vong này, ta có thể dự đoán cái chết phát sinh từ sớm, đồng thời có thể khiến cho tất cả tồn tại rơi vào ngủ say, nhưng có hạn chế về mặt thời gian. Chó đen nói. Dự đoán cái chết từ sớm. Đây là một năng lực rất hữu dụng. Khiến cho tất cả tồn tại bất kỳ rơi vào ngủ say, cho dù vẫn có hạn chế về thời gian nhưng vẫn khiến trái tim Cố Thanh Sơn nảy lên thình thịch. Hắn suy nghĩ một phen, sau đó nhìn vào biển thi thể vô tận. Bất cứ lúc nào, hai năng lực này luôn luôn hữu dụng. Có một cơ hội tốt như vậy, có thể trợ giúp giả thú tử vong của mình trở nên mạnh mẽ, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Cuối cùng Mèo Quyết cũng đưa ra quyết định. Vậy đi, người đếm tới 10 thì bắt đầu hấp thu những khí tức tử vong này. Mèo Quyết nói. Vậy còn ngươi? Ngươi phải rời khỏi ta sao? Chó đen nói. Ta sẽ đi tìm người yểm trợ cho ngươi, sau đó lập tức quay lại đón ngươi. Mèo Quyết nói. Người đó có thể tin tưởng không? Tuy ta muốn tiến hóa nhưng không đến mức muốn chết. Chó đen nói. Tin được. Mèo Quyết nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chó đen thở phào nhẹ nhõm. Mèo Quyết cảm thấy cạn lời. Dù gì ngươi cũng là giả thú tử vong, tuy rằng sợ chết nhưng có thể đừng nói ra hay không? Bắt đầu. Mèo Quyết nói. Chỉ thấy một ngọn lửa màu đen nhỏ bằng móng tay từ trên người Mèo Quyết bay ra ngoài, lặng lẽ rơi vào giữa biển thi thể. Trên người Mèo Quyết dâng lên một làn sương trắng, mang theo nó biến mất tại chỗ. Đánh dấu đảo che chở. Renedon đi rồi, đại ca vẫn tiếp tục rèn luyện như trước. Bỗng nhiên, giọng nói của Cố Thanh Sơn vang lên bên tai hắn ta. Đại ca, tôi đang vội hoàn thành một việc, chuyện này cần phải tránh được sự theo dõi của tồn tại kia, cho nên cần anh hỗ trợ hấp dẫn lực chú ý của nó. Lúc nào? Đại ca lập tức hỏi. Ngay bây giờ. Cố Thanh Sơn nói. Sắc mặt đại ca không chút thay đổi, hừ nhẹ một tiếng rồi nói, yên tâm đi, chuyện nhỏ mà thôi, đưa sách vận mệnh cho tôi nghĩ cách. Đây. Một móng vuốt mèo từ hư không vươn ra, thả sách vận mệnh xuống. Đại ca nhận lấy sách vận mệnh, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn ta nhảy lên một cái, cất tiếng cười dài giữa không trung, ha ha ha ha, những kẻ phàm tục các ngươi đã sẵn sàng nghênh đón chuyện tiếp theo hay chưa? Đại ca kêu lớn. Sách vận mệnh bị hắn ta mở ra, tản ra hào quang rực rỡ lóa mắt. Cảnh tượng này quá mức lộng lẫy, lập tức hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ sinh linh các tộc trên đảo. Lần đầu tiên tất cả mọi người nhìn thấy đại ca. Vị cường giả này mới vừa chiến đấu với rác rưởi tận thế bên bờ sông lúc 3 ngày. Hắn ta gần như là tồn tại mạnh nhất trên đảo. Hắn ta muốn làm gì? Không một ai biết vị cường giả này muốn làm gì. Tất cả mọi người đều tạm ngưng công việc trên tay, chăm chú nhìn hắn ta. Cố Thanh Sơn lập tức nhận ra cảm giác theo dõi kia từ trên trời giáng xuống, đồng thời còn trở nên mãnh liệt hơn. Cần tôi hấp dẫn sự chú ý của nó bao lâu? Đại ca thầm hỏi. Cố Thanh Sơn nói, tạm thời còn chưa biết rõ, chờ tôi trở lại. Hắn phát động sương mù phủ xuống lần nữa, đi đến thánh điện tử vong. Bên trong thánh điện tử thần, chó đen nhanh chóng hấp thu khí tức phát ra sau khi hàng triệu vị thần chết đi. Ngọn lửa đen trên người nó càng bộc phát nồng đậm. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau khi đủ 10 hơi thở, rốt cuộc chó đen cũng bay trở về, nói một cách gấp gáp, ta xong rồi, sẽ tiến hóa siêu cấp ngay lập tức. Lửa đen toàn thân nó ngưng tụ lại dày đặc đến mức gần như vật thật, một uy thế cường đại khó hiểu vô cớ sinh ra. Mèo Quyết đã chờ tới mức lòng như lửa đốt, lập tức nói, chúng ta đi. Nó phát động sương mù phủ xuống, trở về đảo che chở. Trở lại mật thất, khôi phục hình dạng vốn có xong xuôi, Cố Thanh Sơn mới vội vã đi ra, quan sát bốn phía. Chỉ thấy toàn bộ sinh linh trên đảo đang chăm chú lắng nghe đại ca nói gì đó. Renedon đang nghe. Xích Học đang nghe. Tiểu Tịch đang nghe. Các tinh linh, người khổng lồ, thậm chí toàn bộ chủng tộc được cứu vớt ở đây đều đang chăm chú lắng nghe. Những yêu tinh đều toát ra nét mặt vô cùng căng thẳng. Ngay cả đám yêu tinh cũng trở nên căng thẳng, rốt cuộc đại ca đang làm cái gì? Cố Thanh Sơn nhìn về phía đại ca, chỉ thấy hắn ta cầm sách vận mệnh, toàn thân phóng ra ánh sáng trang nghiêm, đang đọc một đoạn văn, giọng điệu du dương trầm bổng. Cố Thanh Sơn lắng nghe cẩn thận. Con sói kia hết thổi rồi lại thổi, nhưng làm thế nào cũng không thổi lay được ngôi nhà gạch. Nó giận dữ đứng ngoài phòng kêu lên. Heo con, nếu không mở cửa ngươi sẽ phải trả giá thật đắt. Kết quả heo con nói, thì không mở không mở, không mở đâu. Sói xám to lớn chợt nảy ra một ý, nó bắt đầu trèo lên ống khói của căn nhà. Nó không biết, heo con đã nấu một nồi nước sôi đợi nó. Cố Thanh Sơn đưa tay đỡ trán. Thì ra là kể chuyện thiếu nhi. Đại ca thật đúng là một nhân tài. Được rồi, tôi đã làm xong, không cần hấp dẫn sức chú ý của bọn họ nữa. Cố Thanh Sơn vội vàng truyền âm. Đại ca thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, hôm nay kể đến đây thôi. Hắn ta tuyên bố. Cả hòn đảo hoàn toàn yên tĩnh. Những tinh linh, những người khổng lồ hết ta nhìn ngươi một cái lại ngươi nhìn ta một cái. Cho tới lúc này, bọn họ vẫn không biết rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Đột nhiên một yêu tinh lớn tiếng nói, vậy thì sao? Lúc nào kể? Đúng vậy, mới kể đến phân nữa. Kể hết phần sau câu chuyện luôn đi. Về sau sói xám to lớn thế nào? Nói cho ta biết kết quả đi nào. Đám yêu tinh mồm năm miệng mười nói. Đại ca khép sách vận mệnh lại, nghi mặt nói, muốn biết phần sau, chờ ta ngày mai kể tiếp. Mật thất. Cố Thanh Sơn đang nói chuyện phiếm với đại ca. Tôi nhớ trong lịch sử bình thường, anh chưa vào giờ thâm nhập vào nơi này trong thần điện. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, tôi chỉ kiểm tra một vài bộ phận bị ngập nước. Đại ca ngồi trên ghế, đáp lại. Khi đó, anh có cảm ứng được có cái gì theo dõi không? Không. Nói cách khác, chỉ khi ở trong một nửa bộ phận dưới nước của vạn thần điện mới có cảm giác này. Cố Thanh Sơn nói xong, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ. Nếu kẻ đang theo dõi kia không cách nào phát hiện mèo quyết, vậy sao không đi xem rốt cuộc nó là cái gì? Tối nay thì không được. Đã phát động dạ mị quỷ ảnh em một lần, tối nay không thể mượn Ngọc Vô Hà và của Ngọc Bội Duy Tôn được nữa. Muốn tìm hiểu đến tận cùng, phải đợi đến đêm mai. Vậy đợi đêm mai đi. Cố Thanh Sơn âm thầm quyết định chuyện này. Được rồi, vừa nãy tôi biểu hiện thế nào? Đại ca hưng phấn hỏi. Cố Thanh Sơn hơi cạn lời, nhưng vẫn khen, không tệ, nhờ có anh hấp dẫn lực chú ý, tôi đã chiếm được thứ mà tôi muốn. Như vậy là tốt rồi. Đại ca cười ha hả nói. Anh nghĩ gì mà đến mức phải đi kể câu chuyện đó? Cố Thanh Sơn không nhịn nổi nữa, hỏi. Đại ca nhún vai nói, cái này tôi không quyết định được, sách vận mệnh sẽ chọn ngụ ngôn vận mệnh thích hợp. Ngụ ngôn vận mệnh. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, đúng là đại ca đang cầm sách vận mệnh, vừa nhìn vừa kể. Đại ca giải thích, đúng, sách vận mệnh sẽ nhằm vào vị trí và hoàn cảnh hiện nay của chúng ta rồi hiện ra ngụ ngôn vận mệnh tương ứng, cho nên hiện nay tôi chỉ có thể ngồi yên bất động ở đây. Mỗi một lần phát động ngụ ngôn vận mệnh đều hao phí toàn bộ sức mạnh của hắn ta. Cố Thanh Sơn lập tức nghiêm túc. Mạc Thời Niên Thiếu mặc dù không mạnh như đại ca thời kỳ toàn thịnh, nhưng vẫn là tồn tại có thể địch nổi mình. Là ngụ ngôn thế nào? Anh kể hết câu chuyện cho tôi nghe xem. Cố Thanh Sơn nói. Vì vậy đại ca liền kể hết toàn bộ câu chuyện cho hắn. Cố Thanh Sơn nghe xong, liền đăm chiêu suy nghĩ. Câu chuyện rất đơn giản. Có ba căn nhà, nhà rơm bị phá hủy, nhà gỗ bị phá hủy, chỉ có nhà gạch còn giữ được. Vô cùng đơn giản. Nhưng lại liên quan đến vận mệnh. Chỉ cần là thứ có liên quan đến vận mệnh thì cho dù có hoang đường đến buồn cười thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cố Thanh Sơn mở tay ra, nhẹ nhàng phóng ra một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa đen hóa thành hình dạng chó đen, hai mắt nhắm chặt, vẫn đang ngủ say như cũ. Nó đang trong trạng thái tiến hóa, tạm thời không thể tỉnh lại. Bỏ đi, xem ra hiện tại không thể trông cậy vào nó. Cố Thanh Sơn đi qua đi lại trong mật thất, suy nghĩ trong đầu không ngừng lóe lên. Đúng lúc này, bỗng nhiên dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng chạy qua chạy lại trước mắt hắn, xin chú ý. Bản giao diện đã điều tra ra tình hình khẩn cấp. 3 phút sau, một loại tận thế hình thái đặc thù sẽ giáng lâm. Xin lập tức chuẩn bị chiến đấu. Cố Thanh Sơn chợt đứng dậy, đẩy cửa mật thất định bước ra thì lại đột nhiên dừng bước. Hiện tại đại ca đã tiêu hao hết sức mạnh, tay trói gà không chặt đợi trong mật thất. Hắn ta của bây giờ không giống như hắn ta của sau này. Lỡ như gặp phải nguy hiểm, hắn ta sẽ chết. Cố Thanh Sơn lập tức lấy trận bàn ra, hai tay điểm nhanh, toàn lực hành động. Chỉ thấy trên trận bàn lập tức hiện ra nguyên lực hoàn toàn mờ nhạt, từng vần hào quang nổi lên, ngưng tụ thành pháp trận phòng ngự quy mô lớn giữa không trung. Xảy ra chuyện gì? Đại ca không hiểu gì, hỏi. Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài đảo tuần tra một chút. Cố Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Đánh dấu có nhiều pháp trận phòng ngự và bảo vệ như vậy, lỡ như trong mật thất xuất hiện chút gió thổi cỏ lay, mình cũng có thể lập tức sử dụng sương mù phủ xuống để trở về. Cố Thanh Sơn đóng cửa mật thất, bay lên không trung, tuần tra tình hình khắp nơi. Hắn dùng thần niệm tản ra 8 phương 4 hướng. Lúc này đêm đã về khuya, mọi người sau khi bị đại ca náo loạn một trận, đều trở về nghỉ ngơi. Tất cả đều yên tĩnh và bình lặng. Trên dòng sông ngầm cũng không có rác rưởi tận thế mới xuất hiện. Rốt cuộc là cái gì? Thần niệm Cố Thanh Sơn quét qua quét lại vài vòng, dần dần phát hiện ra đầu mối. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào vách đá bên trên hòn đảo, chỉ thấy trên đỉnh vách đá treo trên bầu trời xuất hiện một vết nứt nhỏ. Vết nứt này lan rộng với tốc độ cực nhanh. Thôi xong. Trong lòng Lâm Thịnh thầm kêu một tiếng không xong. Lúc lục đạo luân hồi bị đánh nát, rác rưởi tận thế dồn dập chồng chất trên khắp cả vùng đất, đè sập một nửa vạn thần điện, chúng sinh còn sót lại trốn xuống lòng đất, kéo dài hơi tàn. Hiện tại, không gian dưới đất cũng sắp sửa không chịu nổi. Trên người Cố Thanh Sơn bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa hắc ám. Hắn phóng tất cả khí tức của mình ra bên ngoài. Ầm. Sức mạnh tràn ngập cảm giác tử vong không ngừng di chuyển trên đảo che chở, kinh động mọi người. Sinh linh các tộc đều nhao nhao chạy đến, nhìn về phía hắn. Một tên yêu tinh dụi đôi mắt còn nhập nhèm vì buồn ngủ, quay sang Cố Thanh Sơn mà nói, muốn kể chuyện heo con tiếp sao? Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói, không phải, có nguy hiểm, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Hắn huy động lửa đen, để cho chúng bay tới gần vách đá đang không ngừng nứt ra. Mọi người nhìn một cái, lập tức hiểu ra tình hình. Đây là tình huống đòi mạng. Các chủng tộc lập tức trở nên bận rộn. Các tinh linh của rừng bắt đầu phân phát binh khí, bày binh bố trận. Người khổng lồ mời tiểu tịch ra ngoài, cả đám vây quanh cô. Một yêu tinh lớn tuổi hét lên, ta chỉ biết câu chuyện vận mệnh ngày hôm qua nhất định sẽ dẫn tới gì đó. Cả đám yêu tinh đều gật đầu, cởi áo ngủ trên người xuống. Chỉ thấy bọn họ võ trang đầy đủ, đã chuẩn bị chiến đấu xong xuôi từ lâu. Xích Hộc từ dưới đất bay lên, dừng lại bên cạnh Cố Thanh Sơn, nói, rốt, sao không nhìn thấy mặt? Hắn cần nghỉ ngơi, hiện tại do chúng ta tới ứng chiến. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vứt lưỡi hái ngọn lửa hắc ám cho đối phương. Xích Hộc cẩn thận nhận lưỡi hái, sau đó đưa qua một cái bình. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Rượu ta điều chế, hiệu quả rất tốt. Xích Hộc thấp giọng nói. Cố Thanh Sơn mở nắp bình, ngửi một cái, uống một hơi cạn sạch. Ngọn lửa màu đen trên người hắn dâng lên như nước sôi, uy thế tăng lên vài phần. Được đó, rượu cô điều chế rất tuyệt. Cố Thanh Sơn tán dương. Xích Hộc cười ha ha, nói, thật sao? Ta điều chế rượu toàn là học từ ngươi, sau này khi nào ngươi dạy tiếp? Một âm thanh chấn động kịch liệt đột nhiên vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vách đá trên đỉnh hoàn toàn nứt ra rồi. Một bàn tay khổng lồ rạn nứt rơi xuống. Bàn tay này không chênh lệch mấy so với kích thước của đảo che chở, rơi xuống dòng nước ở thượng nguồn hòn đảo, làm bọt nước văng tung tóe, khuấy động bầu trời. Đất rung núi chuyển. Mọi người đứng trên đảo nhỏ lung lay một trận. Bàn tay khổng lồ nứt gãy kia dựng lên thẳng tắp giữa dòng nước, nhìn qua toàn thân óng ánh, giống như một khối bạch ngọc. Đó là vật gì? Xích Hộc thất thanh nói. Cố Thanh Sơn không lên tiếng. Trong lòng hắn dâng lên tiếng báo động liên hồi, gần như không kìm hãm được ý muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Chỉ thấy năm ngón tay trên bàn tay khổng lồ thay đổi vị trí, sau đó chắp lại với nhau, dần dần tạo thành một hình dáng kỳ quái. Nó đang ngọ ngoại kìa, rốt. Xích Hộc núp sau lưng Cố Thanh Sơn, sợ hãi nói. Cố Thanh Sơn giật mình trong lòng. Không, không phải ngọ ngoại. Bàn tay khổng lồ nứt gãy này đang bấm quyết. Nó đang thi triển thuật pháp hệ tu hành. Chẳng mấy chốc, toàn bộ dòng sông ngầm biến mất. Đảo che chở cũng biến mất. Tất cả mọi thứ, hết thảy đều biến mất. Các sinh linh trên đảo phát hiện mình đi tới một nơi kỳ dị. Một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện trước mắt mọi người. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, rọi lên cung vàng điện ngọc, rường cột chạm trổ, nhưng không hề nhìn thấy bất cứ vật sống nào. Mọi người đứng trên khoảng sân trước cung điện, trước mặt là một tế đàn bằng ngọc. Xung quanh tế đàn, bốn pho tượng to lớn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi bức đứng một hướng, vẫn không nhúc nhích. Trên vùng đất bên ngoài quảng trường trồng đầy các loại cây cối, tạo thành rừng cây vô tận. Cảnh tượng này khiến mọi người chỉ có thể trợn mắt há mồm. Thế nhưng Cố Thanh Sơn chợt nhớ ra gì đó, đột ngột nhìn về phía bàn tay khổng lồ bằng ngọc. Chỉ thấy động tác của bàn tay khổng lồ liên tục biến đổi, dường như vẫn đang tiếp tục phóng tà pháp quyết gì. Theo tư thế của bàn tay, bốn pho tượng khổng lồ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chậm rãi quay đầu, hướng về phía mọi người. Cố Thanh Sơn lập tức biến sắc. Đây là tiên thuật quản hàng của thiên giới. Thời điểm trong hậu thế, quỷ đỏ đã từng thi triển tiên thuật này. Chết tiệt, chết tiệt. Ngay cả pho tượng tận thế và người chờ đợi Aurobo cũng không dám đón đỡ đạo tiên thuật này. Những người này ở đây, liệu ai có thể chống đỡ nổi? Cố Thanh Sơn quắc mắt lên, một đôi găng tay lửa màu đỏ xuất hiện trên tay hắn. Chỉ thấy tay hắn như ảo ảnh chồng chéo, đánh ra một quyền hướng về phía bàn tay khổng lồ bằng ngọc ở phía xa. Không một tiếng động, bàn tay khổng lồ bằng ngọc cứng đờ, dừng động tác lại. Nhưng mà thuật pháp của nó đã hoàn thành. Trong bốn pho tượng, thần thú Huyền Vũ mở mắt, nhìn chăm chú vào mọi người. Trong tiên thuật của cung quản hàng, bốn thần thú lần lượt tượng trưng cho sinh, tử, hóa, chuyển, không biết thần thú Huyền Vũ sẽ gây ra cái gì. Cố Thanh Sơn không kịp nghĩ tiếp, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắn xuất hiện trước mặt bàn tay khổng lồ bằng ngọc. À! Cố Thanh Sơn gầm lên một tiếng, đánh ra một quyền nhằm vào bàn tay khổng lồ bằng ngọc. Bất Chu, Vô Xá! Đùng! Tiếng động lớn vang lên, bàn tay khổng lồ hơi lung lay một cái. Cố Thanh Sơn không hề ngừng nghỉ, nắm đấm từ một hóa mười, từ mười hóa trăm, từ trăm hóa nghìn, từ nghìn hóa vạn. Trong nháy mắt, hàng triệu nắm đấm mang theo ngọn lửa che trời lấp đất, toàn bộ đánh vào bàn tay khổng lồ bằng ngọc. Bất Chu vạn ảnh. Trên bàn tay khổng lồ bằng ngọc phát ra tiếng đấm dồn dập như mưa rào. Trong lúc bất chợt, toàn bộ nắm đấm được thu lại, lửa cháy rập trời biến mất, trên người Cố Thanh Sơn dâng lên một làn sóng dao động kỳ lạ. Bàn tay khổng lồ bằng ngọc đột nhiên lay động, tựa như cảm thấy sợ hãi. Nó điên cuồng giãy dụ ngón tay, cố gắng bấm ra một quyết. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi khi nắm đấm phủ kín bầu trời, vài thanh kiếm đã âm thầm thử, nhưng đều không thể hủy diệt bàn tay này trong thời gian ngắn. Chỉ còn một quyền này là có thể sử dụng. Vừa đánh ra nhiều quyền liên tiếp như vậy, trong lòng Cố Thanh Sơn cũng ít nhiều có chút cảm ứng. Chỉ có một quyền cuối cùng này, nhất định có thể đánh nát bàn tay khổng lồ này. Thế nhưng nếu như đánh ra quyền ấy, tất cả sức mạnh của mình đều bị tiêu hao hết. Bất Chu không kiếp. Đây là quyền mạnh nhất trong Bất Chu, nó ẩn chứa sức mạnh có thể đánh nát cả lục đạo. Hãy để thời gian quay ngược trở lại. Ngay khi Cố Thanh Sơn đánh ra quyền đầu tiên, bàn tay khổng lồ bằng ngọc đã hoàn thành thuật pháp, bốn thần thú đồng loạt quay đầu. Thần thú Huyền Vũ mở mắt. Nó nhìn mọi người một cái, lại nhìn về phía khu rừng bên ngoài quảng trường. Dưới ánh nhìn của nó, một cây cổ thụ rập trời dần dần thoát khỏi mặt đất, bay tới đỉnh đầu mọi người. Các tinh linh, người khổng lồ, thậm chí yêu tinh, bọn họ căn bản đều không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong số đó vẫn có người hiểu được hoàn cảnh hiện tại rốt cuộc nguy hiểm đến nhường nào, và người nọ chẳng thể nào kiềm chế được nữa. Đó là Larker. Đánh dấu Larker thân mặc chiến giáp phỉ thúy, trong tay cầm trường cung, hét lớn, hỡi toàn bộ tinh linh, công kích những thứ kia đi, đừng để nó mở ra. Quanh người cô ta dâng lên ánh sáng đen cuồn cuộn như nước thủy triều, bắt đầu công kích quan tài trước. Các tinh linh lập tức ra tay. Người khổng lồ thấy thế cũng gia nhập hàng ngũ chiến đấu. Các yêu tinh bắt kịp. Những sinh linh khác cũng đồng loạt ra tay. Vô số thuật pháp đánh lên thân cây, đánh cho nó nứt vỡ kịch liệt, hiện ra vật phong ấn ẩn giấu bên trong. Đó là một chiếc quan tài hoàn toàn được đúc bằng sắt đen, không biết đã bị phong ấn bao nhiêu năm, lúc này đột ngột xuất hiện, lập tức tỏa ra khí tức chết chóc ngập trời. Toàn bộ quan tài thép từ trên trời giáng xuống, rơi giữa mọi người, ầm ầm mở ra. Năm luồng ánh sáng màu trắng, xanh biếc, hồng, vàng xuất hiện trước mặt mọi người, không ngừng xoay tròn. Tất cả mọi công kích đều không thể đánh trúng chúng nó. Larker vừa nhìn thấy mấy luồng ánh sáng này, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nàng ta thu lại binh khí, lui vào đám đông, bay vút tới trước mặt Renedon. Chúng ta chạy mau. Larker cầm lấy tay nàng ta, vội vàng nói. Ngươi điên rồi. Renedon thấp giọng nói. Trong lúc hai người nói chuyện, năm luồng sáng đã tản ra, hình thành một đám mây trên bầu trời. Một luồng ánh sáng màu xanh trắng rơi xuống, len lỏi qua đám người đang sững sờ, sau đó lần nữa bay trở về tầng mây. Những nơi nó đi qua, bất luận là tinh linh hay người khổng lồ, thậm chí là yêu tinh dàn trận địa sẵn sàng đón địch, tất cả đều bị hóa thành tro tàn khô khốc. Sắc mặt Renedon cũng trở nên trắng bệch, hoàn toàn không có sức chống trả. Đây chỉ mới là bắt đầu. Larker vội vã cầm lấy tay Renedon, gấp gáp nói, chúng ta phải đi nhanh lên. Renedon giãy giụa, mà còn đang. Larker ngắt lời nàng, lạnh lùng nói, bây giờ không để ý đến người khác được, vật này căn bản không cách nào đối phó, cũng không một ai có thể ngăn cản bàn tay khổng lồ này, ta và ngươi phải chạy thoát. Trên người cô ta dâng lên một lớp sợi tơ màu đen, chúng quấn lấy tay hai người lại với nhau. Hai người bay ra khỏi hòn đảo, đi về phía hạ du mạch nước ngầm. Cùng lúc đó, từng luồng ánh sáng hình thành những con rắn con rồng từ trong biển mây chui ra, nhìn xuống hòn đảo. Trong con ngươi của bọn chúng toát ra sát khí lạnh lẽo. Cố Thanh Sơn đã sớm phóng thần niệm ra quan sát mọi nơi, đương nhiên cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này. Tiếng nhắc nhở của giao diện chiến thần cũng theo đó xuất hiện, ngũ hành chi mạc giáng lâm. Đây là tai họa ngũ hành hóa kiếp, cũng là khởi đầu của tận thế nào đó, ngài phải lập tức giải quyết bàn tay khổng lồ bằng ngọc, nếu không nó sẽ không ngừng thôi động ngũ hành chi mạc dị tiến hóa, kiếp nạn này sẽ chuyển hóa thành tận thế cấp vô sinh, hủy diệt tất cả. Cố Thanh Sơn điên cuồng vung nắm đấm, trong nháy mắt, hàng trăm hàng vạn nắm đấm mang theo ngọn lửa che trời lấp đất. Toàn bộ đánh lên bàn tay khổng lồ bằng ngọc. Bất Chu vạn ảnh. Bàn tay khổng lồ bằng ngọc ra sức lay động giữa không trung, muốn bấm ra quyết thứ hai. ánh mắt Cố Thanh Sơn trở nên lạnh lão. Ngay cả giao diện chiến thần cũng bắt đầu nhắc nhở tức thì, điều này chứng tỏ tình hình đã rất nguy hiểm. Bàn tay khổng lồ bằng ngọc này chính là mấu chốt. Thế nhưng nếu đánh ra một quyền kia, mình sẽ mất đi toàn bộ sức mạnh. Trong chớp nhoáng, Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu. Bất chu không kiếp. Ba quyền trước nhất định đều phải đánh trúng mục tiêu thì mới có thể phát động quyền này. Hiện tại, điều kiện đã được thỏa mãn. Ngọn lửa hắc ám lượn lờ quanh thân hắn biến mất toàn bộ. Một luồng khí tức làm người ta run sợ từ tay trái Cố Thanh Sơn truyền đến. Giọng nói đầy rầu rĩ của Sơn Nữ vang lên, công tử, Duy Tôn nói vật kia đang giám sát ngài. Người ngàn vạn lần cẩn thận. Cố Thanh Sơn làm như không nghe thấy, đột nhiên động tâm niệm. Bất chu không kiếp. Trong nháy mắt, toàn bộ biến mất. Thiên địa vạn vật biến mất, toàn bộ thế giới hóa thành hư không. Cố Thanh Sơn không thể cảm giác được bản thân. Khắp nơi khắp chốn, hết thảy pháp tắc, tất cả tồn tại bỗng nhiên mất đi, tựa như ảo mộng. Giữa thiên địa, chỉ có một quyền. Trước một quyền này, tất cả đều là hư vô. Ra quyền. Ta muốn ra quyền. Cố Thanh Sơn tự nói trong lòng. Sau đó hắn cảm nhận được gió. Gió nổi lên. Tiếng nổ truyền đến. Dòng khí mạnh mẽ thổi hắn bay ra ngoài. Rốt. Có người kêu lên. Một cái ôm ấm áp đón lấy hắn. Xích Hộc ôm hắn, nhìn ra đối diện. Chỉ thấy năm ngón tay của bàn tay bằng ngọc khổng lồ vừa tạo ra một tư thế kỳ lạ, chỉ suýt một chút nữa là có thể chụm lại cùng một chỗ với nhau. Thế nhưng giữa bàn tay khổng lồ bằng ngọc có một dấu quyền. Dấu quyền này đâm sâu vào giữa bàn tay khổng lồ bằng ngọc, kết liễu tất cả mọi nỗ lực của nó. Rắc rắc rắc rắc. Bàn tay khổng lồ bằng ngọc phát ra tiếng vang giòn giả, đột nhiên tan vỡ thành từng hạt còn nhỏ hơn cả phấn vụn, sau đó theo gió bay lả tả. Nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa là nó đã làm ra động tác tay thứ hai rồi, may mà không do dự. Cố Thanh Sơn thả lỏng tâm trạng. Lúc này hắn mới cảm nhận được đau đớn trên người. Rốt, toàn thân ngươi đang chảy máu. Xích Hộc hốt hoảng nói, gần như muốn khóc. Không sao, chỉ bị thương ngoài da xíu thôi. Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác ngoài an ủi nàng ta. Hắn thử một cái, phát hiện mình không thể phóng ra thần niệm. Ngay cả thần niệm cũng cạn kiệt rồi. Bị dồn đến nước này thật sự không ngờ một quyền này lại tiêu hao nhiều như vậy. Hắn cười khổ một tiếng, gắng gượng quay đầu, nhìn về phía đảo che chở. Chỉ thấy cung quảng hàng đã biến mất, bốn thần thú, quảng trường, khu rừng, toàn bộ đều đã biến mất. Đảo che chở khôi phục lại như thường. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng. Âm thanh của Sơn Nữ vang lên bên tai, công tử yên tâm, chúng ta đang đề cao cảnh giác. Không đến thời điểm quan trọng nhất thì cô đừng xuất hiện. Cố Thanh Sơn nói. Hắn không nói thêm gì nữa. Tuy mất đi tất cả sức mạnh, nhưng trực giác của hắn vẫn còn. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được bóng ma tử vong giống như một loại áp lực, dần dần ép hắn đến mức không thở nổi. Một loại tà ác nào đó âm thầm ẩn nấp trong bóng tối, đang kịch liệt khuếch tán. Trải qua lâu như vậy, cuối cùng kẻ mang đầy ác ý đó cũng chờ được cơ hội tuyệt diệu trước mắt này. Nó rụt rịch ngóc đầu dậy, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy càng ngày càng không ổn. Không được, xem ra phải sử dụng tất cả các thanh kiếm. Hắn đang muốn truyền âm cho Sơn Nữ, bỗng nhiên lại cảm nhận được một trạng thái ngoài ý muốn. Có một sức sống nào đó đang thức tỉnh mọi tiềm lực trong thân thể, trị liệu vết thương. Ồ, xảy ra chuyện gì? Cảm giác đau đớn trên người nhanh chóng giảm nhẹ. Một sức mạnh hồi phục không ngừng lan tràn trong thân thể. Loại sức mạnh này dường như đến từ. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, đối diện đôi mắt của Xích Hộc. Trong mắt Xích Hộc tràn đầy lo lắng và sốt ruột, miệng đọc liên tục câu chú ngữ mà nàng nhớ nhất. Khi nàng niệm xong, tình trạng của Cố Thanh Sơn đã tốt lên nhiều. Thậm chí máu trên người đã ngưng chảy, sức mạnh cũng khôi phục đáng kể. Sao cô làm được? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Xích Hộc thấy hắn quả nhiên chuyển biến tốt, lúc này mới thoải mái nở nụ cười, nói, không có gì, ta và ngươi đều mang trong mình sức mạnh pháp tắc tử vong, cho nên ta có thể sử dụng pháp tắc cấu tạo ngôi sao, thay ngươi chia sẻ một ít thương tích, chia tính mạng của mình cho ngươi một ít. Hai tay nàng ta bắt đầu run rẩy, gần như đã không còn ôm Cố Thanh Sơn được nữa. Ngu ngốc, cô đâu cần như vậy. Cố Thanh Sơn đỡ nàng, chậm rãi đứng lên, nhìn không được mở miệng nói. Trong trực giác, bóng ma biểu thị tử vong dần dần biến mất. Kẻ đang âm thầm ẩn náu kia không dám đi lên. Nó đang thận trọng quan sát tình hình. Đánh dấu Xích Hộc nhìn Cố Thanh Sơn, cười hì hì nói, không sao, ngươi đừng xấu hổ, chúng ta đều cùng một hệ tử vong, ta cứu ngươi một mạng là việc nên làm. Nàng lấy ra hai bình rượu, đưa cho Cố Thanh Sơn một bình, bản thân cầm một bình, mở nắp, uống ừng ực. Cố Thanh Sơn trầm tư. Chỉ cần mình có một chút sức mạnh, mọi chuyện lập tức khác đi. Kẻ đang rình rập mình, nếu như dám xuất hiện vào lúc này. Hắn vừa uống rượu vừa nhìn hạ du sông ngầm. Vừa nãy, Renedon đi cùng một nữ tinh linh. Hai người đó đi đâu? Cố Thanh Sơn cầm bình trả lại cho Xích Học, nói, Xích Học, cô chờ ta một chút, ta đi làm ít chuyện. Xích Học gật đầu. Thân hình Cố Thanh Sơn bay vút lên, bay qua hòn đảo, bay về phía hạ du dòng sông ngầm. Xích Học giơ bình rượu của Cố Thanh Sơn lên, nhấp một hớp, nhìn bóng dáng hắn đi xa. Tên tử thần thúi này. Ánh mắt nàng sáng lấp lánh, thấp giọng lầu bầu, đến bóng lưng mà cũng đẹp trai như vậy. Cố Thanh Sơn bay ra đảo, lao về phía hạ du dòng sông. Bỗng nhiên hắn thấy phía trước có người đang bay chậm chậm. Đại ca! Cố Thanh Sơn vội vàng theo sau, kêu lên, sao anh lại chạy ra ngoài? Đại ca dẫm trên sách vận mệnh, vừa thở hổn hển vừa nói, Renedon chạy đi cùng với một nữ tinh linh, tôi lo lắng, cho nên mới tới xem. Cố Thanh Sơn nhìn đại ca rồi lại nhìn sách vận mệnh dưới chân hắn ta, trong lòng đã hiểu rõ. Sau khi làm ra ngụ ngôn vận mệnh, đại ca đã mệt mỏi gục xuống. Bây giờ đến sức lực để bay cũng không có, nên hắn ta phải dựa vào sách vận mệnh nâng bản thân bay lên. Cố Thanh Sơn khựng lại một chút, dần dần tỉnh ngộ. Đại ca xuyên về thời đại này, mất đi thân thể bất tử. Mình vừa toàn lực ra tay, mặc dù có Xích Học cung cấp một ít sinh mệnh lực, nhưng vẫn bị thương toàn thân như cũ, sức mạnh khô kiệt, chỉ còn một hai phần sức mạnh so với thời kỳ toàn thịnh. Nếu như hai người bọn hắn đều đang ở thời kỳ toàn thịnh thì còn có thể xông vào một lần, nhưng trạng thái bây giờ, ngoài trừ chịu chết thì còn có thể làm gì? Cố Thanh Sơn theo dòng sông nhìn ra phía xa, chỉ thấy trên dòng nước âm u ảm đạm bị một thứ gì đó bao phủ, không rõ có phải sương mù hay không. Nó đang động đậy. Nó giống như có sinh mệnh, còn có ý thức, đang quan sát Cố Thanh Sơn và đại ca một cách thận trọng. Cố Thanh Sơn thử dùng thần niệm bắn xuyên qua, thần niệm lập tức bị cắt đứt. Ngoài dự đoán là, lớp sương mù dày đặc kia dần dần tản ra, để lộ nước sông và vách đá. Sương mù dày đặc mù mịt cuồn cuộn bay về phía hai người, bắt đầu từ bốn phương tám hướng bao vây xung quanh. Trong lòng Cố Thanh Sơn chợt cảm thấy lạnh toát, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng. Nó mở ra một con đường, rồi sau đó cẩn thận vây quanh mình và đại ca. Vì sao nó vừa cắt đứt thần niệm một cách dứt khoát sạch sẽ rồi lại lập tức tránh đường, tạo thành thế bao vây? Cắt đứt thần niệm là phản ứng đầu tiên. Điều này chứng tỏ nó vốn mang theo thái độ căm thù. Cố Thanh Sơn nhìn đại ca một cái. Sắc mặt đại ca đầy mệt mỏi, căn bản không chú ý chuyện xảy ra trong bóng tối. Đại ca không thể bay, mình cũng không có sức chiến đấu, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn lại nhìn một cái. Chỉ thấy một ít sương mù màu đen đang từ từ thổi lên hòn đảo. Cố Thanh Sơn, cậu dẫn tôi bay đi, đứng trên sách vận mệnh bay không ổn chút nào. Đại ca vừa thở dốc vừa nói. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta một cái. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn chợt nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn kia. Đại ca tiêu hao hết tất cả sức mạnh để làm ra ngụ ngôn vận mệnh. Một cảm giác đề phòng dâng lên trong lòng Cố Thanh Sơn. Hắn vẫn bình tĩnh như thường, quay sang nhìn đại ca, nói, tôi có chút chuyện quan trọng muốn nói với anh. Hả? Chuyện gì? Đại ca hỏi. Cố Thanh Sơn nắm tay đại ca. Một màn sương trắng bao lấy hai người, nhanh chóng tiêu tan. Thuật thế giới, sương mù phủ xuống. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã trở về trong mật thất đảo che chở. Đại ca khẽ run, vội la lên, ấy, sao lại đưa tôi trở về? Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào mắt đại ca, kiên quyết nói, bởi vì anh ngay cả bay cũng không bay được, tôi cũng không có sức để tiếp tục chiến đấu, đuổi theo tức là chịu chết. Cậu nghĩ sao tôi lại không hiểu, nhưng bây giờ lịch sử không hề ổn định, ngay cả tương lai cũng đã biến hóa dữ dội, tôi sợ Renedon xảy ra chuyện gì bất trắc. Đại ca thở dài nói, với tình trạng bây giờ của anh, đi thì làm được gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn phóng thần niệm ra, quét một vòng quanh đảo, chỉ thấy cái thứ giống như sương đen đó đang áp sát mặt đất, lặng lẽ nằm trên đất liền trên đảo. Đại ca lắc đầu nói, nhưng dù sao vẫn phải biết an nguy của nàng ta mới. Cố Thanh Sơn ngắt lời hắn ta, nghiêm túc nói, đại ca, nếu như chúng ta đi, lỡ xuất hiện tình huống gì, Renedon còn phải cứu chúng ta, anh nghĩ như vậy có đáng hay không? Đại ca không còn lời nào để nói, thở dài một tiếng, ngồi xuống trên ghế. Cố Thanh Sơn thấy hắn ta bình tĩnh lại, lúc này mới lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi lên, co hai chân lại, bắt đầu điều tức. Hai người yên lặng nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, Cố Thanh Sơn chưa từng nói chuyện vừa xảy ra cho đại ca biết. Hắn mới ngồi được vài hơi thở thì đột nhiên mở mắt ra, không xong. Làm sao vậy? Đại ca gấp gáp hỏi. Ta quên mất Xích Học, nàng còn đang chờ ta giữa không trung. còn cả Tiểu Tịch nữa, cô ấy cũng phải đến đây, ta có việc cần nói với cô ấy. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đứng lên, sải bước nhanh chóng đi tới cửa mật thất, mở cửa, bay vút ra bên ngoài. Chỉ một lát sau, cả Tiểu Tịch và Xích Hầu cùng nhau trở về mật thất. Mạc, sao trông ngươi mệt mỏi như vậy? Xích Hầu bất ngờ hỏi. Cái câu chuyện kia cần dùng rất nhiều sức mạnh. Đại ca không thể làm gì khác ngoài giải thích rõ ràng. Cố Thanh Sơn đóng cửa mật thất, lấy trận bàn ra, bày tầng tầng pháp trận xong xuôi rồi mới trở về chỗ ngồi của mình. Rốt, ngươi có chuyện gì muốn nói với chúng ta? Tiểu Tịch hỏi. Xích Hầu cũng nhìn hắn. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, Tiểu Tịch, tại sao trước đây cô lại lựa chọn chỗ này để chứa chấp những sinh linh lưu vong lánh nạn? Tiểu Tịch nói, ta đã từng dò xét rất nhiều nơi, chỗ này dường như là thánh điện của nữ thần che chở thời đại vạn thần. Có người nói lực phòng ngự của nàng ta là mạnh nhất trong vạn thần. Thật sự mạnh nhất sao? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Đúng, nếu như ngay chỗ này cũng xảy ra vấn đề, toàn bộ những nơi khác của vạn thần điện càng không thể nào chống đỡ nổi tai họa. Tiểu Tịch nói. Xích Học chợt nói, khó trách ta đang tu luyện thử dùng các loại sức mạnh công kích, nhưng không thể đánh hỏng bất cứ vật gì. Tiểu Tịch nói tiếp, không chỉ có vậy, căn mật thất này là kiệt tác của nữ thần che chở, gần như không có thứ gì có thể hủy hoại nó. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Câu chuyện ngụ ngôn kia. Nếu quả thực đúng như Tiểu Tịch nói, nếu nhóm người này chạy trốn tới một nơi khác, tình trạng sẽ chỉ nguy hiểm hơn mà thôi. Tiểu Tịch nói bổ sung, nếu có vật gì có sức phòng ngự mạnh hơn căn mật thất này thì chỉ có thể là cánh cửa thần thánh của vạn thần, nhưng cánh cửa kia cần bổ sung sức mạnh từ các loại bảo thạch, và bởi vì luật nhân quả nên chỉ có thể đứng im trong một mật đạo, cho nên ta mới lựa chọn chỗ này. Cố Thanh Sơn giật mình, tiện tay lấy ra một cánh cửa nặng nề. Đùng. Cửa va chạm vào mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Có phải cánh cửa này hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Tịch trợn tròn mắt, cả kinh nói, ngươi làm thế nào mà tháo cánh cửa này ra? Hắn nói hắn muốn đưa ta đi lưu lạc phương xa. Cánh cửa ồn ồn nói. Cố Thanh Sơn vỗ vào cánh cửa, nói ta nghe một chút, ngươi vận hành thế nào? Ngươi nhìn xem chỗ nào có cửa thì để ta lên đó, ta có thể trực tiếp thay thế. Cánh cửa nói. Đánh dấu hiệu quả chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Sau khi thay xong, trừ khi thỏa mãn luật nhân quả tương ứng, bằng không ai cũng đừng hòng theo dõi chuyện xảy ra bên trong ranh giới cánh cửa đã phân, càng không thể đi vào bên trong. Cánh cửa tiếp tục nói. Nếu người ta không đi vào từ cửa mà chỉ phá hư tường, hoặc là đi vào bằng đường hầm dưới lòng đất thì sao? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Yên tâm đi, bất luận đối phương muốn phá hủy nơi nào ở đây, tương đương với việc phá hủy nơi ở của ta. Cánh cửa kiêu ngạo nói. Cố Thanh Sơn giữ cửa, ông nó tới cửa mật thất, dùng sức đẩy. Sau một tiếng vang thật lớn, cánh cửa được gắn vào vị trí của cánh cửa ban đầu trong mật thất. Cánh cửa thần thánh hài lòng nói, à, chỗ này rất kiên cố, ta thích ở đây, tiện thể hỏi một câu, ngươi có bảo thạch không? Lần trước đã cho ngươi ăn hết rồi còn gì? Cố Thanh Sơn nói, không có bảo thạch, ta làm sao mà phát động luật nhân quả được? Cánh cửa khổ sở nói. Cố Thanh Sơn nhìn trái nhìn phải, nói với Tiểu Tịch, ta nhớ Mạc từng cho cô một ít bảo thạch, có thể mượn dùng một chút không? Tiểu Tịch ngẩn ra, nói, đương nhiên có thể. Cô lấy một cái rương đựng tất cả bảo thạch mà đại ca cho ra. Cố Thanh Sơn ông lấy cái rương, đi tới trước cửa, nhanh chóng hỏi, ngươi cần bao nhiêu bảo thạch? Bảo thạch càng nhiều thì sức phòng ngự của luật nhân quả càng mạnh. Cánh cửa nói. Cố Thanh Sơn đổ toàn bộ bảo thạch trong rương vào cánh cửa. Đại ca nhìn Cố Thanh Sơn, luôn cảm thấy hắn có gì đó kỳ quái, nhưng rốt cuộc kỳ quái ở điểm nào thì lại không thể nói rõ. Hắn dường như rất tự nhiên, rất trấn tĩnh, nhưng lại dường như có phần lo lắng. Không chỉ có đại ca, ngay cả Tiểu Tịch và Xích Học cũng phát hiện ra. Ngươi làm sao vậy? Đại ca hỏi thẳng. Cố Thanh Sơn nói, lúc này ta và ngươi đều không có sức đánh trận, nhất định phải có một môi trường an toàn. Lời này khiến cả ba người đều không thể phản bác. Dù sao Mạc và Rốt đúng là hai người mạnh nhất, thời điểm cả hai không có sức chiến đấu nên chú ý an toàn một chút, quả thực nghe vào rất hợp lý. Thế nhưng, ngươi là tử thần đó, còn phải để ý cẩn thận như vậy. Lúc này cánh cửa thần thánh phát ra một tiếng hừ nhẹ, nói, được rồi, bố trí luật nhân quả đi, ngươi muốn cho người như thế nào tiến vào. Trừ phi ta cho phép, bằng không, không một ai được ra vào. Cố Thanh Sơn nói, luật nhân quả thành lập. Cánh cửa lớn giọng nói. Trong hư không vang lên vô số âm thanh ca tụng và cầu khẩn, vây quanh cánh cửa thần thánh. Những âm thanh này dần dần tiêu tan. Cố Thanh Sơn giống như thở phào nhẹ nhõm, quay về phía Tiểu Tịch nói, cảm ơn, bảo thạch sau này sẽ trả lại cho cô. Tiểu Tịch lắc đầu nói, không cần trả lại. ta thấy mật thất này đã rất an toàn, sao còn muốn lấy cánh cửa thần thánh ra dùng? Đại ca và Xích Học đều nhìn về phía hắn. Cố Thanh Sơn cười một cái, giải thích, dù sao trước đây Mạc cũng đã đọc một câu chuyện ngụ ngôn vận mệnh, ta nghĩ chúng ta cần một nơi đặc biệt kiên cố. Mọi người nhớ tới câu chuyện ngụ ngôn lúc trước, lúc này chợt hiểu ra. Xích Học cười lên, vỗ vai Cố Thanh Sơn, nói, rốt, trước giờ ta không hề nghĩ rằng một tử thần như ngươi mà lại nhát gan như vậy. Đại ca cũng nói, mật thất của nữ thần che chở, còn có cả cánh cửa thần thánh của vạn thần, quả thực đủ an toàn lắm rồi. Không. Cố Thanh Sơn nói, cánh cửa này cần bảo thạch càng nhiều thì luật nhân quả của cánh cửa càng mạnh. Các ngươi còn ai có bảo thạch nữa không? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Còn muốn kiên cố hơn nữa? Có phải hắn có vấn đề về thần kinh rồi không? Tiểu Tịch ho nhẹ một tiếng, nói, rốt, thực ra như vậy là đủ an toàn rồi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không, ta biết những thứ thuộc vận mệnh đáng sợ đến mức nào. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có một âm thanh kỳ quái vang lên. Bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa thần thánh. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một loạt tiếng vang bén nhọn, nghe vào giống như có người đang dùng móng tay cào vào cánh cửa. Âm thanh này vừa chói tai vừa dồn dập, vừa giống như binh khí sắc nhọn liên tục chém vào cánh cửa. Dần dần, âm thanh này càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại giống như vô số người đang gào thét. Kéo dài liên tục 10 hơi thở, cánh cửa vẫn lù lù bất động, âm thanh bên ngoài dần dần biến mất. Sắc mặt mọi người thay đổi. Ai ở bên ngoài? Tiểu Tịch nhíu mày hỏi. Bên ngoài không có động tĩnh. Tiểu Tịch định đi ra ngoài, nói, rốt cuộc ai bày trò đùa dai, ta đi xem. Cô vừa đi được hai bước đã bị Cố Thanh Sơn kéo lại. Tiểu Tịch nhìn Cố Thanh Sơn, lộ ra sắc mặt khó hiểu. Cố Thanh Sơn không nói gì, chỉ lắc đầu. Lúc này đại ca lớn tiếng nói, bên ngoài là ai? Là tinh linh hay người khổng lồ? Là Renedon sao? Vẫn không có động tĩnh. Chẳng biết tại sao, mọi người dần dần cảm nhận được một sự quỷ dị khôn tả. Cố Thanh Sơn vẫn không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Nội tâm của hắn không bình tĩnh nổi. Qua hồi lâu, ngoài cửa vang lên một giọng nói yếu ớt, mở cửa, mau mở cửa. Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh ngoài cửa lại càng trở nên rõ ràng. Đó là âm thanh của yêu tinh. Tiểu Tịch kinh ngạc nói. Cô vừa nói như vậy, tất cả mọi người mới cảm thấy có điểm giống. Xích Học ngập ngừng nói, nhưng vừa nãy cánh cửa này giống như bị tấn công, ta vẫn cảm thấy có chút đáng sợ. Tiểu Tịch nói, ngươi nói cũng đúng, để chúng ta tới nhìn xem. Cô đưa tay lên không trung, kéo một cái, rút ra một lá bài. Trên thẻ bài này vẽ một vị thần linh đang vén tầng mây, nhìn xuống trần thế phồn vinh bên dưới. Kỳ thực toàn bộ đảo đều nằm dưới sự đề phòng và trông nom của ta, chỉ cần chúng ta nhìn một cái là có thể biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tiểu Tịch giải thích. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Quả thực Tiểu Tịch làm như vậy là đủ tốt rồi, hơn nữa từ khi cô sinh ra cho tới bây giờ cũng chỉ mới mười mấy năm mà thôi. Tiểu Tịch tung lá bài lên. Lập tức, lá bài hóa thành một màn hình sáng, hiện ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy trong màn hình sáng, tình hình trên đảo che chở vừa nhìn là hiểu ngay, mỗi một chỗ đều hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người. Tiểu Tịch thì thầm, hiển thị tình hình bên ngoài cửa mật thất. Màn ảnh chuyển động, hiện ra cảnh tượng cánh cửa mật thất nữ thần che chở. Chỉ thấy tám tên yêu tinh ngăn ở cửa, vừa cười xấu xa vừa cua múa thanh đoản trượng trong tay. Theo động tác của bọn họ, đoản trượng thỉnh thoảng phát ra từng hình ảnh móng vuốt sắc nhọn. Tiểu Tịch thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, thì ra là chúng nó đang giở trò, ta cũng cảm giác được đây là một trò đùa đai. Cô đi tới cửa, cố sức kéo cánh cửa. Cánh cửa vẫn lù lù bất động. Hả? Sao lại mở không ra? Tiểu Tịch kinh ngạc nói. Cánh cửa phát ra giọng nói ồm ồm, luật nhân quả lần này có tính cực hạn đặc biệt cao, nội dung là, trừ phi rốt cho phép, bằng không, không một ai được ra vào. Tiểu Tịch nhìn Cố Thanh Sơn, nói, mở cửa đi, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát, đi tới trước cửa, hỏi, cánh cửa thần thánh, người nói cho ta biết, ai đứng bên ngoài cánh cửa. Cánh cửa thần thánh nói, đúng là mấy tên yêu tinh, mà khoan. Mấy giây sau, ngoài cửa vang lên một giọng nói khác, mà, người có ở bên trong không? Đây là giọng của Renedon. Ánh mắt đại ca sáng rực lên, gắng gượng đứng dậy, đi tới trước cửa, lớn tiếng nói, chúng ta đều ở bên trong, ngươi sao rồi? Không sao. Bị thương một chút mà thôi. Renedon thản nhiên nói. Bốn người bên trong cánh cửa nhìn vào màn hình sáng, chỉ thấy Renedon nửa người đầy máu, thiếu một cánh tay, sắc mặt tái nhợt đang đứng ở cửa. Đại ca không kiềm chế được, thúc giục, rốt, mở cửa đi. Cố Thanh Sơn nhìn vào màn hình, hỏi lại cánh cửa thần thánh. bên ngoài là nàng ta thật sao? Cánh cửa thần thánh xác nhận, đúng vậy, là cô gái trên màn hình này. Đánh dấu Cố Thanh Sơn gật đầu, nhẹ giọng, xem ra quả thực không có nguy hiểm gì, Xích Học, cô cảm thấy thế nào? Xích Học hơi ngẩn người, nhìn tình cảnh hiện lên trên màn hình sáng, nói, chắc là không sao. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Cố Thanh Sơn truy hỏi. Thế nhưng ta cứ có cảm giác không thoải mái lắm. Xích Học cau mày nói. Cố Thanh Sơn đột nhiên cười rộ lên, nói, là ngươi suy nghĩ nhiều. Lúc hắn nói chuyện, đằng sau đại ca đã xuất hiện một thanh kiếm. Địa kiếm. Địa kiếm nhẹ nhàng kề sát vào cổ đại ca. Đừng nhúc nhích, cử động sẽ xảy ra vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đại ca trầm giọng hỏi. Tiểu tịch, ngươi cũng đừng cử động. Cố Thanh Sơn nói. Thiên kiếm nhẹ nhàng kề sát cổ tiểu tịch. Tiểu tịch khó hiểu nói, nếu ngươi muốn lấy tính mạng của ta thì có thể lấy đi bất cứ lúc nào, dù sao mạng của ta cũng là do ngươi cứu, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Cô chỉ vào màn hình sáng, nói, rõ ràng nàng ấy đang ở bên ngoài, hơn nữa thân mang trọng thương cần chữa trị, thậm chí cánh cửa thần thánh cũng đã nói như vậy, nhưng ngươi lại không chịu mở cửa, dù sao cũng phải cho chúng ta một lý do chứ. Cố Thanh Sơn thở dài. Chuyện đến nước này, hắn buộc phải sử dụng kiếm, biểu diễn chức nghiệp chân chính của bản thân. Sau một hồi trầm tư, Cố Thanh Sơn đưa tay nhẹ nhàng áp lên cửa. Cánh cửa thần thánh, ngươi có thể hiển thị cảnh tượng bên ngoài cánh cửa cho chúng ta xem không? Hắn hỏi. Đương nhiên có thể, trên cửa nhà ai cũng có một cái mắt mèo mà. Cánh cửa thần thánh nói. Một màn hình sáng từ trên cửa bắn ra, hiển thị cảnh tượng bên ngoài. 7-8 tên yêu tinh. Renedon. Giống với cảnh tượng tiểu tịch chiếu ra y như đúc. Cánh tay Renedon còn đang chảy máu, nhìn qua yếu ớt không chịu nổi, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đại ca vô cùng đau lòng, mở miệng định nói. Đại ca, đừng có gấp, nàng ta không chết được. Cố Thanh Sơn trực tiếp làm hắn ta câm miệng. Cố Thanh Sơn vươn tay, cầm lục giới thần Sơn kiếm, lập tức chỉ ngón tay về phía cánh cửa thần thánh. Sơn nữ, bây giờ đi làm một chuyện. Nếu có thuật pháp nào tác động lên cửa thì trực tiếp cắt đứt, nhưng nhất định không được cắt đứt luật nhân quả bên trên cánh cửa. Hắn nói. Được, ta thử xem. Giọng nói của Sơn nữ từ trên trường kiếm truyền đến. Cố Thanh Sơn vung trường kiếm, vẽ ra một đường ánh kiếm lạnh lão. Keng. Ánh kiếm đánh vào cánh cửa thần thánh, vẽ ra một dấu vết nhàn nhạt. Sau một khắc, sự tình biến đổi. Chỉ thấy cảnh tượng cánh cửa thần thánh chiếu ra lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bốn phía là bóng tối vô tận. Không có dòng sông ngầm dưới lòng đất. Không có đảo che chở. Không có yêu tinh. Không có Renedon. Không hề có bất cứ thứ gì. Chỉ có mật thất đơn độc đứng trong bóng tối vô tận. Chỉ có mật thất chìm trong bóng tối, có một xúc tu nhỏ dài vươn ra, vây quanh mật thất hơn 10 vòng, trói lại chặt chẽ. Trên xúc tu dày rẫy những con mắt lớn nhỏ, thỉnh thoảng lại mở ra khép lại, để lộ con ngươi dựng thẳng bên trong. Trong không gian tối tăm vô tận, chỉ có mỗi xúc tu này. Đây là cái gì? Tiểu tịch thất thanh nói. Đại ca nhìn cảnh tượng này, lại nhìn cảnh tượng do thẻ bài của tiểu tịch hiển thị. Trong cảnh tượng trên thẻ bài này, yêu tinh và Renedon vẫn đứng ở cửa như cũ. Thế nhưng cánh cửa thần thánh lại hiển thị một cảnh tượng kinh khủng hoàn toàn khác. Hai cảnh tượng xuất hiện cùng một nơi, tạo thành sự tương phản kịch liệt. Có lẽ chúng ta bị vật gì đó bắt lại rồi. Cố Thanh Sơn nói như có điều suy nghĩ. Thảo nào? Ta nói vừa rồi ta cứ có cảm giác không ổn. Xích Học lẩm bẩm. Nàng ta nhìn đại ca và tiểu tịch, ánh mắt dần dần sinh ra vài phần đề phòng. Cố Thanh Sơn vỗ vào người nàng ta, nói, không sao, Mạc và tiểu tịch. Kỳ thực đây không phải vấn đề của bọn họ, chẳng qua, sợ rằng vật kia rất phiền phức. Cố Thanh Sơn nắm chặt lục giới thần Sơn kiếm, đi đến bên cạnh đại ca, chậm rãi nói, người cam tâm tình nguyện vì bạn gái mà trả giá bằng mọi thứ, điều này ta hoàn toàn tin tưởng. Nhưng ta không tin ngươi ở trong mật thất, mất đi tất cả sức mạnh rồi mà còn có thể nhìn thấy trong vô số sinh linh, Renedon đang đi cùng một tinh linh. Mà cho dù phát hiện, ngươi cũng sẽ tỉnh táo lại trước, sau đó nghĩ cách. Đại ca lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nói, trong lòng ta có cảm giác Renedon sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới rời khỏi mật thất, chưa đi được bao xa thì đã nhìn thấy nàng rời khỏi đảo che chở. Để ta đoán nhé, bên ngoài mật thất có 3 con đường, lúc ngươi rời khỏi mật thất, có phải 2 con đường kia đã bị thứ gì đó cản trở, hoặc là xảy ra chuyện gì, cho nên ngươi phải lựa chọn con đường phát hiện tung tích của Renedon. Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca hồi tưởng lại, nói, lúc đó quả thực trên hai con đường khác đang có các tinh linh tập kết thành hàng, vậy nên ta đi vào con đường bên trái. Cố Thanh Sơn gật đầu, vung trường kiếm lên, vẽ ra một đường sáng lạnh lão. Thần kiếm đoạn phát. Một vết máu xuất hiện trên cánh tay đại ca. Đại ca nhíu mày, sau đó lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì đây? Hắn ta kêu to. Cố Thanh Sơn yên lặng quan sát hắn ta, hỏi, làm sao vậy? Đại ca không hiểu gì, nói, rõ ràng một chút khí lực ta cũng không có, sao còn có thể đi tìm Renedon? Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta. Xích hộc bụng miệng, thân thể bắt đầu run rẩy. Tiểu tịch cũng ngây người. Bọn họ đều không phải người ngu xuẩn, đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì. Có thứ gì đó đã khống chế tư tưởng của ngươi, nó có thể cách không truyền cho ngươi một vài thứ. Cố Thanh Sơn gằn từng chữ một. Đại ca tỉ mỉ nhớ lại, nói, cũng chưa hoàn toàn khống chế, chỉ ít ta vẫn có ý thức của chính mình, chỉ là một vài thời điểm, sẽ. Hắn ta không biết phải hình dung như thế nào. Sẽ bị dẫn dắt. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, chính là như vậy. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Lần này thì phiền to rồi. Trước đây mình chỉ thấy có hai người duy nhất có thể làm đến mức này, đó là người tạo vật của đất và nữ sĩ thời gian. Nhưng lần này lại khác. Người tạo vật của đất có thể khống chế địa, cũng chính là thân thể của chúng sinh. Nữ sĩ thời gian thì có thể tùy ý qua lại trên dòng sông thời gian, ảnh hưởng đến sự phát triển của mọi thứ ngay tại đầu nguồn. Vật trước mắt này lại có thể ảnh hưởng đến tư tưởng của người khác, thậm chí có thể khống chế biến hóa của môi trường bên ngoài. Tồn tại như thế nào mới có thể làm được đến bước này? Cố Thanh Sơn mặt trầm như nước, nhìn sang Tiểu Tịch, nói, thế nào, ngươi cẩn không định ra ngoài đánh trực diện với chúng ta ư? Tiểu Tịch lúng túng nhìn Cố Thanh Sơn, nhẹ giọng nói, rốt, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cho tới bây giờ ta chưa từng muốn đối phó với các ngươi. Cố Thanh Sơn ôn hòa nói, không phải cô, Tiểu Tịch, ta đang nói với một vật khác, nếu như nó có lá gan đi ra ngoài. Tiểu Tịch nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì. Bỗng nhiên cả người cô nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, muốn cử động nhẹ cũng không thể. Trong thân thể cô, một giọng nói lớn truyền ra, khách đến từ bên ngoài cánh cửa thế giới, ta vốn muốn cho ngươi sống lâu thêm một chút, nhưng đáng tiếc, tự ngươi muốn đi tìm cái chết. Vô số năm sau. Đảo thời gian, thế giới tháp cao. Tiểu Tịch đã tỉnh lại, đang nghỉ ngơi một lát. Các cường giả đều đã đến. Mèo con đang giải thích mọi chuyện xảy ra với cô. Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tiểu Tịch nhìn mặt nạ xung quanh, kinh ngạc hỏi. Mèo con nói, đúng vậy, hiện tại nữ vương kinh cức lô ra vì để sớm thức tỉnh cô mà đã hao phí rất nhiều sức mạnh. Tiểu Tịch khó hiểu, nói, thực ra ta có thể từ từ hấp thụ sức mạnh từ thế giới bên ngoài, sau đó tỉnh lại, cô bé thức tỉnh ta gấp như vậy là có chuyện gì sao? Đánh dấu không biết, nhưng dường như cô bé đã dự tính trước. Trương Anh Hào nhún vai nói. Tiểu Tịch hỏi, vậy cô bé đâu? Diệp Phi Ly nói, đang trong giai đoạn kết thúc ma pháp trận, có lẽ một lát nữa sẽ đến xem. Rầm. Cửa bị đá văng ra, lô ra vọt vào. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Chị Tiểu Tịch, em cần chị giúp. Lô ra cầm lấy tay Tiểu Tịch, nói dồn dập. Hả? Xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Tịch đầu óc mơ hồ hỏi. Lô ra giơ lên một sợi dây dài màu tím. Sợi dây vân đồ. Trong tay cô bé vẫn còn có một sợi dây vân đồ. Có thể đây là một nửa còn lại của sợi dây vân đồ kia. Lúc Cố Thanh Sơn ở trong hang sâu vạn thú, tranh đấu với tận thế bên trong ngôi mộ, cô bé đã từng lấy sợi dây vân đồ ra để dò la tin tức của hắn. Sợi dây này mang trong mình sức mạnh xuyên thấu không gian và thời gian. Lô ra thở hổn hển, nói, chị phải giúp bọn em đi giúp Thanh Sơn. Lời này nghe hơi loạn, Tiểu Tịch ngẩn ngơ một hồi, hỏi, hả? Có ý gì? Chị có thể giúp Cố Thanh Sơn. Lô ra nói, nhưng không phải Cố Thanh Sơn đã đến thời đại tuyên cổ rồi sao? Tiểu Tịch nói. Lô ra vội kêu lên, tình hình anh ấy bây giờ rất nguy hiểm, bọn em cần thông qua chị, mang tất cả những thứ có thể giúp một tay qua cho anh ấy. Tiểu Tịch suy nghĩ một chút, nói, ý em là hình thức song ảnh. Đúng, trước đây lúc chị được Tô Tuyết Nhi trộm từ thần điện vận mệnh trở về, sau đó được Ninh Tỷ Tỷ đưa đến tay Thanh Sơn, khi ấy bọn em đều có mặt. Lô ra lại nói tiếp, em tận mắt thấy Cố Thanh Sơn lấy ra một thẻ bài từ người chị, đó là lá bài máy thu âm. Chị thông qua phương thức này để truyền tin tức cho Cố Thanh Sơn. Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào cùng nhau gật đầu. Chuyện khi đó, bọn họ cũng có ấn tượng. Tiểu Tịch thở dài, nếu như chị phát động hình thức song ảnh, quả thực có thể mang vài thứ truyền tới chỗ hắn, đáng tiếc phải cùng một thời không. Lô ra đưa sợi dây màu tím trong tay mình tới, buộc nó lên tay Tiểu Tịch, nhẹ giọng nói, đây là bảo vật hệ kỳ quỷ, một nửa kia của nó ở trong tay Cố Thanh Sơn, chúng ta có thể thông qua nó để truyền đi một món đồ vật. Chỉ có thể truyền đi một lần. Mọi người cùng nhau nhau hất lên. Cố Thanh Sơn và đại ca đều đi đến thời đại kia, nếu như có thể giúp bọn họ, đương nhiên mọi người đều bằng lòng ra tay, cho dù là lấy ra binh khí quý báu nhất. Tiểu Tịch nghiêm túc nói, nếu như không cần lo lắng vấn đề thời không, chỉ có thể phát động song ảnh, nhưng phải biến vật phẩm thành thẻ bài thì hắn mới có thể lấy thẻ bài vật phẩm. Thế nhưng bây giờ chị không có thẻ bài trống. Em có. Laura lấy ra một xấp thẻ bài trống, đặt trước mặt Tiểu Tịch. Anna đột nhiên lên tiếng, hiện tại Cố Thanh Sơn rất nguy hiểm sao? Đúng. Laura nói. Anna lấy ra một chui lưỡi hái ngọn lửa hắc ám, nói, nếu không thì truyền cái này qua bên đó đi. Bây giờ anh ấy nên dùng cái này. Không được, thời đại kia đã có lưỡi hái này rồi, truyền qua thì một trong hai sẽ biến mất. Laura nói. Dạ Như Hi lấy ra một cái kẹp tóc, nói, chi bằng dùng cái này của chị. Cái này có thể lập tức thức tỉnh 10 người chờ đợi thuộc trận doanh hỗn loạn đến hỗ trợ. Cũng không được, vào thời đại chỗ Cố Thanh Sơn đang ở, người chờ đợi còn chưa tiến vào cánh cửa thế giới. Laura tiếp tục nói. Barry suy nghĩ một lúc, nói, chi bằng đưa anh qua. Mọi người nhìn hắn ta. Tôi là thân bất tử, đi chắn trước mặt bọn họ, như vậy có thể tiếp tục chiến đấu một thời gian dài. Barry giờ nắm đấm nói. Tiểu Tịch lắc đầu, anh là sinh mệnh không thể hóa thành thẻ bài, hơn nữa tôi cũng chỉ có thể có một đồng bạn, đó là Cố Thanh Sơn, tôi không có cách nào biến anh thành thẻ bài. Anna nhìn Tiểu Tịch một cái. Diệp Phi Ly lấy ra một lon nước, cười ha ha, xem ra vẫn phải để tôi ra tay mới được. Từ sau khi đánh một trận với linh hồn tim Tiếu Giả, trên tay tôi dự trữ vô số đồ uống tăng lực, loại năng lực nào cũng có, nhất định có thể giúp cho Cố Thanh Sơn kéo dài tác chiến, cho dù bị thương cũng sẽ trị khỏi rất nhanh. Mọi người nhìn đồ uống trong tay hắn ta, đều rơi vào trầm tư. Ý tưởng này của Diệp Phi Ly thật ra rất được. Hơn nữa đồ uống của hắn cực kỳ hiếm có trong vạn giới, ngay cả đại ca cũng cần đồ uống của hắn để trị thương. Barry hỏi, Tiểu Tịch, cô cảm thấy thế nào? Tiểu Tịch nói, nếu như chỉ có thể truyền tống một lần, đồng thời cũng chỉ có thể truyền tống một vật, như vậy chúng ta cần dồn hết nhiều loại đồ uống vào một thiết bị lưu trữ không gian, sau đó đặt thiết bị kia vào một lá bài trống là được. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thế thì đơn giản. Barry vỗ tay nói, vậy cứ quyết định thế đi, chúng ta đặt đồ uống chức năng của Diệp Phi Ly vào một thiết bị trữ vật, sau đó dùng hình thức song ảnh truyền đến cho Cố Thanh Sơn. Mọi người đều gật đầu. Diệp Phi Ly đang định lấy đồ uống chức năng ra, lại nghe một người nói, chờ đã. Hắn ta ngẩng đầu nhìn, thì ra là Laura. Sao vậy? Em có lựa chọn tốt hơn à? Diệp Phi Ly nói. Không, em cũng hiểu được nhất định Thanh Sơn cần đồ uống của anh, nhưng em có một ý tưởng mới. Laura nói. Mọi người nhìn cô bé, chỉ thấy cô bé giơ quả đấm nhỏ, giống như vừa đưa ra một quyết định nào đó. Thời đại tuyên cổ. Mật thất xuất hiện trong bóng tối vô tận, bị một xúc tu cuốn chặt. Xích Học sợ đến mức lui về sau vài bước, đưa tay lấy ra lưỡi hái ngọn lửa hắc ám. Đại ca nắm chặt sách vận mệnh, sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn dáng vẻ hắn ta, giống như chuẩn bị xé ra một tờ trong sách vận mệnh. Cố Thanh Sơn khoát tay, ý bảo hai người không nên công kích. Người muốn giết ta. Cố Thanh Sơn cười nói. Quanh thân Tiểu Tịch không ngừng xuất hiện làn sóng vặn vẹo, phóng ra một âm thanh. Đương nhiên, ngươi luôn cản trở việc ta đang làm, hiện tại ta nhất định phải dùng sức mạnh diệt trừ tận gốc kẻ chuyên cản trở như ngươi. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói, lẽ nào chúng ta không thể hợp tác sao? Âm thanh kia dừng lại một chút. Cố Thanh Sơn nói một cách chân thành, ngươi xem, ta là hóa thân của pháp tắc tử vong, còn Mạc là hóa thân của pháp tắc ánh sáng, hai chúng ta cùng nhau giúp ngươi, sau đó thu được lợi ích thuộc về chúng ta, như vậy không phải hai bên cùng có lợi sao? Âm thanh kia nói một cách hài hước, các ngươi. Một tên đã tiêu hao hết sức mạnh, một tên thì khắp người toàn là thương tích, chỉ còn lại hai phần sức lực, các ngươi có thể giúp ta làm cái gì? Cố Thanh Sơn lấy ra một trận bàn, không ngừng nhấn lên đó. Chỉ thấy trong mật thất dần dần hiện ra hơn 10 pháp trận sáng rực, những pháp trận tồn tại vài hơi thở, sau đó dần dần biến mất, hóa thành vầng sáng màu vàng nhạt rồi lại trở về trên trận bàn. Lúc đó vì bảo vệ đại ca, hắn đã hao phí rất nhiều nguyên lực hoàn tuyền để bố trí pháp trận. Để bày tỏ thành ý, ta sẽ rút lui tất cả pháp thuật trước, sau đó nếu như ngươi bằng lòng để chúng ta khôi phục sức mạnh, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành cánh tay đắc lực. Cố Thanh Sơn nói. Hắn thu trận bàn về trong thức hải, yên lặng hấp thụ nguyên lực hoàn tuyền tích trữ trên đó. Hết cách, hiện tại một chút sức mạnh cũng có thể quyết định sống chết của mọi người, hắn nhất định phải thu hồi lại. Âm thanh kia chậm rãi nói, một người là chúa tể tử vong, một người là chúa tể ánh sáng, tổ hợp này. Nó nhất thời cảm thấy do dự. Trong màn hình sáng mà cánh cửa thần thánh hiển thị, tất cả con mắt trên xúc tu đều dựng thẳng con ngươi lên, tất cả đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Nó đang quan sát hắn. Nói nghe xem, ngươi làm thế nào mà phát hiện được ta? Nếu như đáp án của ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ cân nhắc. Nó nói. Cố Thanh Sơn lặng lẽ hấp thụ nguyên lực hoàn toàn trên bàn trận, mở miệng đáp. Chuyện này rất đơn giản, điểm đầu tiên, Renedon xuất hiện quá đúng lúc. Đánh dấu đây là ý gì? Quái vật kia hỏi. Vốn là ngươi tạo ra hình ảnh mấy tên yêu tinh làm trò đùa giang ngoài cửa, như thế còn có thể tin vài phần, nhưng Renedon vừa mới xuất hiện đã phá hủy toàn bộ mọi chuyện, khiến tất cả trở nên rất mất tự nhiên. Cố Thanh Sơn nói. Nguyên lực hoàn toàn trên bàn trận không ngừng tràn vào thân thể hắn. Nếu như hấp thu toàn bộ xong xuôi, có thể bổ sung khoảng chừng nửa phần sức mạnh. Chỉ có nửa phần. Nhưng vẫn tốt hơn là không bổ sung. Cố gắng phóng ra thêm một kiếm, kết quả sẽ thay đổi. Chỉ vì vậy, cách giải thích này không thể cho ta thấy được giá trị của ngươi. Nó bất mãn nói. Cố Thanh Sơn nói, kỳ thực quan trọng nhất là ngụ ngôn vận mệnh mà đại ca nói. Ồ, vì sao ngươi không cảm thấy câu chuyện ngụ ngôn đó là do ta thao túng? Nó hỏi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, ta đoán ngươi căn bản không nghĩ rằng hắn sẽ đọc ra ngụ ngôn vận mệnh, thậm chí chính hắn cũng không nghĩ tới, chuyện như thế này thuộc về tiềm thức con người. Tiềm thức? Đúng, hắn muốn phản kháng gì đó, hắn đã nhận ra gì đó, nhưng lại không thể nói rõ thứ đó là gì, cho nên ta mới kêu hắn ra ngoài không trung nói gì đó với mọi người, sau đó thì hắn phát động ngụ ngôn vận mệnh. Cố Thanh Sơn nói, thực ra sáu phong ấn chương cũng là như vậy. Trong thời kỳ toàn thịnh của mình, đại ca cũng không nhận ra đó là thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn làm như vậy. Thi thể khổng lồ cực kỳ tán thưởng việc làm này. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói, nếu ngươi đang có ý đồ đối với chúng ta, ta đoán ngươi cũng sẽ không phát động một ngụ ngôn để đặc biệt nhắc nhở chúng ta rằng có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra. Đúng vậy, ta sẽ không làm như thế. Nó thừa nhận. Cho nên ta tin tưởng ngụ ngôn vận mệnh kia. Vận mệnh chưa bao giờ cố tình làm bộ, trong thời gian nó phát sinh, ngươi sẽ chỉ cảm thấy nó chân thật. Vả lại, khi kết hợp với nghiên cứu bích họa trong Vạn Thần Điện, ta phát hiện nữ thần vận mệnh nắm trong tay tất cả, ngay cả thần linh cũng có vận mệnh, cho nên ta nghĩ nhất định sẽ xảy ra nguy hiểm. Cố Thanh Sơn nói, ta vẫn nghĩ phán đoán của ngươi chưa đủ để làm rõ vấn đề. Nó nói, Cố Thanh Sơn nói, còn có một điểm. Trong thức hải, ánh sáng mờ nhạt trên trận bàn dần dần dung nhập cơ thể Cố Thanh Sơn, sắp sửa được hắn hấp thụ xong xuôi. Ồ, còn có cái gì? Nó cảm thấy hứng thú hỏi. Lần đầu tiên ta thấy tồn tại có thể điều khiển tư tưởng, nhưng không may là dường như ngươi không thể khống chế ta và xích hộc. Cố Thanh Sơn nói, ta và xích hộc không thể nào bị ngươi khống chế, ta thì không cần phải nói, vấn đề là vì sao ngươi không thể khống chế xích hộc. Cố Thanh Sơn tự mình tiếp tục nói, bởi vì hiện tại xích hộc không thuộc về hệ thống của ngươi, nàng thuộc về lục đạo. Ngươi vừa mới nói ta là khách đến từ lục đạo, điều này cho thấy phạm vi mà ngươi có thể ảnh hưởng hẳn là tất cả nguyên sinh bên trong cánh cửa thế giới. Ngươi có thể ảnh hưởng sinh mệnh mà vận mệnh sinh ra, có thể ảnh hưởng đến chúa tể pháp tắc, điều này đủ cho thấy thân phận cao quý của ngươi. Ta nghe nói, rất lâu về trước, tất cả các pháp tắc ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành tồn tại đầu tiên mang trong mình nguyên lực vô tận. Vì tồn tại này sáng tạo ra hàng triệu thần linh, cũng có thể khống chế bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể điều khiển tư duy của chúa tể pháp tắc, còn có thể ảnh hưởng đến sức mạnh vận mệnh, hiện ra một ảo ảnh cho chúng ta xem. Thực ra ngươi chính là tồn tại mang trong mình nguyên lực vô tận đó, đúng không? Nguyên lực hoàn toàn trên trận bàn được hấp thu hoàn tất. Chỉ nhiều thêm một nửa phần sức mạnh. Cố Thanh Sơn âm thầm thở dài, chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Kỳ thực đi đến bước này, đã là thời khắc quyết định sinh tử. Hắn cũng không ảo tưởng rằng đối phương sẽ buông tha cho nhóm người bên mình. Đúng lúc này, giao diện chiến thần sáng lên. Có lẽ là biết tình hình khẩn cấp, dòng chữ nhỏ nhấp nháy xuất hiện một cách điên cuồng, thẻ bài duy nhất, song ảnh, hiện tại đã kích hoạt. Thiên sứ đoạn tội tịch đang tiến hành đồng bộ. Thiên sứ đoạn tội Cố Thanh Sơn đang tiến hành đồng bộ. Đồng bộ thành công. Hình thức song ảnh đã kích hoạt. Hàng chữ đom đóm tiếp tục thay đổi, lực kỳ quỷ của sợi dây vân đồ đang không ngừng phóng thích. Nhờ đó, hai vị thiên sứ đoạn tội tiến hành kết nối vượt thời không, hoàn thành hình thức song ảnh lần này. Bởi vì phải xuyên qua thời không quá dài, xin chờ một lát. Mấy phút sau, ngài có thể rút ra thẻ bài cộng hưởng với thiên sứ đoạn tội. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên trong lòng. Tiểu tịch đã tỉnh. Sợi dây vân đồ có thể xuyên qua thời không, kết nối hình thức song ảnh. Chẳng lẽ bọn họ biết được chuyện phát sinh bên chỗ hắn sao? Từng tiếng vang dày đặc truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy toàn bộ vách tường của mật thất xuất hiện vết nứt. Cái xúc tu màu đen với vô vàn con mắt dựng thẳng kia đang cố sức đè ép Mật Thất. Sinh linh nhỏ bé, ngươi có một đầu óc rất linh hoạt, nhưng ngươi lại không biết chân tướng của thế giới là gì. Nó nói. Xin rửa tai lắng nghe. Cố Thanh Sơn nói. Giọng nói kia trở nên vô cùng vang dội. Nó giống như một lời tuyên bố thiên liên đinh tai nhức óc sinh ra từ trong lòng mỗi người. Ta, chúa tể nguyên lực vô tận, là linh hồn pháp tắc tự nhiên, là chủ nhân của vạn vật. Ta là phụ thần của tất cả, là chủ nhân của tất cả, là vua của thần linh. Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại hai câu này, không ngừng vang lên trong lòng mọi người. Đại ca lắc lư, giống như muốn quỳ trên mặt đất. Vết nứt trên tường ngày càng nhiều, cánh cửa thần thánh phát ra tiếng kêu đau đớn. Cố Thanh Sơn đỡ lấy đại ca, truyền âm nói, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Sắc mặt đại ca giống như ngộ ra điều gì, tôi là một phần của nó. Thì ra hết thảy thần linh đều là cơ thể của nó. Chúng ta thuộc về nó. Cho nên, nó có thể dễ dàng ảnh hưởng tất cả chúng ta. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một số vữa đá nhỏ vụn rơi xuống từ trên bức tường. Vết nứt trên bức tường càng lúc càng lớn. Cánh cửa thần thánh hét lớn, ta sắp không chịu được nữa rồi. Đại ca đứng lên, lật quyển sách vận mệnh, lấy ra một cái rương, đổ tất cả bên trong rương ra chỗ cánh cửa. Ngươi nhất định phải chống đỡ, nếu không, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Đại ca thở hổn hển. Bảo thạch không ngừng hòa nhập vào trong cánh cửa. Một giây sau, tất cả vết nứt trên cánh cửa nhanh chóng biến mất. Phù, cũng may, chỉ cần có bảo thạch, ta có thể chống đỡ được một lát. Cánh cửa thần thánh nhẹ nhàng thở ra. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn đại ca. Còn có bao nhiêu bảo thạch nữa? Cố Thanh Sơn truyền âm hỏi. Hết rồi. Đại ca nói. Có thể kéo dài thời gian. Cố Thanh Sơn nói. Cậu có biện pháp? Đại ca hỏi. Có lẽ vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Hai người giao lưu với nhau chỉ trong nháy mắt. Đại ca chớp mắt một cái, lập tức mở sách vận mệnh, một lát sau lấy ra 10 cái rương được đóng kín, đặt trên mặt đất. Hắn cao giọng nói, vua vạn thần vĩ đại, ngươi nhìn đi, thật ra chúng ta có rất nhiều bảo thạch. Ngươi tội gì phải đem sức mạnh có hạn của ngươi lãng phí trên người chúng ta? Có hạn. Âm thanh kia đột nhiên phẫn nộ, quát lớn, ta là chủ nhân của tất cả thần linh, tại sao ngươi dám nói sức mạnh của ta có hạn? Cố Thanh Sơn nói tiếp, ngươi vừa mới nói, ta luôn làm trở ngại chuyện của ngươi, ngươi nhất định phải vận dụng sức mạnh để loại bỏ ta. Ta đoán sức mạnh đối với ngươi mà nói là rất quý giá, chỉ sợ ngươi đã bị thương, hoàn toàn không ổn. Đây là tin tức tình báo mà Cố Thanh Sơn nghe được trong Thánh Điện Vạn Thần được ẩn giấu. Âm thanh kia ngạc nhiên nói, không. Không thể nào, ngươi vẫn luôn nằm trong sự giám sát của ta, tại sao ngươi lại biết chuyện này? Nó dường như đang rơi vào trầm tư. Đánh dấu ánh mắt Cố Thanh Sơn chuyển động, nhìn vào hư không. Một hàng chữ đom đóm xuất hiện, hình thức song ảnh thành lập. Bởi vì thời không giữa ngài và một thiên sứ đoạn tội khác quá dài, xin kiên nhẫn chờ đợi. Cố Thanh Sơn truyền âm cho Xích Học, chỗ của cô còn bảo thạch không? Xích Học khẩn trương đáp, ta không có bảo thạch, phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Cố Thanh Sơn lại đảo qua Mật Thất. Đại ca không có bảo thạch, Xích Học cũng không có, Tiểu Tịch thì bị khống chế không thể động đậy, còn hắn thì cũng không có. Lần này nguy rồi. Âm thanh kia vang lên lần nữa, các ngươi có muốn mạng sống không? Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, vui mừng nói, đương nhiên rồi, ngươi vốn phải nên hợp tác với chúng ta. Âm thanh kia lên tiếng, ngươi và cô gái bên cạnh ngươi hãy từ bỏ thân phận lục đạo, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sống sót, vì ta mà phục vụ. Âm thanh kia chậm rãi cao lên, dùng giọng điệu trang nghiêm mà nói, vạn vật và chúng sinh trên thế gian đều tương liên với ta. Huyết nhục, lông tóc, thức ăn, ánh nắng, lộ trình trải qua, thậm chí vị trí mai táng sau khi chết đều do pháp tắc của ta ban tặng, cũng là cơ thể của ta biến thành. Ta khuyên các ngươi đừng cho rằng mình may mắn, vì ta chính là toàn bộ thế giới này. Theo lời của nó, bóng tối xung quanh Mật Thất lập tức biến mất hoàn toàn, từng thánh điện to lớn đột nhiên mọc lên từ mặt đất, bầu trời tỏa sáng, những bông hoa mọc ra trên mặt đất, những con bướm đang bay múa, đồng cỏ xanh tươi, dãy núi phía xa được phác họa giống như một hàng lông mày, không có màu sắc hòa cùng một thể với trời xanh, chẳng khác nào tiên cảnh. Đám người Cố Thanh Sơn nhìn cảnh tượng được hiển thị trong bóng tối, nhất thời đều bị chấn động. Đại ca, trong thời kỳ toàn thịnh của anh có làm được như vậy không? Cố Thanh Sơn nhỏ giọng hỏi. Đại ca truyền âm lại, đừng để bị lừa, chỉ là ảo ảnh mà thôi, nhưng tôi có thể làm được. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Nếu không phải anh trầm mê nữ sắc, chỉ sợ thế giới bây giờ sẽ là một cảnh tượng khác. Âm thanh kia tiếp tục, các ngươi chỉ có thể trở thành con dân của ta, khi đó ta mới yên tâm để các ngươi tiếp tục tồn tại giữa thế gian này. Chúng ta từ bỏ thân phận lục đạo, ngươi có thể tiếp nhận chúng ta. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, động tác phải nhanh một chút, mở cửa, sau đó ta sẽ ban thân phận mới cho các ngươi. Âm thanh kia nói. Cố Thanh Sơn bật cười, lời còn chưa nói xong, tại sao lại bắt chúng ta mở cửa? Ta không nhìn thấy các ngươi còn có biện pháp nào có thể sống tiếp. Âm thanh kia lên tiếng. Tạch tạch tạch tạch. Vách tường bắt đầu rạn nứt. Tất cả cảnh đẹp bên ngoài đều biến mất. Xúc tu với những con mắt đen dựng thẳng quấn quanh bên ngoài mật thất bắt đầu dùng sức. Khoan đã. Cố Thanh Sơn kêu một tiếng. Chuyện gì? Âm thanh kia hỏi. Thật ra ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng âm thanh đè ép bên ngoài mật thất vẫn tiếp tục vang lên, không chút giảm xuống. Âm thanh kia trêu tức, sinh linh vô cùng nhỏ bé kia, ngươi không hiểu sao, có kéo dài thời gian trước mặt ta cũng chẳng có ý nghĩa. Ta là tất cả, là chúa tể chân thật nhất của vạn sự vạn vật. Tất cả tư tưởng và linh hồn của chúng sinh đều từ ta mà ra, vì thế phải khuất phục ta. Oanh. Vách tường bắt đầu sụp đổ. Cánh cửa thần thánh khóc hu hu, cơ thể của ta bắt đầu sụp đổ rồi. Vốn cho rằng có thể ra chơi, ai biết phải bồi cả cái mạng. Cố Thanh Sơn quát, cố chống đỡ thêm một lát. Xúc tu ép chặt vào vách tường mật thất, tiếp tục phá hủy. Rất nhiều xúc tu nhỏ màu đen luồn vào vết nứt trên vách tường, dung hợp là một thể, đột nhiên đâm vào lưng Tiểu Tịch. Hai mắt Tiểu Tịch lóe lên, hóa thành bóng tối, nhìn thẳng vào mọi người, nhếch miệng nói, nhìn đi, ta đã chinh phục một linh hồn. Nàng vốn là một bộ phận của ta. Bây giờ nàng ta sẽ một lần nữa. Còn chưa nói xong, kiếm đã giơ lên. Một kiếm này vượt qua không gian, đâm thẳng vào Tiểu Tịch. Sơn nữ, cắt. Cố Thanh Sơn chợt quát lên. Trường kiếm vù vù, ngay sau đó. À. Tiểu Tịch phát ra tiếng thét điên cuồng. Trên người cô dâng lên một luồng sương mù màu đen, hóa thành xúc tu, chật vật thối lui khỏi mật thất. Âm thanh kia cũng phát ra tiếng rú thẹn quá hóa giận, xuyên qua bóng đêm gào lên, vô dụng thôi. Mật thất đã hoàn toàn vỡ vụn. Đám côn trùng hèn mọn các ngươi sẽ không còn chỗ để né tránh vận mệnh. Đại ca vọt lên, tiếp được Tiểu Tịch, sau đó lật quyển sách vận mệnh, đọc một tờ chú ngữ nào đó. Một vầng sáng vàng bao phủ Tiểu Tịch lại. Cô ấy không sao, nhưng cần phải nghỉ ngơi. Đại ca nói. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Xích Hộc cắn môi hỏi. Chiến đấu đi. Cố Thanh Sơn cầm Lục Sơn Thần Kiếm, nói. Xích Hộc gật đầu, lấy lưỡi hái ngọn lửa màu đen ra, hít một hơi thật sâu, sẵn sàng chiến đấu. Đây là lần đầu tiên ta ra ngoài, ta không thể chết. Cánh cửa thần thánh phát ra tiếng kêu rên. Oanh. Mặt tường không ngừng chấn động, mắt thấy sắp ngã xuống. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn hình như có cảm giác, bỗng nhiên đưa tay chộp vào hư không. Một tấm thẻ bài xuất hiện trước mắt. Chỉ thấy bên trên thẻ bài vẽ hình một chiếc nhẫn phỉ thúy tản ra ánh sáng màu xanh vô tận, nhìn ưu nhã và tôn quý vô cùng, khiến cho lòng người dân lên một cảm giác an toàn khi được bảo vệ. Hàng chữ đom đóm điên cuồng thay đổi trước mặt Cố Thanh Sơn. Xin chú ý, bây giờ ngài đã có thể rút một tấm thẻ bài cộng hưởng với thiên sứ đoạn tội. Ngài đã hoàn thành lần rút bài. Ngài đã nhận được một tấm thẻ bài đặc biệt, chiếc nhẫn vua Kinh Cức. Đây là chiếc nhẫn truyền thừa hoàng vị vương quốc Kinh Cức, bao gồm tất cả tài phú của vương quốc Kinh Cức. Chú ý, bên trong nhẫn chứa đựng tài sản của 900 triệu thế giới, cùng với một rương rất lớn chứa thức uống năng lượng của kẻ diệt thế Diệp Phi Ly. Ngài có thể mở chiếc nhẫn, sử dụng tất cả đồ vật bên trong. Đặc biệt nhấn mạnh, đối với Kinh Cức mà nói, tài phú chỉ là bụi đất của thế gian. Cố Thanh Sơn không chút chậm trễ, bắt đầu rút thẻ bài. Bành! Thẻ bài biến mất, chiếc nhẫn kia xuất hiện trong tay hắn. Hắn đeo chiếc nhẫn vào, tùy tiện chọn một thế giới, tâm niệm vừa động. Oanh! Mật thất lung lay sắp đổ trong nháy mắt đã chất đầy bảo thạch đủ màu sắc, bao phủ xung quanh bốn người. Chớp mắt tiếp theo. Toàn bộ mật thất một lần nữa quay lại trạng thái không chút tổn hại. Ngay cả một khe hở cũng không có. Cánh cửa thần thánh gào thét, ai ôi, ta tiêu rồi sao? Ta tiêu. Ta tiêu. Ao. Bảo thạch không ngừng biến mất, dung nhập vào trong vách tường, cung cấp sức mạnh cho cánh cửa thần thánh. Cố Thanh Sơn ló đầu ra từ trong đống bảo thạch. Sau đó là Đại Ca và Xích Hộc. Cố Thanh Sơn vội vàng đặt ngang Tiểu Tịch lên bảo thạch. Xích Hộc kinh ngạc hỏi, rốt, ngươi tìm đâu ra nhiều bảo thạch như thế? Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn Đại Ca, nói, đây là bảo tàng của chúa tể ánh sáng. Mạc sợ dùng phung phí nên để nhờ ở chỗ của ta. Không sai, những thứ này đều là của ta. Đại Ca vỗ ngực nói. Thì ra là thế. Xích Hộc giật mình. Lúc này, Cố Thanh Sơn quay sang nhìn ánh mắt hỏi thăm của đại ca, âm thầm truyền âm, là Laura, cô bé đã nghĩ cách đưa tài nguyên từ Vương quốc Kinh Cức đến. Như vậy thì tốt quá rồi. Đại ca mừng rỡ nói. Bên ngoài truyền đến tiếng gào thét, phẫn nộ. Toàn bộ mật thất không ngừng rung rẩy, vết trạn một lần nữa trải rộng. Hiển nhiên, đối phương đã gia tăng cường độ phá hủy. Từng tầng bảo thạch nhanh chóng giảm xuống, toàn bộ hòa tan vào trong vách tường. Cuối cùng, bảo thạch chỉ còn lại một lớp mỏng trải rộng trên mặt đất, chuẩn bị hết sạch. Sinh mệnh sâu kiến kia, các ngươi trốn trong phòng tưởng rằng có thể bình yên vô sự sao? Âm thanh kia ù vang lên. Toàn bộ bảo thạch trên mặt đất đã biến mất. Cánh cửa thần thánh bối rối nói, nó đánh ta đau quá. Các ngươi nhất định phải bỏ thêm bảo thạch. Nếu không, phiền phức sẽ rất lớn. Đánh dấu Cố Thanh Sơn và đại ca vẫn bình tĩnh. Xích Học nhìn hai người, nhưng không được hỏi, trước đó không phải hai người còn muốn liều mạng sao, tại sao bây giờ một chút cũng không thấy luống cuống vậy? Đại ca nói, Xích Học, tôi cho cô biết một bí mật. Bí mật gì? Tiền là gan của đàn ông. Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn. Rào rào. Bảo thạch đếm không hết lại bao phủ mọi người một lần nữa. Sau đó, từng tầng bảo thạch không ngừng tiêu hao, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Âm thanh chấn động một lần nữa vang lên bên ngoài. Những tên đáng thương kia, các ngươi thu hoạch không ít khoáng vật quý giá trong tự nhiên, vốn có thể chống đỡ mọi vết nứt. Đáng tiếc, các ngươi đã gặp phải ta. Vết rạn bắt đầu xuất hiện bên trên bức tường lần nữa. Cánh cửa thần thánh lại bối rối kêu lên, ôi ôi mấy anh trai ơi, mọi người hãy xem kìa. Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn. Đó. Bảo thạch đếm không hết một lần nữa bao phủ mọi người. Sau đó, tồn tại kia không ngừng phá hư, bảo thạch biến mất từng lớp, cuối cùng một lần nữa thấy đấy. Âm thanh kia vang lên trong lòng mọi người. Các ngươi góp nhặt rất nhiều bảo thạch mỹ lệ, số lượng còn rất lớn. Xem ra các ngươi trốn trong mật thất đã chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng đáng tiếc, các ngươi lại gặp ta, linh hồn sáng thế mà vạn thần cũng phải quỳ lạy, chúa tể nguyên lực vô tận. Bên trong ánh sáng, xúc tu thật dài kia không còn nắm chặt mật thất mà đã giãn ra, lắc lư một vòng trong bóng đêm, sau đó quất vào mật thất. Oanh! Trên vách tường mật thất lập tức xuất hiện vô số vết rạn. Cánh cửa thần thánh vội vàng kêu lên, mau ném bảo thạch ra. Nó quá độc ác. Nếu không có bảo thạch, chúng ta sẽ chết ở đây. Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn. Ao! Bảo thạch một lần nữa bao phủ mọi người. Quá trình này lặp đi lặp lại 23 lần. Đến lần thứ 24. Cánh cửa thần thánh vội vàng xin tha, anh trai, cửa ta sắp vỡ rồi, ngài đừng đánh nữa được không? Oanh! Cửa nứt ra. Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn, bổ sung bảo thạch. Lần thứ 36. Xúc tu điên cuồng quất vào mật thất. Cánh cửa thần thánh tiếp tục xin tha, đừng đánh nữa, đại ca, ta nói ngươi đánh ta kiểu gì ta cũng sẽ tu sửa lại được, hãy cho ta yên tĩnh một chút được không? Chúa tể nguyên lực vô tận nói, các loại sâu kiến các ngươi, cả đời chỉ biết thu thập bảo thạch. Thật sự là vừa buồn cười vừa đáng thương. Oanh! Cánh cửa lại nứt. Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn, bổ sung bảo thạch. Lần thứ 65. Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn, thuận tiện lấy ra mấy chai nước, vứt cho đại ca và Xích Học. Uống đi, có tác dụng đấy. Cố Thanh Sơn nói với Xích Học. Xích Học nhìn đại ca, chỉ thấy hắn đã mở nắp, tu ưng ực. Xích Học cũng uống một ngụm. À, hình như vết thương đang chuyển biến tốt đẹp. Xích Học ngẩn ra, giờ cào chai nước uống như đại ca. Bên ngoài mật thất truyền đến tiếng va đập mãnh liệt. Oanh! Cửa nứt. Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn, bổ sung bảo thạch. Lần thứ 91. Tiểu Tịch tỉnh lại, bắt đầu uống nước. Âm thanh kia tức giận hét lớn, cho dù thương thế của ta chưa lành, ta cũng có thể hao hết bảo thạch của các ngươi. Cánh cửa thần thánh buồn bã. Thần vương đại ca, cánh cửa ta đây đã bị phá vô số lần, ngài bớt giận, đừng đánh nữa. Oanh! Cửa nứt. Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn, bổ sung bảo thạch. Lần thứ 365. Cánh cửa thần thánh lớn tiếng kêu gào, lực mạnh lên chút. Ngươi chưa ăn cơm, à lực đạo nhỏ như vậy thì làm được gì? Ra sức hơn chút nữa đi. Bên ngoài im lặng. Qua một lúc lâu, đợt tấn công mới tiếp diễn lần nữa. Oanh! Trong mật thất, vách tường dần dần rạn nứt. Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn, thả ra bảo thạch. Mật thất được chữa trị hoàn toàn. Âm thanh kia mang theo sự không cam lòng và hoang mang, lên tiếng lần nữa. Tốt, mấy con côn trùng nhỏ kia, các ngươi có được số bảo thạch vượt ra ngoài dự tính của ta, nhưng bất kể thế nào, ta cũng sẽ giam cầm các ngươi ở đây. các ngươi vĩnh viễn sẽ bị giam cầm ở chỗ này. Không có thức ăn, không có nước uống, không có tài nguyên tu luyện, cũng không có bất cứ thứ gì có thể dùng, chết một cách trơ trọi trong bóng đêm. Đây cũng là kết cục sau cùng của các ngươi. Nói xong, xúc tu kia co rụt lại, chẳng biết đi đâu. Chỉ còn lại một mật thất nho nhỏ đứng im trong màn đêm hư vô. Nó nói hay lắm. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, nếu như tôi là nó, tôi cũng cảm thấy đó là một ý định không tồi. Đại ca nói. Cạch. Đũa hai người đụng vào nhau, rồi lách qua, kẹp một miếng rong biển và một miếng thịt bò. Tiểu Tịch ở bên cạnh nướng thịt cho mọi người. Xích Hộc ôm một bình rượu, vừa uống vừa đoạt miếng rong biển trong đĩa của Cố Thanh Sơn. Mọi người đang ăn cơm chiều. Trong bảo khố của Lora có rất nhiều thức ăn. Dù sao mọi người cũng đã khắc sâu ấn tượng về tài nghệ nấu ăn của Cố Thanh Sơn. Cô bé phát hiện Cố Thanh Sơn đang bị vây trong một mật thất, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Cay quá. Tiểu Tịch ăn thử một miếng thịt, thè lưỡi nói. Xích Hộc đưa bình rượu cho cô, nói, nào, uống một miếng sẽ ổn. Tiểu Tịch đang định uống thì bị Cố Thanh Sơn ngăn lại. Không uống rượu của cô ấy được đâu. Uống xong sẽ nằm ngay. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy ra một chai nước trái cây đưa tới. Bốn người cùng nhau ăn một bữa thật ngon. Cố Thanh Sơn thu dọn nồi lẩu, sau đó lại mang ra không ít điểm tâm. Chờ mọi người ăn xong, hắn lại lấy ra mấy chục chai rượu bày trên mặt đất, nói với Xích Hộc, trước đó, tôi muốn cảm ơn cô vì đã chia sẻ lực sinh mệnh của cô cho tôi. Thừa dịp rảnh rỗi này, cô hãy nếm thử mỗi bình một ngụm, ghi nhớ hương vị của chúng. Lát nữa tôi sẽ dạy cho cô cách pha rượu. Mắt Xích Hộc sáng rực lên, lớn tiếng nói, được. Cố Thanh Sơn không để ý đến cô nữa, quay sang nói với đại ca và tiểu tịch, hai người, đến đây đi. Chuyện gì ê đến trước rồi nói. Hai người không hiểu cho lắm. Cố Thanh Sơn nghi mặt nói, thừa dịp tên kia đang vây khốn chúng ta, tôi phải dùng thêm sức mạnh để loại bỏ mối liên hệ giữa hai người với tên kia. Đại ca lắc đầu, chuyện này không thể nào. Thật ra nó chính là ý chí của toàn bộ thế giới, có thể câu thông với tất cả. Chỉ là nó đang bị thương nên tình huống không ổn. Nếu không, tất cả chúng ta đều sẽ bị nó khống chế. Tiểu Tịch suy nghĩ sâu xa hơn, vì sao nó lại xuất hiện? Là bởi vì nghĩ rằng hai người đã mất đi sức mạnh sao? Cố Thanh Sơn và đại ca nhìn nhau. Đây đúng là vấn đề. Ngoại trừ lý do này, khả năng không chỉ đơn giản như thế đâu. Đại ca trầm tư. Cố Thanh Sơn gật đầu. Mặt Tiểu Tịch tối sầm lại, nói, khi nó khống chế tôi hoàn toàn không cách nào phản kháng. Nhờ có một kiếm của Rốt, tôi mới tỉnh lại. Nếu không, tôi nhất định sẽ tấn công các người. Cố Thanh Sơn dựng thẳng một ngón tay, nhưng nó lại không thể khống chế được tôi và Xích Hộc. Bây giờ tôi sẽ làm một chuyện, hai người cùng làm theo tôi. Đây chính là bí pháp thoát khỏi khống chế. Được. Tiểu Tịch và đại ca hớn hở nói. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, bày ra tư thế duyên dáng ngay tại chỗ. Một giây. Hai giây. Ba giây. Một hàng chữ đom đóm xuất hiện trước mặt hắn, ngài bắt đầu luyện tập vũ điệu chúng sinh tế mệnh. Lần luyện tập này có ba người tham gia. Ngài múa đầu tiên, hướng dẫn cho hai bạn nhảy thể nghiệm sự mỹ diệu của vũ đạo. Bắt đầu từ động tác làm nóng người. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, đồng đưa cái mông của ngài. Âm nhạc, mở. Tùng. Tùng, tùng, tùng, thùng thùng keng. Thùng thùng keng. Tiếng trống đầy nhịp nhàng vang lên. Đại ca biến sắc, thất thanh nói, tại sao lại là cái quỷ là điệu nhảy sùng bái này? Cố Thanh Sơn lườm hắn ta một cái, truyền âm nói, ăn nói cẩn thận, anh không muốn sống nữa, đại ca cũng toát mồ hôi lạnh. Một giây sau, hắn ta phát hiện cơ thể của mình mất đi khống chế, bắt đầu ra sức đông đưa cặp mông. Đánh dấu ô, chẳng lẽ Xích Hộc cũng vì cái này mà thoát khỏi khống chế? Đại ca hỏi. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, chính xác. Đây là phương pháp duy nhất để thoát khỏi khống chế của nó. Hai người cần thay đổi thế giới thuộc về mới không bị nó khống chế nữa. Tiểu Tịch cùng làm theo, cảm thấy hứng thú, nhảy điệu múa này là được sao? Cố Thanh Sơn làm động tác chu môi, sau đó nghiêm túc nói, đúng là như vậy. Đại ca. Tiểu Tịch che miệng cười, wow, tôi thích nhảy múa lắm. Cô nhảy một cách hăng hái, càng nhảy càng tốt. Rất nhanh đã nhảy tốt hơn so với đại ca không biết bao nhiêu lần. Ba người đang nhảy, bỗng hư không khẽ động, có cái gì đó rơi xuống. Mọi người nhìn lại, là một thẻ bài rơi xuống trước mặt Tiểu Tịch. Tiểu Tịch nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đương nhiên đã nhìn thấy nhắc nhở của giao diện chiến thần, lập tức vui mừng, rất tốt, cô đã được điệu múa này ưu ái. Tấm thẻ bài này là phần thưởng vũ đạo, mau cầm đi. Lúc này, Tiểu Tịch mới cầm lấy thẻ bài, đọc to nội dung trên thẻ, luật pháp nhân quả, binh khí cấm tiệt. Tiếng nhạc rung động cả phòng. Tùng tùng chen chen. Tùng tùng chen. Tùng tùng chen. Tùng tùng chen. Cố Thanh Sơn đằng trước, Đại Ca và Tiểu Tịch đằng sau, ba người kiên trì khiêu vũ. Khi toàn bộ vũ đạo tiến vào thời khắc cao trào, hư không trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện một hàng chữ đom đóm, chúc mừng ngài thu được quyền lựa chọn thế giới thuộc về. Bạn nhảy của ngài thuộc sinh linh sinh tử hà. Bây giờ ngài có thể thay đổi thế giới thuộc về của hai người kia. Trước mắt, hình thức thế giới có thể lựa chọn, sinh tử hà và lục đạo luân hồi. Tiếp tục lựa chọn sinh tử hà, mời xoay sang bên trái, tiếp tục duy trì thế giới hai người thuộc về. Nếu như cần thay đổi gì, xin mời tiếp tục tiến hành vũ đạo là những bước nhảy nhỏ, thay đổi thế giới thuộc về của bạn nhảy sang, lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn rất quen thuộc với những điệu nhảy này, cũng không tính là khó. Hắn đưa tay ra sau lưng, hai chân chạm đất liên tục, hoàn thành điệu nhảy. Khi hắn dừng lại, tất cả vũ đạo đều kết thúc. Bên trên giao diện chiến thần hiện lên dòng chữ nhắc nhở, bạn nhảy của ngài đã được thay đổi thế giới thuộc về. Giờ đây thế giới của họ là lục đạo luân hồi. Căn cứ vào tính đặc biệt của lục đạo luân hồi, ngài có thể xem quá khứ, hiện tại và tương lai của bọn họ. Bởi vì bọn họ là người mới nhất thuộc về lục đạo, tạm thời chưa có tam sinh để xem xét. Bước nhảy của ngài đã cải thiện, xin không ngừng cố gắng. Tất cả hàng chữ nhỏ biến mất. Cố Thanh Sơn ngồi bịch xuống đất, há miệng thở dốc. Rốt, mau nhìn kìa. Xích Học đột nhiên kêu to lên. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người Đại Ca cắm đầy ống dẫn nối với đầu, cổ, cánh tay, tim, sau lưng, hai chân, không biết thông đi hướng nào. Trên người Tiểu Tịch lại không có bất cứ thứ gì. Đại Ca cố gắng giãy giụa. À, hắn ta rống lên giận dữ, mặc cho máu tươi vẩy ra, dốc hết toàn lực tháo bỏ mấy cái ống trên người. Tiểu Tịch đứng bên cạnh Đại Ca, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt, sợ ngây người. Trong hư không vang lên một âm thanh lạnh lão, đối tượng quan sát và điều khiển quan trọng đã biến mất, bắt đầu phá hủy thiết bị kết nối. Những ống dẫn kia rời khỏi người Đại Ca, dần dần bay lên không trung, tan biến giữa hư không. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai lên tiếng. Giống như có một thế giới khác xuất hiện. Nó chỉ dừng lại một lúc ở chỗ này, rút hết mọi ống dẫn trên người Đại Ca, sau đó rời đi. Cảnh tượng này khiến cho lòng người phát lạnh. Cố Thanh Sơn vội vàng lấy ra hai chai nước có công dụng chữa trị đưa cho Tiểu Tịch và Đại Ca. Sau khi uống xong, sắc mặt hai người mới ổn được một chút. Nhưng tất cả đều không lên tiếng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi dò. Đại Ca nhớ lại, khi điệu nhảy hoàn tất, tôi phát hiện dường như có thứ gì đó đang cùng tôi cảm nhận toàn bộ thế giới, sau đó những cái ống kia liền xuất hiện. Cố Thanh Sơn đứng lên, bước đến chỗ cánh cửa thần thánh, vỗ vào cánh cửa, tại sao ngươi lại để những thứ kia tiến vào? Cánh cửa thần thánh ủy khuất nói, mấy thứ đó vốn trên người của hắn mà, đâu phải là ta bỏ vào. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn Đại Ca rồi lại nhìn Tiểu Tịch và Xích Học. Lúc đó, Xích Học cũng đã thay đổi thế giới thuộc về nhưng không xảy ra chuyện như vậy. Tiểu Tịch cũng không. Âm thanh kia cũng đã nói, Đại Ca là đối tượng quan sát và điều khiển quan trọng. Rốt cuộc nó muốn làm gì? Đại Ca đứng lên, gương mặt hiện lên sự ngưng trọng, vừa rồi cậu thông qua điệu nhảy đó đã làm những gì? Biến hai người thành chúng sinh lục đạo. Cố Thanh Sơn nói. Đại Ca suy nghĩ vài phút, sau đó hiểu ra. Từ giờ trở đi, chúa tể nguyên lực vô tận kia không cách nào điều khiển chúng ta được nữa. Đại Ca nói. Cố Thanh Sơn nói, nhưng hai người vẫn có thể sử dụng sức mạnh vốn có của mình. Đại Ca nâng tay lên. Một luồng ánh sáng xuất hiện trong tay của hắn ta. Thật kỳ lạ. Không ai nhắc lại chuyện mấy cái ống nữa. Nhưng Cố Thanh Sơn biết, Đại Ca chỉ sợ là một thứ tồn tại cực kỳ đặc biệt. Hắn nghĩ lại chuyện vừa rồi. Những cái ống vừa rồi thoạt nhìn giống đồ vật của khoa học kỹ thuật. Chúng có liên quan gì với chúa tể nguyên lực vô tận? Cố Thanh Sơn im lặng. Tin tức quá ít. Muốn biết được chân tướng bên trong, chỉ sợ phải nghĩ cách lần nữa. Cố Thanh Sơn nhìn cánh cửa thần thánh phát ra ánh sáng. Bên ngoài là màn đêm hư vô, không nhìn thấy điểm cuối, cũng không tồn tại bất kỳ vật sống nào. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Cố Thanh Sơn thầm hỏi. Hắn đặt tay lên cửa, nhẹ nhàng đẩy một cái. Cánh cửa không nhúc nhích. Cánh cửa thần thánh nói, đại lão, người muốn ra ngoài chỉ cần nói một tiếng là được, không cần phải đẩy ta. Cố Thanh Sơn nói, có khi nào trong khoảnh khắc ngươi mở ra, sẽ có cái gì đó thừa cơ chui vào mật thất hay không? Ngươi lo lắng điều này, vậy ta sẽ trao cho ngươi quyền thông hành, sau đó trực tiếp thuấn di ra ngoài là được. Cánh cửa thần thánh nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, sau đó nói với mọi người, tôi có một cách sẽ không bị đối phương phát hiện. Chờ tôi ra ngoài xem tình huống rồi nói sau. Khoan đã. Đại ca đột nhiên lên tiếng. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Đại ca trầm ngâm nói, nếu nó giam cầm chúng ta ở đây, tôi nghi ngờ đây không phải là nơi mà chúng sinh có thể tiếp xúc. Là nơi mà chúng sinh không thể tiếp xúc. Là có ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca nghiêm túc nói, chắc cậu không biết, khi tôi trở lại vực sâu Vĩnh Hằng, tôi phát hiện bên trong cơ thể vực sâu của mình ẩn chứa một thứ có sức mạnh rất cường đại. Bọn chúng đều ở trong trạng thái ngủ say từ đầu đến cuối. Mạnh bao nhiêu? Cố Thanh Sơn hỏi. Mạnh hơn tất cả những thứ mà tôi biết. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, chợt nhớ đến chuyện lúc trước. Sau bảy kiếm tế chư giới, lúc thần du, hắn đã nhìn thấy ánh mắt to lớn kia. Thần sinh mệnh trước ánh mắt đó cũng phải tan thành cát bụi, quỷ chủ cũng phải chạy trối chết để bảo toàn mạng sống. Đó là sức mạnh khủng bố đến cỡ nào? Cố Thanh Sơn cũng không nôn nóng, tôi từng thông qua quan sát huyễn tượng, đã nhìn thấy một con mắt. Tôi vẫn cứ nghĩ đó là anh. Cũng không phải mắt của tôi. Đó là đồ vật bị phong ấn của vực sâu Vĩnh Hằng. Vực sâu Vĩnh Hằng phải đảm bảo những thứ đó chìm vào ngủ say vĩnh cửu, không bao giờ tỉnh lại. Đại ca nói. Những vật đó. Ý của anh là, còn có một số thứ giống ánh mắt đó sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, cho nên chuyện đáng sợ nhất chính là bọn chúng đều tỉnh dậy. Đại ca nói. Những vật đó so với lúc anh mạnh nhất thì ai mạnh hơn? Cố Thanh Sơn hỏi. Đại ca trầm tư, tôi cũng không biết nữa, nhưng lúc tôi mạnh nhất, tôi đã từng cảm nhận qua sức mạnh của đối phương. Chỉ cần ánh mắt đó thức tỉnh, nó sẽ khiến cho tất cả chúng ta tan tành. Đánh dấu Cố Thanh Sơn ông tráng, nửa ngày không nói ra lời. Đại ca nhìn màn đêm hư không, gương mặt hiện lên sự bất đắc dĩ. Nói những thứ này cũng vô dụng thôi, bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể trêu vào bọn chúng. Bây giờ, chúng ta rất có khả năng rơi vào tình huống như vậy, vì thế tôi mới nhắc nhở cậu chú ý, bên ngoài hoàn toàn đen kịt, nhìn không thấy bất cứ vật gì. Đây chính là cảnh tượng cánh cửa thần thánh phát ra. Cố Thanh Sơn hỏi, chẳng lẽ bên ngoài không có cái gì sao? Có nước. Cánh cửa thần thánh đáp lại, mật thất này của chúng ta ngâm trong nước, xung quanh tất cả đều là nước. Đây chính là phần nằm dưới nước của Vạn Thần Điện. Xích Hộc nói. Có lẽ rất sâu. Tiểu Tịch nói. Là nước sâu sao? Đại ca hỏi. Cũng may là ta không có cảm giác gì, cũng không tính là sâu. Cánh cửa thần thánh nói. Đại ca dặn dò Cố Thanh Sơn, đừng đến chỗ nước sâu quá, tận lực đến chỗ nước cạn. Tôi nhớ những thứ đó đều ngâm mình trong nước sâu. Cố Thanh Sơn hỏi, không phải bọn chúng đang ngủ say sao? Đại ca nói, cho dù là ngủ say, bọn chúng cũng rất nguy hiểm, nhất định không được đến chỗ nước sâu. Được, tôi hiểu rồi. Để tôi đến đảo che chở trước, sau đó xem có thể vòng trở về hay không. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa chất đầy bảo thạch trên mặt đất, phong chúa tể nguyên lực đột nhiên quay lại đánh lén. Đi thôi, chú ý an toàn, thay tôi kiểm tra tình huống của Renedon như thế nào. Đại ca nói. Không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn biến thành con mèo quýt, nhẹ nhàng vọt lên không trung. Mè. Trong hư không truyền đến tiếng mèo kêu. Mèo quýt trực tiếp biến mất trước mặt mọi người. Đảo che chở. Sương trắng lượn lờ đã tản đi, mèo quýt nhảy ra khỏi bờ nước cạn, trốn vào trong bụi cỏ. Nó thận trọng quan sát bốn phía. Rất nhiều tinh linh đang tiến hành cảnh giới dọc theo bờ sông, còn người khổng lồ thì phụ trách giám sát tình huống chung quanh đảo. Các yêu tinh và sinh linh chủng tộc khác thì thủ vệ toàn bộ đảo. Hết thảy đều rất có thứ tự. Nhìn qua, bọn chúng cũng không biết mật thất đã biến mất. Thật kỳ lạ. Trong lòng mèo quyết cảm thấy hoang mang, quyết định phát động sương mù đến vị trí ban đầu của mật thất. Chỉ thấy nơi này vẫn có một mật thất. Mật thất này giống như đúc với mật thất mà mọi người đang ở, ngay cả chi tiết nhỏ bé nhất cũng giống. Một số tinh linh canh giữ cửa mật thất, đảm nhiệm công tác cảnh vệ. Một gã khổng lồ bước đến, lại bị các tinh linh đuổi ra ngoài. Đi đi, các vị cường giả cứu vớt mọi người đang nghỉ ngơi bên trong mật thất, người đến làm gì? Một tinh linh không nhịn được, hỏi. Gã khổng lồ mỉm cười, nói, ta không có ác ý, ta chỉ muốn biết người bảo vệ đại nhân và tử thần đại nhân như thế nào. Bọn họ đang nghỉ ngơi bên trong mật thất, đừng làm phiền bọn họ. Một tinh linh khác nói. Gã khổng lồ có được đáp án, hài lòng rời đi. Mèo quyết rung lên, quyết định thả ra thần niệm quét vào mật thất. Đó không phải là mật thất, bởi vì ngay cả thần niệm cũng có thể tùy ý ra vào. Bên trong không có người. Xem ra, tinh linh và người khổng lồ vẫn còn chưa biết người bên trong mật thất đã bị bắt đi. chiêu này của chúa tể nguyên lực vô tận thật sự quá đẹp. Mèo quyết suy nghĩ một lát, hơi lay động cái đuôi. Chuyện phát sinh vừa rồi không thể báo cho các sinh linh này biết, nếu không sẽ khiến bọn họ khủng hoảng. Chi bằng cứ tạm thời duy trì trạng thái này. Mèo quyết nhẹ nhàng vút qua rồi bay lên. Nó bay ra khỏi hòn đảo, hướng vùng đất hạ du dưới lòng đất của con sông. Cách đây không lâu, nó đã gặp phải đại ca đang đuổi theo Renedon ở chỗ này. Nếu đại ca bị chúa tể nguyên lực vô tận dẫn về quá khứ, vậy tại sao chúa tể nguyên lực vô tận lại phải làm như vậy? Mèo quyết dần dần cẩn thận hơn. Nó duy trì động tác nhẹ nhàng, chậm rãi bay về phía trước. Bay thẳng chừng mấy chục phút, phía trước truyền đến âm thanh thì thào trò chuyện. Mèo quyết lặng lẽ ẩn núp đi. Ở đây là một thánh điện ngâm mình trong nước, chỉ có gần phân nửa nóc nhà lộ ra trên mặt nước, lộ ra một pho tượng nữ yêu tinh. Renedon và nữ tinh linh kia dừng lại ở đây. Vẫn không có động tĩnh nào truyền đến, có phải tận thế đã qua rồi không? Renedon hỏi. Cũng đừng nghĩ như vậy. Nữ tinh linh nói, đó là một tai ương ngũ hành, không ngừng tiến hóa. Một khi ngươi đến gần, nó sẽ hút ngươi vào, giết chết ngươi trước khi ngươi phản kháng. Gương mặt Renedon hiện lên sự do dự. Nhờ phúc của ngươi, bây giờ ta đã nhớ lại quá khứ của vạn thần điện, nhưng vẫn không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Nàng vẫn còn cảm giác mơ hồ. Sắc mặt mèo quyết cứng lại. Renedon đã khôi phục ký ức. Điều này không được ổn cho lắm. Mèo quyết chậm rãi bay thấp xuống, thận trọng dừng lại ở một bên khác của nóc nhà. Lá cơ vội vàng nói, Atropo, bây giờ càng lúc càng có nhiều tận thế, ngươi nhất định phải mang ta đi theo. Chị của ta, vì sao ngươi nhất định cho rằng ta có thể sống sót? Renedon ngạc nhiên hỏi. Lá cờ lớn tiếng nói, bởi vì ngươi có cánh vận cạnh. Nó chính là bằng chứng thông đến hậu thế. Trong cơn sóng lớn tận thế này, nó sẽ đảm bảo cho ngươi sống đến hậu thế. Gương mặt Renedon hiện lên sự lạnh lùng. Ngày xưa, trong ba chị em chúng ta, ngươi là người điên cuồng nhất, bị nhiều người e ngại nhất, ai ngờ hôm nay ngươi lại cầu xin ta, chỉ vì cuộc sống tạm bợ sau này. Lá cờ trợn tròn mắt, ngươi. Lát. Renedon nhẹ giọng cắt ngang lời nói của nàng ta, ngươi hãy nói ra sự thật đi. Nếu ngươi không nói sự thật, ta làm sao biết được tình huống thật sự là gì? Nếu ta cái gì cũng không biết, ta nhất định sẽ chẳng giúp ngươi làm chuyện gì cả. Lá cơ cúi đầu xuống, do dự một hồi mới nói, vạn thần điện mà chúng ta che giấu ở thế giới phủ bụi đã bị công phá. Ai công phá? Renedon hỏi. Giọng của lá cơ trở nên thê lương, còn có thể là ai nữa chứ? Là người đã dùng pháp tắc sáng lập nên sự hiện hữu của chúng ta, chúa tể nguyên lực vô tận, phụ thần của vạn thần, vị vua của mọi loài. Renedon lui về sau một bước, nhìn lá cơ bằng ánh mắt đề phòng. Lá cơ lắc đầu, nói, chúng ta chạy trốn đến sinh giới cũng là vì vạn thần của tử giới đã trở thành con rối của người đó. Chúng ta không thể không trốn. Renedon nói, nhưng ta thấy ngươi hình như không bị nó khống chế mà. Lá cơ đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, lớn tiếng nói, đó là vì khi nó tạo ra chị, đã dùng một nửa huyết thống của yêu tinh. Yêu tinh là chủng tộc không thể nói lý. Nó không thể cắm suy nghĩ của nó trên người yêu tinh được. Renedon khẽ gật đầu. Chị của ta, người nói đúng, bây giờ vạn thần đã trở thành quá khứ. Người muốn sống sót trong sự kèm kẹp của chúa tể nguyên lực vô tận, thật sự chỉ có thể dựa vào ta. Nàng tiến lên một bước, nhìn chằm chằm đối phương. Chị của ta, ta thật sự không tin ngươi, trừ phi ngươi dùng lời thề thần linh cam đoan với ta, vĩnh viễn không làm hại ta, khi đó ta mới có thể tiếp nhận ngươi. Lá cờ lui lại một bước. Renedon lại tiến sát thêm một bước, tiếp tục nói, ngươi có thể sống sót cùng với ta, nghền đón thời đại mới. Ta cũng nhìn thấy được vạn thần trùng sinh, thấy được tương lai huy hoàng, nhưng... Nàng nhìn thẳng vào mắt lá cờ, hoài nghi hỏi, nhưng làm sao ta có thể yên tâm cho ngươi đi đằng sau lưng ta chứ? Lá cơ thở dài, nói, ta cũng không tin được ngươi. Renedon lập tức quỳ một chân xuống đất, cúi đầu xuống, hai mắt nhắm lại, phát ra lời thề, ta, Atropo, một trong ba nữ thần vận mệnh hướng về lưới trừng trị của vạn thần phát ra lời thề, chỉ cần lá cơ dùng lời thề thần linh cam đoan với ta, vĩnh viễn không làm hại ta, như vậy ta sẽ không tổn thương đến nàng, đồng thời sẽ cùng với nàng nghênh đón thời đại tương lai. Bên trong hư không, rất nhiều tiếng thì thầm vang lên. Ngay sau đó, một vòng hoa rơi xuống, Renedon tiếp lấy, nhẹ nhàng đội lên đầu. Nhìn đi, chị của ta, ta đã nhận được sự tán thành của lời thề vạn thần. Bây giờ đến phi ngươi. Đánh dấu lá cờ vẫn luôn nín thở, cho đến lúc này mới thở dốc được một hơi. Nàng ta quỳ một chân xuống đất trước mặt Renedon, cúi đầu, hai mắt nhắm lại, bắt đầu thề với các vị thần. Ta, lá cờ, phát lời thề với các thần linh ở đây. Nàng ta không ngừng lẩm bẩm, Renedon lặng lặng nhìn nàng, nghe lời thề của nàng ta. Bỗng nhiên, Renedon vươn tay, điểm mấy lần vào bóng đêm. Phía sau lá cờ là một dòng sông chảy xiết, một luồng sương mù màu đen bắt đầu tràn ngập. Đám sương mù nhanh chóng bay đến chỗ lá cờ, hình thành một tấm lưới màu đen sau lưng nàng ta. Lá cờ vẫn chưa phát hiện. Biểu hiện của Renedon vẫn không thay đổi, giống như đang lắng nghe lời thề của đối phương. Cho đến khi lá cờ sắp sửa hoàn thành lời thề, tấm lưới màu đen kia đột nhiên hóa thành một gương mặt không có hình hài, mở to cái miệng rộng nhào xuống dưới. À, lá cờ phát ra tiếng thét ngắn ngủi. Gương mặt vô diện ngửa mặt ra sau, nuốt chửng nàng ta vào trong. Renedon ngã xuống đất, toàn thân không ngừng rung lên. Nhưng nàng ta vừa run rẩy vừa bật cười, thề. Ta sẽ thề với ngươi sao? Các người, một kẻ thì điên rồ, một kẻ thì bợ đỡ, chung quy chẳng làm được cái gì, các chị của ta ơi. Gương mặt vô diện nhai nhai nhai nuốt nuốt, sau đó khôi phục lại sự bình thường, nhìn Renedon. Chuẩn bị sẵn sàng. Nó nói, sức mạnh của ba nữ thần vận mệnh quy về một mình ngươi. Dưới lòng sông ngầm, sương mù màu đen vô biên tràn ngập, bao phủ hoàn toàn Renedon. Sương mù màu đen vô cùng vô tận lặng yên dâng lên từ dưới lòng sông, hóa thành từng cánh hoa màu đen mỏng manh, vây quanh người Renedon, sau đó dán vào người nàng, bao phủ lấy nàng. Nàng cười to. Các chị của ta ơi, về sau các chị không còn tính toán với ta được nữa. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tự mình làm chuyện mình muốn làm. Mèo Quýt vẫn luôn ẩn núp, vốn đang ngo ngoe muốn động, trong lúc nó đang do dự thì chợt nghe câu nói này, tạm thời nhịn lại. Renedon, chuyện mà cô muốn làm là chuyện gì? Cánh hoa màu đen đếm không hết không ngừng xoay tròn chung quanh Renedon, dán vào người nàng, rồi sau đó biến mất. Sau mấy chục giây, tất cả cánh hoa hắc ám đều biến mất, sóng ngầm cũng khôi phục lại bình thường. Sức mạnh của vận mệnh. Renedon kêu lớn, phía sau xuất hiện hai bóng người mơ hồ, nhìn qua giống như hai người chị của nàng. Hai bóng người vừa xuất hiện, đã vội chạy vào qua người Renedon, muốn đào thoát. Rất nhiều sợi dây màu đen phát ra từ trên người của nàng, ghìm chặt hai bóng người này. Bóng người rất nhanh dung nhập vào trong cơ thể Renedon. Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng của mình, nhẹ giọng ngâm, linh hồn của các ngươi vĩnh viễn sẽ bị giam cầm trong tay ta, thành thật cung cấp sức mạnh cho ta. Ngay cả vạn thần trùng sinh, vận mệnh của họ cũng nằm trong lòng bàn tay của ta. Bọn họ không dám làm ngược suy nghĩ của ta. Trừ phi bọn họ muốn nếm trải tất cả đau khổ, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Nàng nhìn qua rất giống một thiên sứ, thuần khiết không tì vết, nhưng khóe miệng nhếch lên lại toát ra sự tàn nhẫn và khát máu. Gương mặt vô diện trôi nổi giữa không trung, lên tiếng hỏi, sức mạnh hấp thu hoàn tất, tiếp theo phải làm gì với thi thể này? Bịch. Thi thể bay ra từ trong miệng của nó, rơi xuống mặt đất. Lát. Thi thể lá cờ giống như một cây củi khô quắc đầy nếp nhăn rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm đục. Renedon nhìn thoáng qua thi thể, nói, từ nay về sau, ta chính là nữ sĩ vận mệnh duy nhất. Tất cả thuộc về quá khứ nên trở về tro bụi. Như ngươi mong muốn. Gương mặt vô diện hắc ám nói. Thi thể lá cờ lập tức hóa thành bụi đất, tản đầy mặt đất. Renedon không nhìn đống bụi đất trên mặt đất nữa, đi làm chuyện chính thôi. Thân hình nàng lóe lên, bay giữa không trung, hướng đến hạ du sông ngầm. Nàng đi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Thánh điện chìm trong nước hơn phân nửa khôi phục sự yên tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một giây. Hai giây. Ba giây. Đột nhiên có một móng vuốt vươn ra, làm thành thủ quyết. Chỉ thấy đống bụi đất bị gió thổi đi một lần nữa ngưng thành đoàn, rơi xuống mặt đất. Mèo Quýt từ trong bóng tối chui ra ngoài, quan sát cẩn thận đống bụi đất. Vừa rồi, Renedon hình như hấp thu sức mạnh của người này. Đống bụi đất này chính là một trong ba chị em nữ thần vận mệnh trong truyền thuyết. Renedon đã hoàn toàn hấp thu sức mạnh của nàng ta. Vừa rồi nghe Renedon nói những lời kia, trong ba chị em nữ thần vận mệnh chỉ còn lại một mình nàng. Nàng đã hấp thu tất cả sức mạnh vận mệnh. Mèo Quýt vòng quanh đống bụi đất vài vòng, ánh mắt tràn ngập vẻ suy tư. Renedon đã không còn e ngại vạn thần. Sau đó nàng ta sẽ làm chuyện gì? Mặc kệ nàng ta làm chuyện gì, một mình nó rất khó mà ứng đối. Cho nên, nó phải nhanh chóng biết rõ lập trường của nàng. Nghĩ đến đây, Mèo Quýt thu lại đống bụi đất, nhanh chóng đuổi theo. Renedon đã đi xa, Mèo Quýt không ngừng phát động xúc địa thành thốn toàn lực đuổi theo, rốt cuộc đã đuổi kịp nàng. Nơi này giống như là điểm cuối cùng của sông ngầm dưới lòng đất, tất cả nước sông đều hội tụ ở đây, tạo thành một cái hồ sâu không lường được. Vách đá xung quanh hồ đều khắc họa hình dáng thần linh. Bọn họ ca hát, vui cười, trải qua khoảng thời gian vui vẻ trong rừng cây và trên đồng cỏ xanh tươi. Nhìn qua, bọn họ giống như vừa mới được sinh ra, bắt đầu nhận biết thế giới này. Renedon đang đứng chính giữa mặt hồ. Nàng dang rộng hai tay, lớn tiếng nói, người sáng lập vạn thần, chủ muôn loài, hãy ra gặp ta. Mặt nước hồ vốn đang yên tĩnh dần dần gợn sóng rồi rất nhanh sôi trào hẳn lên. Rất nhiều xúc tu vươn ra từ trong nước, hòa lại với nhau, hóa thành một viên thịt không ngừng nhúc nhích. Viên thịt ngưng thành hình dáng của một ông lão, gương mặt phủ đầy con mắt dựng thẳng màu đen. Mỗi một con mắt dựng thẳng đều tản ra ánh sáng màu đen, thẳng tắp đâm về phía Renedon. Renedon vẫn không nhúc nhích. Nhưng sau lưng nàng lại nhanh chóng ngưng tụ thành gương mặt vô diện màu đen, mở cái miệng rộng hút toàn bộ ánh sáng màu đen vào. Gương mặt màu đen phủ đầy con mắt dựng thẳng thấy vậy, lúc này mới chậm rãi hạ xuống, khôi phục lại gương mặt bình thường của một ông lão. Ông lão lên tiếng, nữ thần vận mệnh cuối cùng, ngươi là do pháp tắc trên người ta biến thành. Bây giờ ta đang lắng nghe ngôn ngữ của ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ lời nói của mình. Renedon bật cười, ngươi đang sợ ta. Ông cụ nói, sinh linh pháp tắc vô tri kia, ngươi là tạo vật do ta sáng tạo ra, tại sao ta lại sợ ngươi? Renedon thản nhiên nói, trong truyền thuyết xa xưa, ngươi sáng tạo ra hàng trăm vạn thần linh, sử dụng bọn họ để chiến đấu với tận thế, quá trình này chẳng xảy ra vấn đề gì. Vấn đề duy nhất xảy ra chính là ngươi đã tạo ra một thứ khiến cho ngươi cũng cảm thấy sợ. Pháp tắc đến từ người của ta, tại sao ta lại phải e ngại? Ông cụ khinh thường nói. Renedon nhìn ông cụ chầm chầm, nói khẽ, bởi vì ngươi phát hiện ngay cả ngươi cũng không thoát khỏi vận mệnh. Mặc kệ ngươi làm thế nào, nghĩ thế nào, ngươi cũng đều nằm trong tấm lưới vận mệnh. Ông cụ không nói gì, chỉ nhìn chầm chầm Renedon, ánh mắt hơi đáng sợ. Renedon tiếp tục nói, thật kỳ lạ, rõ ràng là sản phẩm do mình tạo ra, vì sao lại có thể điều khiển ngược lại mình? Không ai có thể chấp nhận kết quả như vậy. Cho dù là ngươi cũng không thể tiếp nhận. Cho nên, các pháp tắc khác chỉ có một chúa tể pháp tắc, còn vận mệnh lại bị ngươi nhiều lần suy yếu, cuối cùng biến thành ba chị em ta cùng nhau quản lý. Renedon cười một tiếng, nói, nhưng bây giờ, vận mệnh đã một lần nữa hợp cùng một thể. Ông cụ nhìn nàng chăm chăm, hỏi, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Renedon tiến lên một bước, nắm chặt nắm đấm, ta biết ngươi đang nắm vạn thần trong tay. Bây giờ, hãy thả bọn họ ra. Chỉ dựa vào ngươi. Ông cụ khinh thường nói. Tận thế đã đến, xét từ góc độ vận mệnh mà xem, thời đại tương lai đã xác định chính là thời đại chúng thần thức tỉnh. Ngươi bắt bọn họ không thả, có ý nghĩa gì sao? Renedon thản nhiên hỏi. Đánh dấu ông cụ im lặng, sau đó lên tiếng, ta muốn tồn tại đến sau này, nhất định phải tìm một cơ thể thích hợp với ta, khi đó ta mới tiếp tục sống sót trong thời đại mới được. Renedon thoải mái nói, điều này ta có thể hiểu, cũng có thể đáp ứng ngươi. Ngươi có thể tùy ý chọn một cơ thể thích hợp trong số vạn thần. Ông cụ nói, ta đã cẩn thận kiểm tra từng thần linh một, từ đó đã tìm ra cơ thể thích hợp với ta nhất. Là ai? Renedon hỏi. Ông cụ không lên tiếng, gương mặt lại xuất hiện một xúc tu, phát ra một hình ảnh. Bên trong hình ảnh là cảnh tượng trước đó, đám người Cố Thanh Sơn trốn trong mật thất, tác chiến với xúc tu. Gương mặt của mạc không ngừng mở rộng bên trong hình ảnh. Hắn ta chính là cơ thể mà ta muốn. Hãy bắt hắn ta cho ta, khi đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Ông cụ nói. Sắc mặt Renedon thay đổi, không còn giữ được bình tĩnh như trước đó. Tại sao lại là hắn ta? Renedon hỏi. Bởi vì ánh sáng sinh ra hết thảy pháp tắc, chỉ có cơ thể của hắn ta mới thích hợp cho ta tiếp tục khống chế mọi thứ trên trái đất này, trở thành vua của vạn thần. Ông cụ nói. Renedon im lặng. Mèo quyết ẩn núp, lặng lặng nghe thấy tất cả, lúc này hơi ngạc nhiên. Renedon đã khôi phục ký ức, nhớ lại mọi chuyện ngoài trừ chuyện lục đạo luân hồi giáng xuống. Nàng không nỡ rời khỏi mà sao? Tại sao ngươi lại không lên tiếng? Chẳng lẽ điều kiện đơn giản này ngươi cũng muốn làm khó ta? Ông cụ âm trầm nói. Nhất định phải là hắn ta. Renedon hỏi. Đúng, ta chỉ cần hắn ta mà thôi. Ông cụ quả quyết. Renedon tiếp tục im lặng. Mèo quyết ló cái đầu ra, mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Chẳng lẽ nàng đã động tâm với đại ca? Nếu là như vậy, những gì đại ca bỏ ra đều không uổng phí. Một lát sau, dưới cái nhìn chăm chú của mèo quyết, Renedon rốt cuộc cũng lên tiếng, nếu như ngươi cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện bên cạnh hắn ta có một vị tử thần. Tử thần không được sao? Cái đuôi vốn đang lay động của mèo quyết đột nhiên cứng đờ. Ông cụ lắc đầu, có ai muốn trở thành tử thần đâu chứ? Không có pháp tắc nào thích kết thúc, ta cũng không ngoại lệ. Renedon thở dài, vậy chúng ta không cách nào đạt thành hiệp nghị. Vì sao? Vì sao ngươi lại không muốn giao cơ thể đó cho ta? Ông cụ thất vọng hỏi. Nói xong, mặt ông cụ lại toát ra rất nhiều xúc tu thật dài. Tất cả xúc tu uốn lượn, những con mắt màu đen dựng thẳng trên xúc tu đến gần Renedon, vận sức chuẩn bị chờ phát động. Renedon lui về sau một bước, trên người xuất hiện cánh hoa màu đen, chuẩn bị cho trận chiến đấu sắp bộc phát. Bởi vì hắn ta là của ta, ai cũng không thể đoạt. Renedon nói. Hắn ta là người của ngươi. Vì sao hắn ta lại là người của ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng cần cơ thể của hắn ta? Rất nhiều xúc tu phát ra tiếng chất vấn phẫn nộ. Renedon đứng trên mặt hồ màu đen, im lặng một hồi. Ta không cần cơ thể của hắn ta, nhưng ta cần hắn ta ở bên cạnh ta. Đây là sự an bài của vận mệnh. Renedon đáp. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thấp giọng nói, ngoại trừ hắn ta, ngươi có thể chọn bất cứ thần linh nào. Tất cả xúc tu một lần nữa tụ lại, hóa thành ông cụ lần trước. Lần này, toàn bộ con mắt dựng thẳng trên mặt ông ta đều mở ra, phát ra tiếng kêu chói tai, cưỡng từ đoạt lý. Ngươi biết rất rõ ta cần hắn ta, lại còn dám đoạt mất con đường sống duy nhất của ta. Trong âm thanh của ông ta, tất cả xúc tu một lần nữa tản ra, chậm rãi chui xuống mặt hồ bên dưới. Thế nào? Muốn đánh một trận sao? Renedon cười lạnh. Mặt hồ bắt đầu chấn động, trong nước vang lên âm thanh của đối phương, mặc dù pháp tắc vận mệnh khống chế hết thảy, nhưng ngươi vẫn không thể đại diện cho toàn bộ vận mệnh. Kết quả duy nhất của ngươi cũng giống như các thần linh khác, bị ta khống chế. Oanh! Ánh sáng đủ màu sắc trải rộng toàn bộ mặt hồ, phóng lên tận trời. Đằng sau Renedon xuất hiện một bàn tay màu đen, ý định ngăn cản những ánh sáng kia. Cả hai chạm vào nhau. Chưa đầy một lát, bàn tay màu đen đã chộp lấy toàn bộ ánh sáng đủ màu sắc, không bỏ sót chút nào. Renedon nói, sức mạnh của ngươi vô cùng thuần túy, vừa lúc ta có thể hấp thu. Đây chỉ là sự vọng tưởng của ngươi. Ông cụ giận dữ hét lên. Sau một khắc, Renedon đột nhiên toát ra vẻ mặt thống khổ. Nàng dùng hai tay ôm đầu, kêu lên đau đớn. Bàn tay màu đen bị ánh sáng đủ màu sắc đánh trúng, vội vàng bỏ ra. Một lúc sau, Renedon bị ánh sáng đủ màu sắc bao lấy, đánh thẳng vào vách đá, bị đánh đến mức chẳng trốn thoát được. Xúc tu chằng chịt trải rộng mặt hồ, một lần nữa ngưng tụ thành ông cụ, tiếp tục đánh về phía Renedon. Ha ha, ngươi ngay cả suy nghĩ của mình cũng không bảo vệ được, lại còn muốn đấu với ta. Kém xa lắm. Ông cụ điên cuồng cười nói. Mèo Quýt đứng đằng xa quan sát hết thảy, lâm vào trầm tư. Renedon không phải đã ngưng tụ sức mạnh của ba chị em sao? Nàng rõ ràng rất có lòng tin, nhưng trong thời khắc quan trọng lại bị đối phương quấy nhiễu. Mèo Quýt chợt nhớ đến đại ca. Trong lúc vô hình, đại ca cũng bị đối phương điều khiển tư tưởng. Kẻ địch này là tập hợp của tất cả pháp tắc, ý chí của hết thảy tồn tại trên thế giới này ngưng tụ lại. Tất cả mọi chúng sinh đều là một phần cơ thể của nó, chịu sự khống chế của nó. Renedon không biết sự lợi hại trong đó, cho nên mới bị phân tán một chút trong thời khắc quan trọng, lập tức rơi vào hoàn cảnh tử vong. Trong hang động vang lên âm thanh đắc ý của ông cụ, ta sẽ đưa ngươi lên phía trên, nơi đó đều là tận thế đếm không hết. Chờ tận thế hao hết sức mạnh của ngươi, ta sẽ nhốt ngươi lại vĩnh viễn, ngươi sẽ không cách nào đối phó được ta. Vận mệnh chẳng qua cũng chỉ là một loại sức mạnh mà thôi. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng động kịch liệt, nghe qua giống như từng bức tường bị đánh vỡ. Mèo Quýt biết mình không thể do dự được nữa. Nhưng sương mù trước mắt quá nhiều, đối phương đang ẩn núp ở đâu nó cũng không biết. Chúa tể nguyên lực vô tận nói muốn cầm tù Renedon. Vì sao lại không phải là giết nàng? Giết chết nữ thần vận mệnh chẳng lẽ có kết cục đáng sợ gì sao? Còn nữa. Mặc dù Renedon vô tình với người khác, nhưng lại không cho chúa tể nguyên lực vô tận đối phó với đại ca. Điều này nói rõ nàng đã bắt đầu thay đổi. Đã như vậy, rốt cuộc có nên cứu nàng hay không? Mèo Quýt lặng lẽ bước vài bước về phía trước, đến cạnh hồ nước. Ông cụ đã thuận theo vách đá bay lên không, trên mặt nước đều là xúc tu cấu thành cơ thể của ông ta. Xúc tu này vẫn nhanh chóng trồi lên mặt nước như cũ, kéo dài lên trên. Xem ra, nhất định phải cứu Renedon rồi. Bây giờ, ngoại trừ nàng ra, không còn bất luận tồn tại nào có thể đối kháng với chúa tể nguyên lực vô tận. Còn có một điểm rất quan trọng. Mặc kệ trong lòng nàng nghĩ như thế nào, cuộc chiến này, nàng đã chiến đấu vì đại ca. Cái đuôi con mèo Quýt dương lên cao, nhẹ nhàng đánh một vòng trong hư không. Một thanh trường kiếm lóe lên hàng quang được rút ra. Địa kiếm. Đây là thanh kiếm có uy lực mạnh nhất. Đánh như thế nào? Âm thanh nặng nề của địa kiếm vang lên trong lòng mèo Quýt. Chặt đứt. Cổ Thanh Sơn truyền âm. Nói xong, bên trên giao diện chiến thần nhảy ra một hàng chữ nhỏ. Mặc dù những xúc tu này chỉ là một bộ phận bên trong thân hình khổng lồ của đối phương, nhưng ngài muốn chặt đứt xúc tu của nó, ngài vẫn phải tốn 1 triệu điểm hồn lực. Mèo Quýt nhìn con số xong, vẫn bình thản. Sau khi giết tế tự chiến tranh lục đạo, rồi giết kẻ phán quyết vận mệnh chúng sinh, cộng thêm ăn một đống lớn cá ướp muối, bây giờ hồn lực của hắn có đến mấy trăm triệu. Chỉ là một triệu hồn lực, vẫn bỏ ra nổi. Mèo Quyết đã sẵn sàng, đột nhiên nhảy lên một cái, bay về phía trong hồ. Cái đuôi của nó khẽ múa trên không trung, chém ra một luồng kiếm màu xanh nhạt với hàn khí ác liệt. Ánh kiếm lóe lên trong hư không, hợp lại thành hình trăng tròn. Bí kiếm, Viên Nguyệt Liên Trảm. Bên trên giao diện chiến thần, một triệu điểm hồn lực biến mất trong nháy mắt. Đánh dấu tất cả xúc tu cứng lại, nơi ánh kiếm xẹt qua xuất hiện một đường cắt nhỏ. Không, rốt cuộc là ai? Tại sao trong thời khắc mấu chốt này? Từ sâu trong vách đá truyền đến tiếng trống phẫn nộ của ông cụ, sau đó im bặt. Đối diện Mèo Quyết, liên tiếp xúc tu đều vỡ vụn, hóa thành từng tầng sương máu. Sương máu lại hóa thành hư vô, hoàn toàn tiêu tán không thấy. Đống xúc tu này đã bị một kiếm trảm diệt. Mèo Quyết rơi xuống mảnh đất trống bên kia hồ, thu kiếm lại. Lúc này, từ sâu trong lòng đất truyền đến âm thanh, ù chấn động, giống như có rất nhiều thứ muốn chui ra ngoài. Mèo Quyết thả ra thần niệm, liên tiếp dò xét bên trên. Ở chỗ sâu vách đá phía bên trên, Renedon lau vết máu nơi khóe miệng, thân hình lóe lên không thấy đâu. Nàng chạy trốn. Trong hồ nước, càng lúc càng có nhiều xúc tu dùng tốc độ cực nhanh hướng lên trên. Mèo Quyết không dám do dự, quanh người dâng lên một tầng sương trắng, bao phủ lấy nó, biến mất ngay tại chỗ. Nói đùa. Chúa tể nguyên lực vô tận đang điên cuồng hơn, ở lại đây là một suy nghĩ không hề sáng suốt. Chớp mắt tiếp theo, lại rất nhiều xúc tu phóng lên trời. Mèo Quyết cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác. Đảo che chở. Mèo Quyết quyết định trốn trong mật thất trên đảo, vung trảo bày ra pháp trận ẩn núp. Mặc dù nó đang ở trong trạng thái dạ mị quỷ ảnh, chúa tể nguyên lực vô tận không cách nào phát hiện được nó, nhưng nó đang được kết nối với chúng sinh, cho nên vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Chờ pháp trận được bố trí xong, Mèo Quyết lại chộp về phía hư không, lấy ra một vật nào đó. Pho tượng gà trống nhiều màu. Nó dùng sức kéo cái màu gà, con gà trống đủ màu lập tức thức tỉnh. Ừm, không phải nghĩ sao? Sớm như vậy đã gọi người ta dậy, thật đáng ghét. Con gà trống đủ màu xoa đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ, phàn nàn nói. Mèo Quyết bất đắc dĩ kêu, meo, meo meo meo. Con gà trống đủ màu nghe xong, đập đập đôi cánh, được được. Ta biết ngươi đang đối phó với tình huống khẩn cấp, nên không phải ta tỉnh rồi đây sao? Meo me. Quy củ cũ. Con gà trống dựng cánh, nói. Con Mèo Quyết đặt móng vuốt của mình lên cánh con gà trống đủ màu, truyền đi một ít hồn lực. Quát quát quát, có hồn lực này, mọi mệt mỏi được quét sạch sành sanh. Con gà trống đủ màu lấy lại tinh thần, ngay cả màu gà cũng đặc biệt dựng thẳng lên, bàn chân nhảy một đoạn ngắn. Con Mèo Quyết lui lại hai bước, lặng lặng nhìn nó. Ha ha. Hơi kích động một chút, rốt cuộc lại có hồn lực bỏ ra. Con gà trống đủ màu nói. Meo meo meo. Con Mèo Quyết không hiểu, hỏi. Con gà trống đủ màu ngạo nghễ nói. À, thật ra nếu ta có hồn lực, ta có thể mua đủ thứ đồ. Chuyện này ta đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra, sẽ giấu thật sâu trong lòng, để nó phát triển một cách hèn mọn. Ngươi không cần lắng nghe, dẹp ý niệm này đi. Chưa nghe nói qua hiếu kỳ hại chết mèo sao? Mèo Quyết dừng lại một chút. Sau đó gật đầu, meo. Không hỏi là được rồi. Nào, bây giờ chúng ta nói đến chuyện của ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Gà trống đủ màu sắc nói. Con Mèo Quyết mở hai móng vuốt, nói, meo meo, meo meo meo meo, meo meo. Con gà trống đủ màu gật đầu nói, liên quan đến bí mật của vạn thần và chúa tể nguyên lực vô tận, chuyện này đích thật rất trọng đại. Nhưng không phải ta đã nhắc nhở ngươi rồi sao? Mèo Quyết lộ ra biểu hiện hoang mang. Con gà trống đủ màu nghiêm túc nói, tất cả những bí mật này đều không thể nghe thấy hoặc nghe nói. Vô số năm trước đây, nó đã bị chúa tể nguyên lực vô tận hạ lời nguyền rủa. Bất kỳ người nào nghe nói hoặc nhìn thấy chuyện có liên quan, lập tức sẽ bị nguyền rủa của chúa tể nguyên lực vô tận cuốn lấy, từ đó không còn cảm nhận được nó nữa. Cho nên, lần trước ta mới muốn ngươi đi xem những bức họa và pho tượng. Mèo Quyết nghe đến đó, hơi trầm tư. Khó trách, trong tất cả bức họa và pho tượng, đối thủ của vạn thần đều bị xóa đi. Chỉ sợ, bọn họ cuối cùng đã phát hiện, những thứ miêu tả chúa tể nguyên lực vô tận đều sẽ mang đến nguyền rủa, cho nên mới xóa chúng đi. Tuy nhiên, mặc dù nó phát hiện rất nhiều tin tức, nhưng rồi có thể như thế nào đây? Vạn thần ẩn núp ở thế giới phủ bụi đều bị chúa tể nguyên lực vô tận khống chế. Renedon tập hợp sức mạnh của ba nữ thần, nhưng rồi cũng thất bại. Mèo Quyết nghĩ đến đây, bất đắc dĩ nói, meo meo, meo meo meo. Con gà trống đủ màu nói, không sai, ngươi đã nhìn qua, cũng đã phát hiện ra một số bí mật, nhưng có một số việc ẩn tàng rất sâu, ngươi hãy cẩn thận xem xét và suy nghĩ lại. Bích họa, tất cả mấu chốt đều nằm trong bích họa và pho tượng. Nói xong, con gà trống đủ màu hóa thành pho tượng, rốt cuộc không động đậy nữa. Mèo quyết thu nó lại, lâm vào trầm tư. Bích họa và pho tượng. Cũng đúng, nó chỉ nhìn thấy bích họa và pho tượng bên trong thánh điện. Vạn thần điện này thật ra còn che giấu rất nhiều bí mật. Vạn thần ảnh y và vạn thần chúc phúc. Thánh điện tử thần có thể câu thông với tất cả thánh điện. Điều này vốn rất thần bí. Còn có một việc rất quan trọng. Nó còn chưa đến thánh điện của ba chị em nữ thần vận mệnh. Có lẽ bên trong thánh điện của ba chị em nữ thần vận mệnh còn cất giấu tin tức quan trọng nào đó. Nghĩ đến đây, mèo quyết thầm nghĩ trong lòng một chút. Một phút sau, một sợi tơ màu đen xuất hiện trong hư không, một đầu cuốn bên trên móng vuốt của nó, một đầu khác hướng về hư không vô tận. Mèo quyết thuận theo sợi tơ màu đen nhìn lại. Thần điện của ba chị em nữ thần vận mệnh nằm ở hướng này sao? Nó thu lại pháp trận, thân hình lóe lên, sau đó rời khỏi mật thất. Đảo che chở. Một sợi tơ màu đen kéo về nơi xa trong màn đêm. Mèo quyết xuất hiện trên nóc nhà mật thất, nhìn về hướng sợi tơ kéo dài. Renedon trở nên cường đại chưa từng có, nhưng chúa tể nguyên lực vô tận lại càng cường đại hơn, thậm chí có thể khống chế hết thảy. Cục diện như vậy, rốt cuộc nên ứng đối như thế nào? Mèo quyết nhìn sợi tơ vận mệnh, trong lòng hơi ngơ ngác. Nhưng nó thu lại cảm xúc của mình rất nhanh, bắt đầu bay qua từng nóc nhà. Bất chợt, mèo quyết bỗng nhiên dừng lại. Ở một nơi thật sâu trong sông ngầm dưới lòng đất, dòng nước bắt đầu trở nên mất trật tự. Mèo quyết nhìn về phía hạ du sông ngầm. Một cơn chấn động to lớn nhanh chóng truyền đến. Cơn chấn động này đến từ hạ du, ngày càng khuếch tán đến đảo che chở. Chúa tể nguyên lực vô tận. Nó đã bị chém đứt một số xúc tu, đến mức để cho Renedon chạy thoát, lúc này chắc hẳn đang chìm trong sự điên cuồng. Ánh mắt mèo quyết chớp động, nhìn lại trên đảo. Thật kỳ lạ. Bất luận người khổng lồ hay là tinh linh, thậm chí là yêu tinh, tất cả mọi người đều thờ ơ với sự chấn động này. Là cảm giác bị che giấu? Hay là cái gì khác? Trong lòng mèo quyết cảm thấy có chút không ổn, quyết định trốn trong bóng tối trên nóc nhà, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, một luồng ánh sáng màu đen trôi nổi đến vùng hạ du, rơi lên vùng không trung trên hòn đảo. Ánh sáng màu đen chỉ tồn tại trong nháy mắt, sau đó vỡ ra, hóa thành từng sợi xúc tu nhỏ, đâm vào đỉnh đầu mỗi sinh linh. Các sinh linh kia hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt của họ rõ ràng bị dại ra. Họ nhanh chóng bỏ việc đang làm trong tay, bắt đầu kết thành đội tìm kiếm trên toàn bộ hòn đảo. Đã tìm được chưa? Có bên kia hay không? Có trốn bên trong mật thất hay không? Đi kiểm tra phòng tu luyện thử. Người khổng lồ, tinh linh, thậm chí hết thảy sinh linh đều phối hợp chặt chẽ với nhau, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Ngay cả cá bơi dưới lòng sông, trên người cũng có một sợi xúc tu rất mạnh kết nối lại. Chúng không ngừng lặn xuống, vòng qua vòng lại tìm kiếm dưới sông. Mèo quyết âm thầm kinh hãi. Đối phương rõ ràng đã thật sự nổi giận, bắt đầu điều khiển toàn bộ sinh linh. Phương thức như vậy đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng. Renedon có thể tránh thoát được đợt truy lùng nghiêm ngặt này hay không? Đánh dấu mèo quyết im lặng, lẩm bẩm trong lòng, em gái của ta ở đâu? Chỉ thấy một sợi tơ vận mệnh khác xuất hiện, cột bên trên móng vuốt của nó, kéo về nơi nào đó trên hòn đảo. Sợi tơ vận mệnh này hợp cùng một chỗ với sợi tơ vận mệnh lúc trước, chỉ thẳng đến cùng một phương hướng. Cùng một hướng. Renedon đã đến thánh điện của ba chị em vận mệnh. Mèo quyết giật mình, lập tức biến mất. Nó đi thẳng một mạch dọc theo bờ sông, ánh mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy sợi tơ vận mệnh chui vào một bụi cỏ vắng vẻ bên cạnh bờ sông. Mèo quyết hoang mang kêu lên một tiếng. Nơi này rõ ràng là con đường thông đến thánh điện tử thần, vì sao Renedon lại đến đây? Mèo quyết chợt nhớ lại trước đó, nó đã trông thấy hàng hà sa số lối đi ở thánh điện tử thần. Vạn thần đều có một lối đi trực tiếp thông đến thánh điện tử thần, như vậy cung điện vận mệnh của ba chị em Renedon hẳn cũng như vậy. Thánh điện tử thần giống như một nơi trung chuyển. Mèo quyết cất bước tiến lên, tại chỗ hẻo lánh trên bờ sông tìm được một đống bùn đất. Nó dùng móng vuốt cào lớp bùn đất, đào ra một lỗ hổng rộng chừng nửa người. Nước từ trong lỗ hổng trào ra, sau đó rất nhanh khôi phục lại sự bình thường. Đây cũng là con đường thông đến thánh điện tử thần nhanh nhất. Mèo quyết đã từng đi qua một lần. Nó hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào trong nước, từng chút một đi xuống. Lần này nó không quan sát xung quanh nữa mà tăng nhanh tốc độ bơi. Lặn xuống. Lặn xuống. Nó không ngừng sử dụng di hình hoán ảnh, tiến vào chỗ sâu trong mật đạo. Cuối cùng, mèo quyết một lần nữa ra khỏi mật đạo, rơi xuống trước thánh điện tử thần. Nó cúi đầu nhìn hai sợi tơ vận mệnh trên tay. chỉ thấy hai sợi tơ kéo dài về phía trước, xuyên qua trần nhà chằng chịt đầy cửa mật đạo, trực chỉ một nơi hẻo lánh nào đó. Nếu không nhờ sợi tơ vận mệnh chỉ dẫn, chỉ sợ sẽ không ai chú ý đến nơi hẻo lánh không đáng chú ý này. Mèo Quyết vừa dùng móng vuốt rẽ nước, vừa trầm tư suy nghĩ. Vạn thần đều có mật đạo hướng đến thánh điện tử thần, nhưng ba chị em nữ thần vận mệnh lại không. Điều này nói rõ điều gì? Mèo Quyết chậm rãi bơi qua, dừng lại tại nơi hẻo lánh đó. Nó dùng móng vuốt lau phần bùn đất bám trên nơi này, một hàng chữ nhỏ hiện ra. Quyền hành của thần vương thuộc về vận mệnh. Lớp bùn chậm rãi hòa tan trong nước. Hiển nhiên, nơi này không có dấu vết gì là đã bị dịch chuyển. Có lẽ Renedon đã đến thần điện vận mệnh bằng một con đường khác. Thật không ngờ thần điện vận mệnh lại được giấu tại nơi sâu như vậy. Mèo Quyết ôm những mối nghi hoặc ấy, dùng móng vuốt nhẹ nhàng gõ gõ hàng chữ nhỏ. Một luồng ánh sáng nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhanh chóng hiện lên trên hàng chữ. Cùng lúc đó, bên trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ nhắc nhở, mật đạo đặc biệt, trận pháp truyền tống đến thánh điện vận mệnh ẩn tàng. Quyền hạn sử dụng, nhất định phải dùng tay của ba chị em nữ thần vận mệnh chạm vào hàng chữ nhỏ này mới có thể kích hoạt trận pháp truyền tống. Mèo Quyết hơi lui lại, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Phải làm sao đây? Nghĩ một hồi, Mèo Quyết duỗi móng vuốt, lấy một vật từ trong ngực ra. Đây là tro bụi thi thể của Larker, một trong ba chị em nữ thần vận mệnh. Cơ thể của nàng ta đã không còn tồn tại, chỉ còn lại đống bụi đất này. Phải là ba chị em nữ thần vận mệnh chạm tay vào hàng chữ nhỏ mới có thể thông hành. Như vậy, đống bụi đất đến từ thi thể của nàng ta hẳn cũng có thể được tính là tay của nàng ta. Chắc vậy. Mèo Quyết đặt đống bụi đất lên trên hàng chữ nhỏ. Hàng chữ nhỏ lập tức phóng ra một luồng ánh sáng, bao phủ lấy Mèo Quyết. Ngay sau đó, nó đã biến mất. Thánh điện tử thần một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh. Mật đạo. Một mật đạo khô ráo không có nước. Mèo Quyết đột nhiên xuất hiện bên trong đó, cảnh giác dò xét xung quanh. Nơi này rất yên tĩnh, cũng không có bất kỳ khí tức nguy hiểm gì. Nhưng phía sau mật đạo đã bị phong kín hoàn toàn, phía trước có một cửa ra vào. Mèo Quyết thận trọng bước đến lối ra, nhìn ra ngoài. Nó liếc mắt nhìn thấy Renedon. Nàng ta đang đứng trước mặt ba pho tượng nữ thần, hình như đang cầu nguyện. Một lát sau, nàng nhẹ giọng thì thầm, ba nữ thần vận mệnh đã hợp thành một thể. Nữ thần vận mệnh Kroto của quá khứ, xin hãy ban cho ta thần khí lưu lại ngày xưa để ta có thể đối kháng với chúa tể nguyên lực vô tận. Oanh oanh oanh. Bên trong ba pho tượng nữ thần, một pho tượng chậm rãi lui lại, hiện ra một tế đàn. Trên tế đàn đặt một sợi dây chuyền màu lam lóe lên ánh sáng mờ tối. Renedon vẫy tay, sợi dây chuyền bay đến trong tay nàng. Nàng đeo sợi dây chuyền vào, mặt hướng về một pho tượng khác, thì thầm, ta, Atropo, đến đây thu hồi thần khí mà ta lưu lại nơi này ngày xưa. Sau khi rời khỏi thế giới phủ bụi, người đã chờ ta quá lâu rồi. Ra đi. Pho tượng nữ thần phát ra âm thanh ùng ùng, chậm rãi thối lui về phía sau, trên mặt đất lại dâng lên một tế đàn. Trên tế đàn đặt một bộ váy giáp tràn ngập ánh sáng màu đen. Renedon đứng im bất động. Bộ váy giáp tự động phân giải thành từng phần, bay đến và rơi xuống người nàng, sau đó lại ngưng tụ thành một chiếc váy giáp. Ánh sáng màu đen như có như không lượn lờ trên người nàng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai ba ngôi sao ảm đạm. Renedon nhìn pho tượng chính giữa, thì thầm, ba thần vận mệnh đã hợp thành một thể, nữ thần vận mệnh Larker của quá khứ, xin hãy ban cho ta thần khí lưu lại ngày xưa, để ta có thể đối kháng với chúa tể nguyên lực vô tận. Pho tượng nữ thần hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì. Ánh mắt Renedon chuyển sang vẻ lạnh lão, lẩm bẩm, chị của ta, tất cả mọi người đều nói chị là kẻ điên, là người mạnh nhất trong số chúng ta. Đáng tiếc, người thắng cuối cùng lại là ta. Nàng chậm rãi giơ tay lên. Bên trên sợi dây chuyền tràn ngập ánh sáng phát ra từng tia tinh quang, ngưng tụ thành một cây cung. Renedon kéo dây cung. Một mũi tên được tạo từ ánh sáng sao trời đột nhiên hiện ra, phần đuôi tên nằm gọn giữa những ngón tay nàng. Trường cung sao trời được kéo căng rồi buông ra. Chỉ thấy điểm tinh quang kia trong nháy mắt được bắn ra xa, thẳng tắp đánh vào bên trên tượng nữ thần. Oanh! Tượng nữ thần bị đánh thối lui về phía sau. Cùng lúc đó, tế đàn thứ ba chậm chậm dâng lên. Nhưng trên tế đàn chẳng có thứ gì cả. Renedon thoáng sửng sốt. Larker, chị của ta, người vẫn luôn quản lý hết thảy, có một số việc giấu giếm chúng ta cũng là chuyện đương nhiên. Nàng vòng quanh thần điện một vòng, mỗi một chỗ đều kiểm tra cẩn thận, vẫn không phát hiện bất cứ manh mối gì. Bất đắc dĩ, Renedon giơ cây cung sao trời, một lần nữa kéo dây cung thành hình trăng tròn. Phập. Tinh quang ngưng tụ thành mũi tên, hóa thành ánh sáng sắc lạnh chợt lóe trên không trung. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền, tượng nữ thần Larker bị một mũi tên chia năm xẻ bảy. Renedon bước lên trước, cẩn thận kiểm tra. Nhưng bên trong tượng nữ thần không có thần khí, càng không có cơ quan ẩn tàng. Renedon đứng tại chỗ, tự nhủ, không đúng, ngày xưa, khi hàng triệu thần linh sắp chết đã hội tụ tất cả sức mạnh, ngưng tụ cho ba chị em ta một thần khí. Bây giờ ta đã có được thần khí của Kroto, vì sao thần khí của Larker lại không thấy? Nàng cất trường cung sao trời đi, hai tay chắp lại với nhau, thì thầm, giáp vận mệnh kết thúc, hãy vì linh hồn vận mệnh của ta mà ngưng tụ ra giáp bảo vệ. Chiến giáp của Renedon dâng lên luồng ánh sáng màu đen, ngưng tụ thành gương mặt vô diện màu đen. Lần này, mặt vô diện không còn đen nhánh hoàn toàn mà đã có thêm từng mảnh giáp màu đen dán trên mặt, trông lại càng thêm dữ tợn. Mặt vô diện màu đen cất tiếng ồm ồm, bây giờ ngươi đã bị thương, còn địch nhân của ngươi vừa mới phát hiện chỗ này, đang nhanh chóng chạy đến đây. Ngươi phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Đánh dấu sắc mặt Renedon cứng lại, chậm rãi giơ tay lên. Thôi được rồi, ta đã có được hai thần khí, đủ để hoàn thành chuyện kế tiếp. Một luồng tinh quang phát ra từ sợi dây chuyền trên cổ nàng, sau đó rơi xuống tay của nàng. Đi mau. Gương mặt khổng lồ vô diện màu đen thúc giục. Đến ngay đây. Renedon vội vàng nói. Nàng chạy về một hướng, sau đó cả người chìm vào hư không, biến mất không thấy đâu. Nàng đã đi rồi. Mèo quyết theo bản năng nhận ra có gì đó không ổn, lập tức phát động sương trắng. Trong nháy mắt nó rời đi, hư không bay ra một sợi xúc tu dài nhỏ. Những con mắt dựng thẳng trên xúc tu còn chưa kịp mở ra, luồng tinh quang đã đụng phải xúc tu. Oanh! Xúc tu chỉ chống cự được trong nháy mắt đã tiêu tán. Tinh quang tiếp tục bay về phía trước, đụng vào ba pho tượng nữ thần, đánh pho tượng thành một đống đá vụn hỗn độn. Trong thánh điện tử thần, khi sương mù tan đi, mèo quyết đã xuất hiện. Phù! Bọt khí liên tiếp trào ra từ trong miệng mèo quyết. Nó dùng móng vuốt của mình đặt ngay tim, gương mặt lộ vẻ may mắn. Vừa rồi thật nguy hiểm. Sức mạnh phát ra từ mặt dây chuyền sao trời của Renedon đúng là không thể ngăn cản, có thể giết chết hắn trong nháy mắt. Cho dù chúa tể nguyên lực vô tận chạy đến cũng đã muộn. Trước mặt quy lực thuộc pháp này, nó chỉ là một cái xúc tu không đáng chú ý. Mèo quyết thả lỏng cơ thể, chìm vào trong nước, hơi trầm tư. Renedon chỉ lấy một sợi dây chuyền, một chiếc áo giáp, còn một thần khí vẫn chưa tìm được. Ba thần khí vận mệnh lại thiếu mất một cái. Ngoài ra, khi Renedon rời đi, nàng ta đã phá hủy ba pho tượng nữ thần. Nếu nàng làm như vậy chỉ để tạo phiền phức cho chúa tể nguyên lực vô tận sắp chạy tới đấy thì... Không đúng. Xúc tu của chúa tể nguyên lực vô tận nhiều vô số kể, tổn thất một sợi xúc tu chẳng đáng kể chút nào. Vậy thì trong thời khắc cuối cùng, tại sao Renedon lại muốn hủy đi ba pho tượng? Mèo quyết yên lặng suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy trong hơi nước mông lung xuất hiện một vài xúc tu. Xúc tu này vặn vẹo rất nhanh bên trong thánh điện tử thần, sau đó xuyên thẳng qua, tìm kiếm tất cả những chỗ khả nghi. Mèo quyết không quan tâm đám xúc tu này, tiếp tục suy ngẫm vấn đề trong lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Xúc tu màu đen không thu hoạch được gì, không khỏi cam lòng dừng lại trong nước, lắc lư bốn phía. Đột nhiên, toàn bộ thánh điện lung lay một cái. Một đống bùn đất thật lớn từ trần nhà rơi lạ tả xuống, tràn ngập bốn phía tựa như một làn sương mù. Xúc tu kia giống như cảm nhận được điều gì đó, nhanh chóng biến mất. Mèo quyết lấy lại tinh thần. Đã phát sinh chuyện gì? Tại sao nó lại có dự cảm không tốt? Mèo quyết chui vào sương trắng lần nữa, biến mất ngay tại chỗ. Đảo che chở. Mèo quyết xuất hiện dưới cái bóng của nóc nhà, giật mình nhìn chung quanh. Vách đá trên đỉnh đầu không ngừng chấn động, giống như sắp tới sẽ có một trận sụp đổ kịch liệt. Ánh mắt nó nhìn lên hòn đảo, bên trong sông ngầm đã xuất hiện rất nhiều xúc tu. Đám xúc tu phóng lên tận trời, cố gắng chống đỡ vách đá phía trên. Mèo quyết nhìn một chút, dần hiểu ra. Đồ vật của lục đạo rơi xuống. Vật thể lục đạo không ngừng xuyên qua cánh cửa thế giới giáng xuống thế giới này. Trên mặt đất đã bị diệt sạch, hiện tại ngay cả vạn thần điện cũng sắp bị sụp đổ. Cũng chỉ khi đối diện với loại tình huống này, chúa tể nguyên lực vô tận mới có thể tạm thời buông xuống chuyện khác, toàn lực duy trì cục diện. Mèo quyết nhìn cảnh tượng đằng trước, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Nếu vật thể lục đạo rơi xuống càng ngày càng nhiều, tất sẽ có tận thế chảy vào đây. Đến lúc đó, cho dù là chúa tể nguyên lực vô tận cũng không nhất định có thể sống sót. Âm thanh của sơn nữ bỗng nhiên vang lên, công tử, làm sao bây giờ? Chúng ta mau chạy đi. Địa kiếm tràn ngập cảm khái, trốn. Bây giờ có thể trốn đi đâu? Chẳng còn đường sống nào để mà trốn cả. Lạc băng ly nói, trốn xuống dưới, ít nhất có thể chết chậm một chút. Mèo quyết im lặng mấy giây, sau đó bước vào trong sương mù, biến mất khỏi đảo che chở. Sương trắng lượn lờ. Mèo quyết lại xuất hiện lần nữa bên trong thần điện vận mệnh. nhờ vào thuật ngưng tụ thế giới của chiêu giới quá khứ, sương mù phủ xuống, chỉ cần nó muốn đến chỗ nào đều có thể sử dụng thuật này để đến. Mèo quyết nấp trong thần điện vận mệnh, cẩn thận xem xét tất cả các nơi, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Nó suy nghĩ một chút, sau đó mặc niệm trong lòng, thần khí của nữ thần vận mệnh Lá Cơ nằm ở đâu? Đợi một hơi. Chỉ thấy một sợi tơ màu đen xuất hiện, vòng quanh móng vuốt mèo quyết một vòng, quấn quanh cánh tay của nó. Mèo quyết hơi kinh ngạc. Quyến luyến cũng không tìm thấy thần khí kia. Hoặc thần khí đó đã sớm bị hủy hoại rồi. Mèo quyết lặng yên suy nghĩ, lại cảm thấy có gì đó sai sai. Nó đột nhiên phát hiện sợi tơ vận mệnh quấn quanh móng vuốt của nó vẫn luôn kéo dài lên trên, cuối cùng dừng lại trên ngực của nó. Mèo quyết lập tức hiểu ra. Nó duỗi móng vuốt của mình sờ mó phần lông ngực, mở túi trữ vật, lấy đống bụi đất ra. Sau khi Renedon giết chết Lacker, đã biến cơ thể nàng ta thành bụi đất. Mèo quyết cầm đống bụi đất, suy nghĩ một lát rồi gọi, Lạc Băng Ly, làm được không? Thiên kiếm vẫn luôn ở sau lưng hắn quan sát, lúc này vang lên giọng của Lạc Băng Ly, có thể thì có thể, nhưng chỉ sợ cũng không thể. Nàng tiếp tục giải thích, ta không có ý kiến về việc phát động loạn lưu. Dù sao năng lực thì phải lấy ra dùng, huống chi lại trong thời khắc nguy hiểm như vậy. Nhưng thần linh này đã bị Renedon hoàn toàn hấp thu sức mạnh, đây chính là pháp tắc vận mệnh, cũng là luật nhân quả, càng là mối liên hệ thần bí giữa bản thân bọn họ. Cho nên, chỉ e là ta không có cách nào đưa nàng trở lại thời khắc trong quá khứ. Mèo quyết truyền âm, cứ thử một lần đi, ta ngược lại có chút chờ mong. Cái gì? Bốn thanh âm cùng nhau phát ra tiếng kêu hoài nghi. Địa kiếm hỏi, vì sao ngươi lại gửi hy vọng vào người đàn bà điên cuồng này? Sơn nữ hỏi, công tử có phát hiện gì mới sao? Mèo quyết trầm ngâm nói, ta hoài nghi ta đã nghĩ sai một chuyện. Chuyện gì? Lạc Băng Ly hỏi. Nguồn ngôn vận mệnh mà đại ca đã từng nói. Thật ra, chúng ta chỉ trốn trong mật thất có một lần, hoàn toàn không khớp với ngụ ngôn. Mèo quyết nói. Địa kiếm hỏi, thế ngụ ngôn ba con heo con và ba căn phòng kia bị sai à, hoặc là ngươi đã nghĩ ra cái gì khác? Mèo quyết đáp, thứ liên quan mật thiết với vận mệnh nhất thật ra là ba nữ thần vận mệnh. Ba bé heo đối ứng với ba nữ thần vận mệnh, ít nhiều gì cũng thấy có chút hoang đường. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, dường như nó còn có ẩn tình khác. Bốn thanh kiếm nhất thời không nói gì. Mèo quyết tiếp tục nói, ta phát hiện mỗi khi Renedon nhắc đến Lá Cơ đều có nói ngày xưa trong ba chị em chúng ta, ngươi là người điên cuồng nhất, làm cho người ta e ngại nhất y hoặc Lá Cơ, chị của ta ơi, ngươi vẫn luôn quản lý hết thảy, có một số việc giấu giếm chúng ta cũng là chuyện đương nhiên. Sơn nữ khó hiểu hỏi, những lời này thì sao chứ? Mèo quyết nói, điều này nói rõ, trong ba chị em nữ thần vận mệnh, người chân chính nắm quyền thật ra là Lá Cơ. Renedon cũng nhờ bước vào cơ thể hiện tại nên mới thay đổi được tình thế. Mèo quyết hỏi ngược lại, vì sao trong ba chị em, Lá Cơ lại có thể một mình nắm giữ quyền hành vạn thần, xử lý tất cả sự vụ? Bốn thanh kiếm im lặng. Địa kiếm nói, người nói thẳng đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mắt mèo quyết sáng lên, nói, vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy, khi Renedon và Chúa Tể Nguyên Lực vô tận chiến đấu, nàng ta bị khống chế tư tưởng. Nếu ta không nhúng tay vào, nàng ta chỉ sợ rất khó chạy thoát. Địa kiếm phản bác, trước khi Renedon giết chết Lacker, Lacker đã nói Chúa Tể Nguyên Lực vô tận không cách nào khống chế được tư duy yêu tinh, nhưng vừa rồi khi chúng ta ở trên đảo che chở, chúng ta cũng đã nhìn thấy tất cả yêu tinh đều bị khống chế, điều này chứng minh nàng ta đã nói dối. Đánh dấu không, có lẽ là vì Chúa Tể Nguyên Lực vô tận đã nghĩ ra được phương pháp mới. Ta không biết ngươi có chú ý không, Lacker đã ngụy trang thành một tướng quân tinh linh, nhưng Chúa Tể Nguyên Lực vô tận lại không biết sự tồn tại của nàng ta. Mèo quyết nói. Địa kiếm xen vào, nói cách khác. Mèo quyết nói, nghe nói vạn thần trong thế giới phủ bụi đã bị khống chế hoàn toàn, Lá Cơ có thể trốn ra khỏi thế giới phủ bụi chỉ có một nguyên nhân, nàng ta không bị Chúa Tể Nguyên Lực vô tận khống chế, thậm chí có thể ngụy trang trước mặt đối phương, lừa gạt đối phương. Đuôi mèo quyết dương lên, rút thiên kiếm ra. Bên trong ngụ ngôn vận mệnh, phòng ốc mà hai heo con xây dựng lên không thể chống cự lại sói, trực tiếp bị thổi tan. Chỉ có heo con thứ ba, nhờ phòng ốc kiên cố, cho nên sói mới không cách nào tiến vào bên trong. Lá Cơ chính là chủ nhân chân chính của ngụ ngôn vận mệnh, ngay cả Chúa Tể Nguyên Lực vô tận cũng không cách nào khống chế nàng ta. Nàng ta chính là hạch tâm thật sự của vạn thần. Chúng ta phải phục sinh nàng ta. Thánh điện vận mệnh đã trở thành một mớ hỗn độn. Ba pho tượng nữ thần vận mệnh bị đánh nát, đá rơi đầy đất. Mèo quyết ngồi xổm trước một tảng đá, dùng móng vuốt của mình nhẹ nhàng đụng đụng. Người đang làm gì thế? Địa kiếm hỏi. Mèo quyết vung vẩy cái đuôi, đáp. Khi Renedon rời đi đã hủy ba pho tượng này. Cho nên ta đoán ba pho tượng có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Đùng đùng đùng. âm thanh nổ tung thật to vang lên từ vách đá trên đỉnh đầu. Vật thể lục đạo rơi xuống ngày càng nhiều, cũng không biết chúa tể nguyên lực vô tận có thể chống đỡ đến lúc nào. Mèo Quyết lắng nghe trong chốc lát, nói, được rồi, chuyện pho tượng đợi lát nữa hãy nói. Bây giờ chúng ta phải lập tức phục sinh Lạc. Lạc Băng Ly không dám khẳng định cho lắm, tình huống của nàng ta quá đặc biệt, ta chỉ có thể thử một chút, cũng không nhất định thành công. Vậy thì cứ thử một chút. Mèo Quyết nói. Nó thận trọng đặt đống bụi đất xuống, thoáng lui lại về sau mấy bước. Chuẩn bị xong chưa? Đến đi. Cái đuôi của Mèo Quyết hất lên, thiên kiếm lập tức hóa thành một luồng hàn quang, thuận thế chém đến đống bụi đất. Phát động loạn lưu. Chấn động mãnh liệt truyền đến từ thân kiếm, thổi qua đám bụi đất lập tức bay bổng lên. Thế nào, thành công không? Mèo Quyết hỏi. Lạc Băng Liên ngáp một cái, miễn cưỡng lên tiếng, ta cũng không biết rõ nữa, tình huống hơi lạ, tự ngươi xem đi, ta đi ngủ. Thiên kiếm không còn âm thanh nữa. Đối diện Mèo Quyết, bụi đất nổi bồng bềnh giữa không trung, dần dần hình thành hình dáng của một cô gái. Cô gái này còn chưa ngưng tụ thành hình hoàn chỉnh nhưng đã tràn ngập uy thế. Trong ba thần vận mệnh, một người phụ trách sinh ra vận mệnh, một người phụ trách kết thúc vận mệnh, còn ta là chúa tể quản lý hết thảy vận mệnh thần linh. Lát. Nàng đã ngưng tụ thành hình, nhưng cơ thể vẫn do bụi đất cấu thành chứ không trở lại thành người có máu thịt chân chính. Là ai? Ai đã thử phục sinh ta? Nàng trôi nổi giữa không trung, hoang mang lên tiếng hỏi. Mèo Quyết biến hình trở về Cố Thanh Sơn, nói, là tôi. Lá Cờ giật mình. Thì ra là ngươi, tử thần tự nhiên vô tự. Ta không biết ngươi đã dùng phương pháp gì để có thể làm được chuyện này, nhưng ngươi đã trộm thi thể của ta, đồng thời phục sinh ra, điều này chứng minh ngươi và Atropo không cùng một bọn. Vì sao cô lại gọi tôi là tử thần tự nhiên vô tự? Cố Thanh Sơn hỏi. Lá Cờ đáp, bởi vì ngươi đã chiếm pháp tắc tử vong làm của riêng, chúa tể nguyên lực vô tận không cách nào thông qua pháp tắc khống chế tư tưởng của ngươi. Ta cũng không cách nào khống chế vận mệnh của ngươi. Cố Thanh Sơn trầm tư, cô đã quản lý vận mệnh vạn thần, vì sao lại lưu lạc đến bước này? Bởi vì vạn vật chúng sinh, thậm chí là ba nữ thần vận mệnh đều nằm trong vận mệnh. Ngươi chắc biết song thụ vận mệnh. Nó chính là một tạo vật dùng pháp trận vận mệnh để quyết định vận mệnh của ba nữ thần chúng ta. Cố Thanh Sơn thở dài. Pháp tắc vận mệnh không chỗ nào là không bao lấy, ngay cả thần linh quản lý nó cũng không cách nào chạy thoát. Giống như chó đen do pháp tắc tử vong ngưng tụ, cho dù nó đến từ tử vong, nó vẫn sợ cái chết. Gương mặt Lá Cơ hiện lên sự gấp gáp, giọng điệu vội vã, ta không thể nói nhiều với ngươi được, nhưng ngươi phải hiểu một việc, ba nữ thần vận mệnh đã quy về một thể, ta không thể được ngươi phục sinh. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, vậy cô đây là? Thân hình đầy bụi đất của Lá Cơ bay về phía thánh điện. Nàng rơi xuống vị trí ba pho tượng nữ thần trước đây, sau đó nói với Cố Thanh Sơn, ngày xưa, hàng triệu thần linh đã ngưng tụ ba thần khí cho ba chị em chúng ta để đối kháng với chúa tể nguyên lực vô tận trong tương lai. Ba thần khí này ẩn chứa sức mạnh và uy lực vô song, không ai có thể địch lại. Kuroto nắm giữ nước mắt chúng thần, đó là một sợi dây chuyền phủ kín tinh quang. Nó có thể rút ra nguyên lực vô tận bất cứ lúc nào theo tâm ý của chủ nhân, hình thành các loại binh khí chiến đấu cường đại. Atropo nắm giữ áo giáp kết thúc vận mệnh, áo giáp này có thể chống lại tai ương và công kích, thậm chí có thể sinh ra kết nối vận mệnh với kẻ địch. Nếu địch nhân gây tổn thương cho nàng, như vậy địch nhân sẽ nhận tổn thương gấp đôi. Còn ta, người thật sự có thể nhìn thấy vận mệnh trong chúng thần. Thân hình Lá Cờ lóe lên, hóa thành bụi đất đầy trời, bay đến bên cạnh Cố Thanh Sơn, sau đó ngưng tụ. Thành hình. Ta đã đặt thần khí ở thế giới phủ bụi, nơi ở bí ẩn của vạn thần. Nàng nói nhỏ bên tai Cố Thanh Sơn. Nói xong, Lá Cờ nhanh chóng đọc một câu chú ngữ. Chỉ thấy một chiếc chìa khóa tản ra ánh sáng xuất hiện trong tay của nàng. Nàng nhét chiếc chìa khóa vào trong tay Cố Thanh Sơn, nói, đây là chìa khóa được vạn thần đồng ý, chỉ có thần linh tự do vô tự không chịu sự khống chế của chúa tể nguyên lực vô tận mới có thể dựa vào chiếc chìa khóa này, đến thế giới phủ bụi để lấy thần khí của ta. Nếu không phải thần linh tự do vô tự, bất kỳ người nào cầm nó cũng sẽ quay trở về tay của người đã nắm giữ nó trước đây. Lá Cơ nhìn thẳng vào Cố Thanh Sơn, ngón tay vạch thật nhanh trong lòng bàn tay hắn. Cô tặng vật quý giá như vậy cho tôi sao? Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi. Cho đến lúc này, ta mới nhìn ra được một chút quỹ tích vận mệnh. Tử thần, ngươi chính là hy vọng duy nhất. Lá Cờ nói xong, thân hình đột nhiên chấn động. Gương mặt được cấu thành từ bụi đất của nàng dần dần bay đi, sắp không duy trì được hình thái được nữa. Lá Cờ không cầm tay Cố Thanh Sơn nữa mà lui về sau hai bước, nhìn đá vụn trên mặt đất. Khi Renedon gần đi, nàng ta đã hủy đi ba pho tượng này. Hừ, đứa nhỏ ngu ngốc này, ngươi cho rằng ta sẽ giấu thần khí trong ba pho tượng sao? Lá cờ khinh thường nói. Thân hình của nàng rốt cuộc không duy trì được nữa, một đường nứt chạy từ dưới chân hướng lên trên, dần dần hóa thành bụi đất. Khi chỉ còn lại cái đầu, nàng thở dài một tiếng đầy cô đơn, nói, ngày xưa, ta đã từng đoán được trong tương lai vô tận, có người sẽ ra tay với pho tượng của chúng ta. Cho nên, ta đã phát ra sức mạnh phòng ngự mạnh nhất lên trên ba pho tượng, để bọn chúng có thể duy trì hoàn hảo, không chút tổn hại. Nhưng ta thật không ngờ, cuối cùng người cho nổ tung pho tượng thành nát vụn lại là chị em chúng ta. Nói xong, tất cả bụi đất tản đi, bay lả tả xuống mặt đất. Nàng lại chết thêm lần nữa. Chớp mắt tiếp theo, trong thánh điện xuất hiện một người. Renedon. Nàng nhìn chằm chằm chiếc chòa khóa tản ra ánh sáng u ám trong tay Cố Thanh Sơn, nói, rốt, vật này không thuộc về ngươi. Cố Thanh Sơn lật tay lại, chiếc chìa khóa đã rơi vào trong túi trữ vật của hắn. Hắn ngồi xổm xuống, chậm rãi thu sạch đống bụi đất trên mặt đất, bỏ nó vào trong hộp ngọc cất vào trong túi trữ vật. Đánh dấu ánh mắt Renedon ngưng lại, bỗng cười nói, rốt, tại sao ngươi lại có bản lĩnh phục sinh chị ấy vậy? Ở đâu mà ngươi có được số bụi đất này? Trên người nàng tuôn ra sát khí. Tinh quang vô tận từ trong dây chuyền trên cổ nàng trào ra ngoài, hóa thành sao trời đếm không hết. Mặt Cố Thanh Sơn không đổi sắc, hắn thuận miệng nói, chuyện này nói rất dài dòng, ta đang thám hiểm một mình dưới sông ngầm thì đột nhiên phát hiện một tòa thánh điện được bao phủ toàn bộ trong nước, bèn qua đó tra rõ xem thế nào. Ai biết trên nóc nhà thánh điện lại có đống bụi này, nó tạo thành một hàng chữ mau cứu ta. Sau đó thì sao? Renedon hỏi tiếp. Sau đó ta hỏi nó, làm sao ta mới có thể cứu được nó liền sắp xếp thành một hàng chữ khác. Ta sẽ dẫn ngươi đến một thánh điện khác, sau đó ta sẽ truyền lại thần khí cuối cùng của ta cho ngươi, còn nói cho ngươi rất nhiều bí mật. Sau đó thì ngươi tin tưởng. Renedon lại hỏi tiếp. Đúng vậy, chuyện tốt như vậy vì sao không tin? Cố Thanh Sơn giật mình hỏi. Sau đó thì sao? Renedon hỏi tiếp. Cố Thanh Sơn nói, sau khi ta đến đây, cô ấy quả nhiên sống lại và đưa cho ta một chiếc chìa khóa. Chật chật, kỳ ngộ và chuyện tốt như vậy, ta hy vọng có thể gặp nhiều hơn một chút. Renedon cau mày, không, đó là thần khí vận mệnh. Chỉ có sức mạnh vận mệnh mới có thể điều khiển, người không thích hợp đâu. Cố Thanh Sơn mỉm cười, lấy ra chìa khóa, ném cho Renedon. Renedon đưa tay tiếp được chìa khóa. Chìa khóa trong nháy mắt đã trở lại tay Cố Thanh Sơn. Xem ra cô nói không chính xác rồi. Cố Thanh Sơn ước lượng chìa khóa, sau đó một lần nữa cất kỹ. Chuyện gì xảy ra vậy? Renedon hỏi. Cố Thanh Sơn nói, đây là chìa khóa vạn thần đồng ý, chỉ có thần linh tự do vô tự không chịu sự khống chế của chúa tể nguyên lực vô tận mới có thể sử dụng nó để đến thế giới phủ bụi lấy thần khí tương ứng. Thần linh tự do vô tự? Renedon hỏi lại. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn gật đầu, sau đó giơ tay lên nói, liên quan đến chuyện chìa khóa này, ta thề với cô là ta vừa mới nghe cô ấy nói thôi. Nếu ta có một câu lừa cô, rốt ta sẽ vĩnh viễn mất đi sức mạnh pháp tắc, cũng không còn được xưng là người sở hữu pháp tắc tử vong. Từng ngọn lửa màu đen bay ra khỏi người hắn, vần quanh người hắn một vòng, sau đó trở lại người hắn một lần nữa. Renedon lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, cuối cùng lạnh lùng nói, cho nên chỉ có ngươi mới có thể sử dụng được chiếc chìa khóa này. Đúng vậy, có bảo vật này, về sau ta sẽ mạnh hơn. Cố Thanh Sơn đắc ý nói. Renedon nhìn hắn, cả nửa ngày không nói gì. Nếu không có việc gì thì ta đi trước. Cố Thanh Sơn nói. Renedon lập tức hỏi, làm sao ngươi đến đây được? Hoặc nên nói là, ngươi định rời đi bằng cách nào? Cố Thanh Sơn nói, cô ấy dẫn ta đến thông qua trận pháp truyền tống. Tại một góc thánh điện tử vong, dùng sức mạnh nữ thần vận mệnh kích phát chú ngữ truyền tống, sau đó thì đến đây. Renedon có vẻ như đã hiểu. Đúng là có một pháp trận như vậy. Nhưng đó là một pháp trận rất cổ xưa, hầu như không ai biết, càng không có ai đi qua. Khó trách rốt có thể tìm được chỗ này. Xem ra Lacker đã vận dụng thủ đoạn mà nàng không biết, đưa thần khí của mình cho người ngoài. Nằm mơ đi. Renedon giơ tay lên, nhẹ nhàng chọc lấy thứ gì đó trong lớp tinh quang quanh người. Tinh quang vô tận phun trào không ngớt, hóa thành một trường cung sao trời trong tay nàng. Rốt. Sao? À, cây cung đẹp quá. Em gái định tặng nó cho ta, hạ Cố Thanh Sơn ôm ngực, tỏ vẻ kích động. Renedon cười khinh bỉ, người đoán xem. Một luồng uy thế cường đại xuất hiện trên người nàng. Chỉ mới phóng uy thế này ra thôi mà đã thổi đến mức Cố Thanh Sơn gần như đứng không vững. Đây là thần khí do hàng triệu thần linh hợp lực tạo thành, vượt qua sự tưởng tượng của chúng sinh, chuyên dùng để đối phó chúa tể nguyên lực vô tận. Ngoại trừ chúa tể nguyên lực vô tận, bất kỳ ai cũng không thể tranh tài cùng với nó. Cố Thanh Sơn vẫn bình tĩnh, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên quanh người phát ra từng luồng ánh sáng huy hoàng. Bên trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ nhỏ, đối tượng cứu lẫn nhau của ngài, đại ca đang triệu hoán ngài ngược về. Ngài có tiếp nhận lời gọi này hay không? Trong nháy mắt khi ánh sáng huy hoàng xuất hiện, sát cơ trên người Renedon được thu lại sạch sẽ. Đây là pháp tắc ánh sáng. Mạc đang gọi ngươi. Nàng hỏi. Hình như là vậy. Vậy ta đi trước, gặp lại sau. Cố Thanh Sơn phất tay, sau đó hắn lập tức được triệu hoán ngược về chỗ đại ca. Khoan đã, bây giờ Mạc. Renedon còn chưa nói xong thì ánh sáng lóe lên, Cố Thanh Sơn biến mất ngay tại chỗ. Trong thánh điện vận mệnh chỉ còn lại một mình nàng. Nàng ngẩn ra, lẩm bẩm, xem ra ta phải trở về thôi, dù sao chúa tể nguyên lực vô tận vẫn còn đang thèm muốn Mạc. Bây giờ chỉ có ta mới bảo vệ được hắn. Renedon nhìn chung quanh. Trong thánh điện, ngoài trừ đống gạch vụn đầy đất do pho tượng bị đánh nát thì chẳng còn gì nữa. Nơi này, chắc sẽ không còn ai đến nữa. Nàng lắc đầu, thân hình lóe lên, biến mất khỏi thánh điện. Một bên khác, hồ nước sâu đen nhánh. Mật thất vẫn bị giam cầm ở đây. Ánh sáng lóe lên, Cố Thanh Sơn xuất hiện trước mặt đại ca, tiểu tịch và xích hộc. Tình huống bên ngoài như thế nào? Đại ca hỏi. Những sinh linh trên đảo che chở còn sống không? Tiểu tịch hỏi. Người có bị thương không? Không xảy ra chuyện gì chứ? Xích hộc hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn đại ca rồi lại nhìn hai cô gái. Vật thể lục đạo rơi xuống phá hủy hết thảy, chúa tể nguyên lực vô tận miễn cưỡng chống đỡ vạn thần điện, cho nên các sinh linh tạm thời còn sống. Nhưng tôi đoán chừng cục diện này không chèo chống được bao lâu đâu. Cố Thanh Sơn nói. Xích hộc và tiểu tịch lộ ra vẻ lo lắng. Renedon đâu? Cậu có gặp cô ấy hay không? Cô ấy như thế nào? Đại ca âm thầm truyền âm. Cố Thanh Sơn nhìn hai cô gái, sau đó dùng phương thức truyền âm nói rõ chi tiết phát sinh giữa Renedon và Lac. Đại ca chăm chú lắng nghe, gật đầu, lộ ra vẻ suy tư. Bỗng nhiên, một con dấu bằng đá màu xám đậm xuất hiện, lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. Phong ấn chương thứ tư, xem ra cậu đã cố định được đoạn lịch sử này, Renedon không chết trong khoảng thời gian này, cho nên con dấu thứ tư mới xuất hiện. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn đưa tay nhận lấy con dấu, cười khổ. Cô ta chẳng những không chết, mà bây giờ còn mạnh đến mức có thể đánh một trận với chúa tể nguyên lực vô tận. Khi hắn nắm chặt con dấu, bên trên giao diện chiến thần hiện lên một hàng chữ nhỏ, ngài đã nhận được phong ấn chương thứ tư. Tổng cộng có 6 phong ấn chương, ngài cần tìm 2 phong ấn chương khác mới có thể nắm giữ phong ấn hoàn toàn. Cố Thanh Sơn hơi khựng lại. Chuyện phát sinh quá nhiều, mãi cho đến lúc này hắn mới nhớ ra 6 phong ấn chương có ý nghĩa như thế nào. Xét trên một phương diện, 6 phong ấn chương này sẽ khóa chặt lịch sử, không để cho bất cứ thay đổi nào phát sinh. Mà ở một phương diện khác, 6 phong ấn chương còn phong ấn thi thể của đại ca, và ở trong tương lai, Renedon đang suy nghĩ cách để mở phong ấn, đoạt lấy thi thể của hắn ta. Không được, cô ấy vẫn sẽ bị chúa tể nguyên lực vô tận khống chế tư tưởng. Cho dù cô ấy có mạnh hơn, cũng không cách nào đối đầu với đối phương. Đại ca nói tiếp. Đúng vậy, đại ca, nơi này sắp sập rồi, anh mau nói với tôi, khi nào thì phong ấn chương thứ 5 mới xuất hiện? Cố Thanh Sơn hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn đại ca cũng nhìn hắn. Hai người đều đọc được một chuyện trong ánh mắt của đối phương. Thời đại này thật sự quá nguy hiểm, ở lại một ngày nguy hiểm thêm một ngày. Sớm lấy được 6 phong ấn chương, khóa chặt lịch sử, sau đó cút về tương lai mới là lựa chọn sáng suốt. Đại ca nhớ lại. Phong ấn chương thứ 5 là phải bảo vệ người chung quanh, chiến thắng tất cả kẻ địch mới lấy được. Đánh dấu hai người lại im lặng. Lúc này, chúa tể nguyên lực vô tận đứng đằng sau hết thảy đã xuất hiện. Renedon có được 2 thần khí do hàng triệu thần linh tạo ra. Lục đạo sắp sửa đánh sập toàn bộ thế giới, ngay cả chúa tể nguyên lực vô tận cũng không chắc có thể chống đỡ được. Vậy mà trong tình hình như thế, lại muốn bảo Mạc mới mười mấy tuổi chiến thắng hết tất cả kẻ địch sao? Đại ca ông tráng, xem ra điều kiện mà tôi thiết lập ban đầu hơi có vẻ qua loa. Quá qua loa rồi. Cố Thanh Sơn đồng ý, lúc này, mật thất hơi lay động một chút, ngay sau đó là tiếng gào thét phẫn nộ đinh tai nhức óc vang lên, kéo dài đến khoảng 5-6 hơi. Mọi người đều biến sắc. Nơi này đang nằm sâu trong nước, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng vang rõ ràng như thế. Xích hộc che lỗ tai, nói, rốt cuộc là thứ gì đang gào vậy? Cũng không rõ nữa. Để tôi đi kiểm tra thực lực của nó trước. Tiểu tịch lẩm bẩm, từ trong hư không rút ra một tấm thẻ bài. Nàng ném thẳng thẻ bài ra ngoài, nó lập tức biến thành một con số không ngừng thay đổi. Con số nhảy lên thật nhanh, cuối cùng cố định tại 1001. Đây là ý gì? Xích Học hỏi. Ý là thực lực của đối phương gấp 1000 lần chúng ta. Tiểu Tịch nói. Là chúa tể nguyên lực vô tận. Cố Thanh Sơn và đại ca cùng nhau lên tiếng. Xích Học bịt miệng lại. Thứ tồn tại kinh khủng đó mạnh như vậy sao? Bọn họ làm sao mà phản kháng đây? Mọi người im lặng. Đại ca lấy sách vận mệnh ra, quát khẽ, tai ách hiện hình. Sách vận mệnh tự động mở ra, rất nhanh lật đến một tờ nào đó. Trang này vốn trống không, nhưng chỉ một giây sau đã hiện lên những nét màu đen, phát họa ra một bức tranh. Rất nhiều hình vẽ bao gồm mật đạo, cầu thang, thánh điện đã bị sụp đổ tại khắp các nơi trong vạn thần điện lần lượt hiện ra. Mỗi một nơi trong vạn thần điện đều chằng chịt xúc tu với những con mắt dựng thẳng, cố gắng chèo chống toàn bộ vạn thần điện nhưng không thể làm nên chuyện gì. Đại ca biến sắc, không ổn rồi, vạn thần điện bắt đầu sập rồi, tôi phải mau chóng tìm Renedon trở về. Cố Thanh Sơn vội ngăn lại, anh đừng đi, bây giờ anh còn không mạnh bằng cô ấy. Đại ca lắc đầu, cậu không biết, không ai quen thuộc với nơi này hơn tôi, thậm chí chúa tể nguyên lực vô tận hiện giờ cũng không biết rõ bằng tôi. Chỉ có tôi mới biết được toàn bộ bí mật. Cho dù đến bước cuối cùng, tôi cũng có một số biện pháp đặc biệt để giải quyết. Đổi thành bất cứ ai khác đều không được. Cố Thanh Sơn sửng sốt, dần dần hiểu ra. Bí mật mà đại ca nói đến chính là những tồn tại kiểu như cặp mắt khổng lồ. Đó chính là tồn tại có sức mạnh vượt qua tất cả. Đại ca điểm một cái lên sách vận mệnh, nhẹ giọng tụng chú ngữ. Sách vận mệnh lại tiếp tục lật qua, hiện lên các hình vẽ hoa cả mắt như binh khí, thuộc pháp, sinh vật, văn tự bí mật. Cố Thanh Sơn giật mình, anh đây là... Đúng, sau khi cậu đi, tôi đã dốc hết sức gia tăng thực lực của mình. Thật ra tôi nhớ được rất nhiều phương pháp có thể gia tăng thực lực ở mức độ lớn nhất, nhưng tôi phải mang Renedon trở về trước. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, sau đó nói, đại ca, anh hãy nghe tôi nói, có lẽ giữa anh và Renedon không như anh đã nghĩ. Tôi biết, cho nên tôi trở về thời đại quá khứ cũng vì để tận mắt nhìn thấy một chút. Đại ca đáp. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta, chỉ thấy gương mặt của hắn ta vẫn bình tĩnh, biểu hiện lạnh nhạt. Không có chuyện gì đâu, Cố Thanh Sơn. Sau khi tôi thoát khỏi sự khống chế tư tưởng của tên khốn kiếp kia, bây giờ đã lý trí hơn nhiều, sẽ không bị ai lừa gạt nữa. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn cảm thấy an tâm hơn một chút, nghiêm túc nói, tôi tôn trọng quyết định của anh. Hắn bước đến cửa mật thất, vỗ cánh cửa, cho Mạc Quyền tự do thông hành. Tuân mệnh. Cánh cửa thần thánh đáp lại. Đại ca lại tiếp tục lật sách vận mệnh, cả người hóa thành một luồng ánh sáng biến mất khỏi mật thất. Trong mật thất chỉ còn lại Cố Thanh Sơn, Tiểu Tịch và Xích Học. Tiểu Tịch không nói một lời, hai tay liên tục rút thẻ bài trong hư không. Cô rút tổng cộng 10 lá bài, để chúng sang một bên, hai tay vẫn tiếp tục rút thoăn thoắt. Chỉ một thoáng sau, 78 thẻ bài đã yên vị trên đất. Tiểu Tịch cẩn thận phân biệt thẻ bài trong tay, thỉnh thoảng lấy ra một hai tấm, hoặc ba bốn tấm, dung hợp chúng lại với nhau. Cô chăm chú làm chuyện này, rất nhanh quên mất hoàn cảnh chung quanh. Xích Học bước đến một bên. Trên người hiện lên mấy chục ngôi sao, dùng ngọn lửa màu đen chậm rãi điều chỉnh vị trí của bọn chúng. Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Xem ra bọn họ đã bị thực lực của chúa tể nguyên lực vô tận kích thích, cho nên muốn vắt hết óc để mạnh lên. Cố Thanh Sơn bước đến một nơi hẻo lánh, tiện tay lấy ra một vật, nắm gọn trong tay. Đó là một chiếc chìa khóa tản ra ánh sáng mờ tối. Theo như Larker nói, đây là chìa khóa được vạn thần đồng ý, có thể giúp hắn lấy được một món thần khí nào đó ở thế giới phủ bụi. Đó là thần khí do hàng triệu thần linh toàn lực chế tạo ra. Khi Renedon nghe được chuyện này, vì muốn đoạt chiếc chìa khóa, cho nên đã có ý định giết rốt. Nhưng, sự việc này vẫn có gì đó rất lạ. Cố Thanh Sơn cầm chìa khóa, gương mặt hiện lên vẻ cổ quái. Bên trên giao diện chiến thần nhanh chóng lướt qua từng hàng chữ đong đóm, chìa khóa bí mật vận mệnh. Năng lực thứ nhất, chìa khóa chỉ có thể do thần linh tự do vô tự nắm giữ. Năng lực thứ hai, mở ngăn trữ vật thông thường nào đó và lấy đi vật phẩm bên trong. Chìa khóa này là giả. Không chỉ giao diện chiến thần đã phán đoán như thế, mà còn có một người cũng nói như vậy. Lát. Khi giao chìa khóa cho hắn, nàng đã nhanh chóng viết hai chữ trên tay hắn, là giả. Nói như vậy, chìa khóa này chỉ dùng để mê hoặc Renedon. Lát cờ không muốn Renedon đoạt được thần khí. Rốt cuộc nàng ta muốn làm gì? Cố Thanh Sơn cẩn thận nhớ lại, chợt nhớ đến một câu đối phương đã từng nói qua. Trong số ba nữ thần vận mệnh, một người phụ trách sinh ra vận mệnh, một người phụ trách kết thúc vận mệnh, còn ta lại là chúa tể khống chế vận mệnh của tất cả thần linh. Khống chế tất cả. Nàng là thần linh mạnh nhất, cũng là thần linh đặc biệt nhất, ngay cả chúa tể nguyên lực vô tận cũng không thể khống chế suy nghĩ của nàng. Cố Thanh Sơn chậm rãi đi qua đi lại trong mật thất, cố gắng nhớ lại từng động tác, từng câu nói của đối phương. Lá cờ hẳn muốn ám chỉ hắn, thân khí của nàng ta mới là quan trọng nhất. Điều này cũng đúng. Nàng ta vốn là người mạnh nhất trong ba nữ thần vận mệnh, thần khí có được tất nhiên phải có uy lực lớn nhất. Nhưng nàng ta lại đưa cho hắn một chiếc chìa khóa giả. Quả thật, nàng ta đang muốn lừa gạt Renedon. Renedon đã tìm ra được manh mối thanh thần khí thứ ba, chính là chìa khóa trong tay hắn. Nhưng, rốt cuộc thần khí mạnh nhất được hàng triệu thần linh chế tạo đang được giấu ở chỗ nào? Rốt. Xích Hầu kêu một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Thanh Sơn. Hả? Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta, trên mặt đầy vẻ thắc mắc khó hiểu. Xích Hầu kéo hắn đi qua một bên, nhỏ giọng nói, rốt, ta có chuyện nhờ ngươi. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Vốn là ta muốn chờ sau khi ngươi hết bận sẽ từ từ nói cho ngươi, nhưng bây giờ sợ là không kịp nữa. Xích Hầu thấp thỏm nói. Nói đi, ta nghe đây. Cố Thanh Sơn nói. Xích Hầu rút lưỡi hái ngọn lửa hắc ám ra, nói, thực ra vũ khí này mới là biểu tượng cho quyền lực của tử thần. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, đúng vậy, nó và sách vận mệnh theo thứ tự là binh khí của tử thần và chúa tể ánh sáng, tượng trưng cho quyền lực của hai loại pháp tắc. Xích Hầu cầm lưỡi hái hắc ám trả lại cho Cố Thanh Sơn, nói, ta vốn là muốn dùng nó để hoàn thành bước cuối cùng trong pháp thuật ngôi sao của ta, thế nhưng ta cảm giác được nó không phối hợp với hành động của ta. Có lẽ chỉ có tử thần mới có thể sử dụng nó đến mức tốt nhất, bây giờ ta trả nó lại cho ngươi. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhìn lưỡi hái một cái, lại nhìn vẻ mặt đầy mất mát của Xích Hầu. Loại binh khí như lưỡi hái này, mình thật sự không thích dùng cho lắm. Hắn nhận lấy lưỡi hái, tỉ mỉ cảm ứng một phen. Quả nhiên giống như lời Xích Hầu nói, nếu như dùng nó tạo thành pháp thuật ngôi sao, triệu hoán giả thú tử vong thì nhất định sẽ vô cùng mạnh. Thế nhưng thần khí này là binh khí dành riêng cho tử thần, người khác không thể dùng. Song, lại có một trường hợp ngoại lệ, nếu có người nắm giữ pháp tắc tử vong vượt qua cả tử thần, vậy thì binh khí này cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của người đó, phát huy toàn bộ năng lực. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lúc, sau đó nói, Xích Hầu, cô hãy phóng ra toàn bộ sức mạnh của mình cho ta xem một chút. À, được. Xích Hầu tuy chả hiểu mô tê gì nhưng vẫn thành thật đứng tại chỗ, kích phát toàn bộ sức mạnh pháp tắc tử vong của mình ra. Một tầng lửa hắc ám từ trên người nàng ta nổi lên, bốc cháy hừng hực. Uống thêm chút rượu thì sẽ mạnh hơn. Xích Hầu giải thích. Vậy uống chút đi. Cố Thanh Sơn cười nói. Xích Hầu lấy ra một vò rượu mạnh, uống ừng ực một hơi cạn sạch. Phừng. Lửa trên người nàng ta tăng vọt lên ba phần. Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Trong phàm thế, thực ra rượu và tử vong cũng là sự kết hợp hoàn hảo. Ồ, quả nhiên hiệu nghiệm, còn có thể tăng lên nữa không? Cố Thanh Sơn hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Xích Hầu không hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, nếu như cô nắm trong tay sức mạnh của pháp tắc tử vong còn mạnh hơn cả tử thần thì cô cũng có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của thần khí này. À, thì ra là như vậy. Xích Hầu bừng tỉnh, dần dần trở nên phấn khích. Cố Thanh Sơn cũng cười nói, cố lên, nghĩ thêm cách đi, chỉ cần sức mạnh pháp tắc tử vong của cô vượt qua ta, ta sẽ tặng cô lưỡi hái này, để cô dùng tạo thành pháp thuật ngôi sao. Được. Vậy ta hành động thật đây. Xích Hầu nói. Nàng ta lấy mấy bình rượu từ không gian trữ vật ra, bắt đầu điều chế một ly cocktail. Chỉ thấy động tác của nàng ta nhanh đến hoa cả mắt, hoàn thành việc điều chế, cuối cùng cầm một ly rượu màu xanh nhạt trong tay. Rốt, đây là một loại rượu mạnh ta điều chế ra được, nó có thể làm cho sức mạnh pháp tắc tử vong của ta tăng lên hai phần. Xích Hầu nói. Ồ, rượu này có tên không? Cố Thanh Sơn hỏi. Có, tên của nó giống như pháp thuật ngôi sao của ta, gọi là con cua. Xích Hầu nói. Con cua. Cố Thanh Sơn bật cười. Xưa nay chưa nghe ai đặt tên rượu mình pha chế là con cua cả. Xích Hầu đỏ mặt nói, đúng, cái tên này rất phù hợp với pháp thuật ngôi sao của ta, ngôi sao tử vong mà ta chuẩn bị xây dựng chính là con cua, nhưng tiếc là lưỡi hái không chịu phối hợp. Tại sao lại là con cua? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì trong pháp thuật ngôi sao mạc dạy cho ta, đặc tính sức mạnh của ta thích hợp nhất với hai loại sức mạnh che chở, lại vừa đúng tương ứng với hai càng cua. Xích Hầu nói. Còn nữa. Xích Hầu giơ nắm đấm nhỏ lên, nói, ta là tín đồ của tử thần, sau này phải đi ngang trên chiến trường. Cố Thanh Sơn không nhịn được nữa, cười phá lên, nói, hai loại sức mạnh che chở. Vậy hẳn là sức mạnh phòng ngự rồi. Lẽ nào cô chỉ phòng ngự thôi sao? Ừ, ta quyết tâm giúp đỡ ngươi. Ngươi chiến đấu phía trước, ta ở đằng sau cung cấp cho ngươi hai loại che chở đặc thù. Xích Hầu nói. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát. Pháp thuật ngôi sao đại ca truyền thụ cho đương nhiên là mạnh nhất, điều này không có gì phải nghi ngờ. Nhưng từ việc phát triển cá nhân của Xích Hầu mà nói, chỉ phòng ngự thôi là không đủ. Cố Thanh Sơn nghi mặt nói, xích hộc, như vậy không đủ, ngoại trừ cung cấp che chở cho người khác, cô cũng cần phải có một chút sức mạnh công kích của riêng mình. Khi ở trên chiến trường, điều này rất quan trọng, đặc biệt bây giờ nhân số chúng ta quá ít, sẽ xảy ra rất nhiều tình huống khẩn cấp và không ai có thể giúp cô cả. À, ta hiểu rồi. Xích hộc lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Được rồi, bây giờ cho ta xem sức mạnh của cô đi. Hắn nói. Xích hộc lập tức uống một hơi cạn sạch ly rượu màu xanh nhạt. Dao động sức mạnh trên người nàng ta phát ra càng thêm mãnh liệt, ngọn lửa hắc ám bộc phát càng thêm cuộn trào dữ dội. Thế nào? Có vượt lên trên ngươi hay không? Xích hộc thận trọng hỏi. Cố Thanh Sơn đứng ở một bên, yên lặng suy tính một chút. So với mình thì còn kém không ít. Nói vậy, nàng vẫn không thể kích phát toàn bộ uy lực trên lưỡi hái ngọn lửa hắc ám. Nàng không thể dùng lưỡi hái này. Đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của Xích Hộc, Cố Thanh Sơn giật giật khóe môi, cuối cùng ngậm miệng. Tình hình hiện tại càng ngày càng nguy hiểm, không ai biết được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, mình cũng không thể đảm bảo an toàn cho Xích Hộc. Phải cho nàng một chút sức mạnh. Cố Thanh Sơn xoay chiếc nhẫn kinh cức trên tay, nhanh chóng đưa ra quyết định. Tới đây, Xích Hộc, cô còn thiếu một chút nữa mới có thể vượt qua ta, để xem có thể giúp cô tiến thêm một bước nâng cao sức mạnh pháp tắc tử vong hay không. Cố Thanh Sơn nói. Hắn để từng bình rượu xuống dưới đất, nhanh chóng bày ra 7-8 loại rượu. Xích Hộc mang theo ngọn lửa hắc ám vây khắp cơ thể, ngồi xổm xuống, tiện tay lấy một bình rượu, mở ra ngửi. Rượu này hình như cũng rất tầm thường. Nàng ta nhận xét. Cố Thanh Sơn cười, nói, điều chế rượu chính là như vậy. Cô có thể tìm được cảm giác siêu phàm thuộc về bản thân từ trong những thứ bình thường. Hắn nhanh chóng điều chế xong một chén rượu, đặt trước mặt Xích Hộc. Xích Hộc nhìn chén rượu kia. Vốn dĩ là vài loại rượu nhạt màu, sau khi được Cố Thanh Sơn điều chế thì đã biến thành một màu sắc pha trộn giữa đỏ và đen. Đây là rượu gì? Nàng ta cảm thấy hứng thú hỏi. Ta gọi nó là lửa tử vong. Cố Thanh Sơn tùy ý nói. Xích Hộc bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp. Rượu ngon. Nàng ta nâng cốc uống cạn, còn chưa thỏa mãn mà chép miệng một cái. Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta. Gì? Uống ngon thật mà. Ngươi nhìn ta làm gì chứ? Xích Hộc hỏi. Không lẽ cô tưởng cho cô uống chơi vậy? Mau xem thử sức mạnh pháp tắc tử vong trên người cô có tăng lên hay không đi chứ? Cố Thanh Sơn tức giận. Xin lỗi, ta quên mất. Xích Hộc đỏ mặt nói. Nàng ta toàn lực phóng ra sức mạnh của mình, làm cho ngọn lửa hắc ám lần nữa bốc lên thêm mấy tấc. Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu, khích lệ nói, không tệ, xem ra chúng ta chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt được mục đích. Hắn tìm ra mấy bình rượu, điều chế thêm một chén rượu khác. Đây là cái gì? Xích Hộc đầy mong đợi hỏi. Kẻ khát máu. Cố Thanh Sơn nói. Xích Hộc bưng ly rượu, uống thử một ngụm. Rượu mạnh quá, khiến cho lòng người thấy hơi bức bối. Xem ra lúc điều chế rượu này tâm trạng của ngươi không được tốt cho lắm. Nàng ta cau mày nói. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ hoài niệm, trong lòng dâng lên một nỗi chua chát nhàn nhạt. Thử lại lần nữa. Hắn nói. Xích Hộc dốc hết sức huy động pháp tắc tử vong trên người. Ngọn lửa hắc ám lại bốc lên thêm mấy tấc. Hiện tại, sức mạnh pháp tắc tử vong trên người nàng ta cơ bản không chênh lệch bao nhiêu so với Cố Thanh Sơn. Được rồi, chỉ thiếu chút xíu nữa là cô có thể vượt lên trên ta. Cố Thanh Sơn nói. Xích Hộc nhảy cẩn lên, ôm lấy cánh tay của Cố Thanh Sơn, nói, cho ta thêm một ly đi, xin ngươi đó, cho ta một chén rượu tốt nhất, pháp thuật ngôi sao của ta chỉ thiếu một bước cuối cùng này mà thôi. Được, không cần xin thế đâu, để ta nghĩ xem còn có rượu gì nữa. Cố Thanh Sơn cười nói. Hắn suy nghĩ cẩn thận một hồi. Trong tất cả các loại rượu, cũng chỉ có một loại rượu có thể vượt qua kẻ khát máu y và lửa tử vong. Cố Thanh Sơn thu lại vẻ tươi cười, vặn nắp một bình rượu. Hắn bắt đầu lấy ra liên tục mấy bình rượu, cực kỳ thành thạo lưu loát điều chế một chén rượu. Wow, đây là rượu gì? Xích Hộc liếm môi, hỏi với vẻ đầy mong đợi. Cố Thanh Sơn khựng lại, nói, không có tên, uống nhanh đi. Xích Hộc giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu mạnh như lửa, đốt nóng cả tâm, khiến nàng ta không kiềm chế được mà nhắm chặt hai mắt lại. Đắng. Mạnh. Nóng. Hủy diệt, cô độc, bi thương. Cuối cùng mới có một chút vị ngọt quyến luyến sâu đậm. Nhắm mắt một lát, Xích Hộc mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Cố Thanh Sơn, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống gò má. Ơ, làm sao vậy? Cố Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Xích Hộc vội vàng lau nước mắt, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nàng ta đứng lên, thúc giục pháp tắc. Âm. Ngọn lửa cuộn trào mãnh liệt từ trên người nàng ta phát ra, làm cho cảnh tượng xung quanh biến thành một vùng đan xen giữa ánh sáng đỏ và bóng tối. Rốt, ta cảm giác được. Ta đã vượt qua ngươi. Nàng ta thấp giọng nói. Nói xong, nàng ta phất tay khuấy động không trung, khiến từng ngôi sao lần lượt hiện lên trong bóng tối, tỏa ra vầng sáng lóa mắt. Cố Thanh Sơn vui vẻ gật đầu. Giờ thì cô có thể dùng nó rồi. Hắn đưa lưỡi hái ngọn lửa hắc ám tới. Xích Học nhận lưỡi hái, đặt nó bên trong những ngôi sao. Rốt, ngươi vừa mới nói ngoại trừ phòng ngự ta còn cần có sức mạnh công kích. Nàng ta nói. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Bây giờ ta đã hiểu rõ, ngoại trừ hai loại sức mạnh phòng ngự, ta sẽ đặc biệt thiết lập một loại sức mạnh công kích. Nếu như vậy, ngôi sao của ta sẽ không gọi là con cua nữa. Ta muốn gọi nó là bò cạp. Đánh dấu tại dòng sông ngầm. Renedon bay được phân nửa thì bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Nàng ta vội vàng giơ cánh tay lên chắn trước người. Vô số ngôi sao từ trên cổ nàng ta bay ra, ngừng tụ thành một tấm khiên một mặt phát sáng trên tay nàng. Gần như cùng thời điểm đó, phía trước dòng sông ngầm, một cột sáng đen đột nhiên lao vụt lên. Cột sáng này di chuyển với tốc độ nhanh đến cực điểm, gần như xuất hiện trước mặt Renedon chỉ trong nháy mắt. Tấm khiên và cột sáng va vào nhau. Rầm. Cột sáng đen bị bắn ngược trở ra, xuyên thấu vách đá dày trên thượng nguồn dòng sông ngầm, chỉ để lại trên đó một đường hầm sâu hút. Renedon giơ tấm khiên, lạnh lùng nói, ẩn nấp trong xó xỉnh tối tăm, lấy phương thức đê tiện để đối mặt với vận mệnh, người quả nhiên vẫn làm cho người ta chán ghét như vậy. Một âm thanh thật lớn từ trong dòng sông ngầm vang lên, không cần phải chán ghét người sáng tạo ra ngươi, bởi vì ngươi đến từ ta, là một phần của ta. Renedon lắc đầu nói, vừa nghĩ tới chuyện ngươi có thể theo dõi suy nghĩ của ta mọi lúc mọi nơi, ta đã cảm thấy chán ghét. Đó là bởi vì ngươi vẫn chưa trưởng thành, một ngày nào đó ngươi sẽ thích ứng được với phương thức tồn tại này. Âm thanh kia trả lời. Ta mãi mãi sẽ không bao giờ thích ứng. Renedon nói. Trong dòng nước sâu thăm thẳm phía trước nàng ta, một xúc tu khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước. Xúc tu này vô cùng to lớn, trực tiếp ngăn chặn toàn bộ dòng chảy. Trên xúc tu, một khe hở từ từ xuất hiện, nhanh chóng mở rộng ra hai bên, để lộ một con mắt màu đen dựng thẳng bên trong. Con mắt khổng lồ này nhìn chằm chằm vào Renedon, lạnh lùng nói, kết cục ngày hôm nay của ngươi đã được định trước, giống như đám vạn thần lẫn trốn trong một xó xỉnh nào đó của thế giới phủ bụi. Âm. Một làn hơi nước từ dòng sông ngầm dâng lên. Từng bóng dáng lần lượt xuất hiện trên dòng sông ngầm, dần dần lấp đầy lòng sông. Hơi nước theo gió tản ra, dáng vẻ của bọn họ cũng nhanh chóng bại lộ trước mặt Renedon. Đây là những đồng bạn trốn trong thế giới phủ bụi. Sắc mặt Renedon chợt tái nhợt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Những thần linh kia mặc chiến giáp, trong tay nắm binh khí, nhìn về phía Renedon bằng con mắt đờ đẫn. Những xúc tu dài nhỏ dày đặc đâm thật sâu vào gáy bọn họ, khống chế tất cả. Âm thanh lớn kia ồ ồ vang lên. Renedon, ta không có thời gian ở đây lằng nhằng với ngươi, lập tức giao mạc cho ta. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Renedon cười lạnh một tiếng. Bóng ma thâm trầm từ trên chiến giáp của nàng lao ra, bao phủ khắp bốn phía. Vô số ngôi sao từ trên cổ nàng ta phóng ra, hóa thành một thanh trường mâu. Nàng ta một tay nắm trường mâu, một tay cầm thuẫn, cao giọng nói, chẳng qua chỉ là vạn thần mà thôi, vậy mà cũng muốn cướp mạc khỏi tay ta. Vậy thì chết đi. Chúa tể nguyên lực vô tận nói. Theo tiếng tuyên bố này của nó, toàn bộ thần linh đứng trong sông ngầm bắt đầu rục rịch. Rắc. Một âm thanh giòn giả đột nhiên vang lên. Renedon ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên vách đá xuất hiện từng vết nứt, những khe hở đang lan ra với tốc độ rất nhanh. Renedon biến sắc. Vô số tận thế đang nghiền ép toàn bộ vạn thần điện, điều này nàng ta biết rất rõ. Nàng ta lại nhìn đối diện, chỉ thấy vô số xúc tu từ trong dòng sông ngầm vươn ra, nhằm về phía vách tường trên đỉnh đầu, chống đỡ vách đã sắp nát vụn kia. Những xúc tu dài nhỏ trực tiếp men theo vết nứt nhập vào bên trong vách đá, hóa thành vật chống đỡ mới. À, tận thế chết tiệt. Chúa tể nguyên lực vô tận điên cuồng hét lên. Vạn thần bị nó khống chế cũng đồng loạt ra tay, dùng đủ các loại sức mạnh để duy trì vách đá trên kia. Renedon lui về sau vài bước, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Hai món thần khí trên tay mình chính là thứ mà năm xưa hàng triệu thần linh dốc hết sức đúc ra để giết chết chúa tể nguyên lực vô tận. Lúc này chính là cơ hội tốt để tấn công đối phương. Nhưng tình hình như bây giờ, một khi lật đổ chúa tể nguyên lực vô tận rồi thì không còn ai có thể chống đỡ vạn thần điện. Giết chết nó, vô số rác rưởi tận thế trên khắp vùng đất này sẽ phá hủy toàn bộ vạn thần điện. Đến lúc đó mình cũng sẽ chết. Tất cả sinh linh trốn trong vạn thần điện kéo dài hơi tàn cũng sẽ chết. Renedon giơ trường mâu lên, cuối cùng lại chậm rãi buông xuống. Bỗng nhiên, một giọng nam từ sau lưng nàng ta vang lên, không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ không phải là thời cơ để giết nó. Renedon chợt quay đầu lại. Mạc! Sao huynh lại tới đây? Ở đây quá nguy hiểm. Nàng ta vội vàng nói. Đại ca nhìn nàng ta, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, nói, nào, cho ta mượn sức mạnh ngôi sao của muội. Huynh muốn làm gì? Renedon hỏi. Sách vận mệnh bay lơ lửng trước mặt đại ca, tự động mở ra, dừng lại tại một trang giấy. Chỉ thấy trên trang sách này vẽ các loại cơ quan cùng với một con ngươi to lớn nằm chính giữa trang sách, đang nhìn chằm chằm vào đại ca. Chúng ta cần mượn một chút sức mạnh để đối phó tình thế trước mắt. Đại ca nói. Mật thất. Ánh sao rực rỡ nhập vào thân thể xích học, sau đó biến mất. Cố Thanh Sơn nhìn nàng ta, có phần ngạc nhiên. Nhưng nếu suy nghĩ tỉ mỉ, rượu hệ tử vong mà nàng ta uống là do mình mang đến, vậy nàng ta điều chế rượu cũng là mình chủ động, thuộc pháp ngôi sao ngoài phòng ngự còn phải có công kích cũng đều do chính mình dạy. Thật không ngờ sau đó xích học lại tạo thành một con bò cạp ngôi sao, phối hợp ăn ý với chén rượu mà hắn điều chế ra. Vận mệnh thực sự là huyền diệu đến lạ. Cũng không biết tương lai của xích học sẽ như thế nào. Cũng không biết rốt cuộc Anna có phải là đời sau của nàng hay không. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn nhịn không được, hỏi, xích học, con bò cạp mà cô dùng ngôi sao sáng tạo ra đâu? Xích học hết cằm, đầy kiêu ngạo nói, người đoán xem. Không đoán được. Cố Thanh Sơn nói. Hi hi, bò cạp chính là ta. Xích học nói. Sao có thể như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Xích học kiên nhẫn giải thích, đây là một loại pháp thuật ngôi sao đặc thù, nó giúp ta mang trong mình sức mạnh của thú ngôi sao tử vong. Mạc nói đây là phương thức mạnh nhất, chỉ có điều từ xưa đến nay gần như không ai có thể hoàn thành nó. Thế nhưng cô hoàn thành rồi. Cố Thanh Sơn nói. Nhờ có ngươi cho ta mượn lưỡi hái ngọn lửa tử vong này, còn dạy ta điều chế rượu, nếu không ta không thể nào thành công được. Xích học nói. Cố Thanh Sơn hơi ngẩn người. Thì ra hết thảy đều do mình. Mình thân mang sức mạnh xuyên tạc, để trở lại thời đại này, gặp phải rất nhiều đối thủ mà bản thân không có cách nào đánh thắng nổi. Tận thế lục đạo. Renedon. Chúa tể nguyên lực vô tận. Thậm chí là những phong ấn chương mà đại ca từng đề cập tới. Dưới tình hình như thế này, mình còn có thể thay đổi được gì? Ánh mắt Cố Thanh Sơn khẽ chớp, nhìn tiểu tịch cách đó không xa một chút, rồi lại nhìn sang xích học. Thiếu nữ vì ngưng tụ ngôi sao thành công mà trên mặt đầy nét cười vui sướng. Một âm thanh từ trong lòng Cố Thanh Sơn vang lên. Bất luận thế nào, ít nhất phải bảo đảm cho các nàng sống sót. Cho dù tận thế ngút trời, quái vật hoành hành, cũng phải giúp các nàng làm chủ quyền được sống của bản thân. Ánh mắt Cố Thanh Sơn dần dần trở nên kiên định. Hắn đứng lên, dạo vòng quanh mật thất. Lá cơ là người mạnh nhất trong ba chị em vận mệnh, trong coi vận mệnh của các vị thần, ngay cả chúa tể nguyên lực vô tận cũng không thể nào chiếm đoạt tư tưởng của cô ta. Thần khí mà năm xưa hàng triệu thần linh rèn đúc cho lá cơ, hẳn là thần khí mạnh nhất. Muốn thu được lực lượng mạnh hơn, đường tắt tốt nhất chính là đi tìm thần khí này. Thế nhưng đi đâu tìm đây? Để lừa Renedon, lá cờ đã đưa cho mình một cái chìa khóa giả. Mình nên làm thế nào mới có thể lần ra đầu mối và tìm được thần khí thật? Cố Thanh Sơn trầm tư một hồi, suy nghĩ đến mức đau đầu. Rốt, người đang làm gì? Xích học nhìn bộ dạng mặt ủ mày chau của hắn, nhìn không được tò mò hỏi. Hết chương 1886. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!